Chương 626, Tân Chu Nhân của Côn Lôn ghi nhở, 2. Ba tên tề nhạc có được năng lượng khổng lồ nhưng vẫn không khỏi chịu chung số phận với tên hoàng đế. Trong nháy mắt, tề nhạc tuy rằng cũng bị Ngân Long Cháo bao phủ, nhưng là Ngân Long Cháo cũng đồng thời bao phủ lấy ba tên bản sao tề nhạc kia, cố gắng hóa giải thiên ki bách biến toàn ki giới pháp do ba tên bản sao tề nhạc kia hợp nhất công kích. Đương nhiên, điều này cũng là vì Hiên Viên Kiếm kia không phải là thực thể tồn tại, thiên ki bách biến toàn ki giới pháp cũng là trong tình trạng năng lượng được phục chế lại, cho nên tề nhạc mới thành công. Nhờ sự hạn chế của Ngân Long Cháo, đặc tính tuyệt đối miễn dịch của năng lượng công kích hoàn toàn được phát huy. Lúc trước, khi lấy được năng lực công kích này, tề nhạc cũng không để ý quá nhiều, dù sao năng lực trong thân thể hắn cũng chẳng mạnh hơn cự thú viễn cổ là bao. Cho nên năng lực Ngân Long Cháo này đối với hắn mà nói cũng chỉ là thứ thừa thãi mà thôi, nhưng cho tới khi hắn đối diện với di tích do thiên thần lưu lại, Ngân Long Cháo lại phát huy được tác dụng kỳ diệu, cực kỳ thiết yếu, hai lần liền giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Dù sao, di tích thiên thần lưu lại cũng chỉ là dưới dạng năng lượng mà thôi. Ngân Long Cháo, ta yêu ngươi. Vỗ tay một cái, tề nhạc bật từ dưới đất nhảy lên thật cao, cảm giác hưng phấn tràn ngập trong từng tế bào trong thân thể hắn. Hắn biết rõ, cuối cùng thì bản thân hắn cũng có thể trở về nhà. Kính Trung Tiên cho tới giờ vẫn không thể tin được sự thật trước mắt, nhưng Hiên Viên Hồn lại rất đắc ý, dáng vẻ cười xấu xa của hắn cũng giống tiểu cười của tề nhạc tới mấy phần. Kính Trung Tiên dù sao cũng đã sống bao nhiêu năm, sau khi giật mình trong phút chốc, cuối cùng hắn cùng khôi phục vẻ bình thường. Thôi đi, điều này có lẽ đúng thật là thiên ý đã là thiên ý, tôi còn có cách nào để chống lại thiên ý chứ? Vung tay lên, toàn bộ Côn Lôn kính trên ly chu thụ hoàn toàn biến mất, nhìn Hiên Viên Hồn bên cạnh, hậm hực nói. Hay cho ngươi, Hiên Viên, biết rõ tên tiểu tử này có năng lực đặc thù, rõ ràng lại không cảnh báo cho ta biết. Chẳng lẽ ngươi đã quên mục đích chúng ta lưu lại thế giới này hay sao? Lại để cho một tên nhân loại đồng thời đạt được hai thần khí, tuyệt đối là làm mất cân đối, coi chừng bị thiên khiển. Hiên Viên Hồn hừ một tiếng, nói. Không nói cho ngươi thì sao chứ? Ngươi cắn ta hay sao? Ngươi hừ, ta nhận ta thua, nhưng mà ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Nếu trên trời phát hiện thế giới này xuất hiện trạng thái không cân bằng, nhất định ngươi sẽ sống vui ra cho đấy. Hiên Viên Hồn hừ lạnh một tiếng, nói. Ta sợ hay sao? Ngươi đừng có quên, sau khi chúng ta được sáng tạo ra, có một số việc ngay cả thiên thần cũng không có cách nào khống chế được rồi. Cho dù là Đông Hoàng Trung cũng không có cách nào tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Ta có cái gì mà phải sợ, coi như là thiên thần đích thân tới đây, cũng chưa chắc có thể làm gì ta. Hiện tại ta đã nhận chủ rồi, đương nhiên phải trợ giúp chủ nhân của ta. Huống chi? Đạt được hai thần khí coi như là phá hỏng cân bằng hay sao? Thần khí có tất cả 10 món, cùng lắm thì Thượng Thiên cũng sắp xếp một tên khác cũng đạt được hai thần khí không được sao? Nghe Hiên Viên Hồn nói xong, làm cho Kính Trung Tiên giận tới mức nghẹn lời, thở dài thật sâu một tiếng, nói. Được rồi, thiên ý, đều là thiên ý mà. Hiên Viên Hồn cười hắc hắc, nói. Cái này có được coi là thông minh mà tự hại mình không? Vốn là ngươi không thể nào bị chọn chúng. Đáng tiếc, ngươi tự cho là thông minh, muốn để cho tề nhạc càng chắc chắn rằng Côn Lôn kính ở trên ly chu thụ mới thêm khảo nghiệm này vào. Nhưng mà, ai biết rằng lại bị kéo vào trong, nếu chỉ một mình tề nhạc, người thắng sẽ là chính ngươi. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn lại có 4 người, ngay sau khi ngươi làm cho 80 mặt Côn Lôn kính biến mất, bọn hắn sẽ phát hiện ra vấn đề, cho nên, đúng là ngươi thua. Tề nhạc không phải là kẻ ngốc. Nghe được đoạn đối thoại của Hiên Viên Hồn cùng Kính Trung Tiên, hắn đã nhận ra được mánh khỏe trong đó. Cái gì? Toàn bộ Côn Lôn kính bên trên kia toàn là giả hay sao? Sắc mặt Kính Trung Tiên có chút khó coi, nhưng không nói gì, Hiên Viên Hồn lại khinh thường hừ một tiếng, nói. Ngươi cho rằng thần khí dễ dàng chiếm được vậy sao? Nếu như không phải vì nghịch ngợm mà ta chọn ngươi, ngươi cũng không thể trở thành chủ nhân của ta. Còn ở bên trong Côn Lôn thần huyễn toàn bộ đều là khảo nghiệm hư ảo. Tên kính này căn bản cũng không nói mấy câu có thể tin tưởng được, điều khó khăn thật sự chính là cửa ải cuối cùng này. Dựa theo tư duy theo quán tính của loài người, nhất định sẽ cho rằng Côn Lôn kính ngay tại trên cây ly chu thụ, nhưng mà Côn Lôn kính thật sự đã xuất hiện trước mặt ngươi từ lâu. Ánh mắt tề nhạc nhìn sang Kính Trung Tiên, giận dữ nói. Hèn hạ, đây thật sự là quá hèn hạ. hay cho ngươi một tên Kính Trung Tiên mà. Kính Trung Tiên ngạo nghễ nói, đây là thượng thiên an bài, có liên quan gì tới ta chứ, ta chẳng qua là đang thi hành ý chỉ của thượng thiên mà thôi. Ngươi nếu không phục, tức giận, hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này. Tề Nhạc biến sắc, đổi sang vẻ mặt tươi cười nói, sao lại như vậy, ta thắng rồi, đương nhiên phải mời lão nhân ra ngài rời núi rồi. Đã có người, tôi mới có thể có được năng lực trở lại thế giới vốn dĩ của tôi chứ. Lão huynh Kính Trung Tiên, sau này đành buộc ngài phải đi theo tôi rồi. Hắc hắc. Kính Trung Tiên không giống với Hiên Viên Hồn. Hiên Viên Hồn là tên hiếu động nhất trong số hồn phách của thập đại thần khí. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tề Nhạc không chính thức thông qua khảo nghiệm mà vẫn lựa chọn Tề Nhạc là chủ nhân. Nhưng Kính Trung Tiên lại khác biệt, hắn là tên trầm tĩnh nhất trong số 10 tên, cho nên, muốn thông qua khảo nghiệm của Côn Lôn Thần Huyễn thật ra mà nói chỉ sợ còn khó hơn so với khảo nghiệm của Hiên Viên Kiếm. Bởi vì thật sự trong lòng Kính Trung Tiên không muốn rời khỏi Côn Lôn nào cảnh. Nhưng mà, Tề Nhạc may mắn tới như thế, hắn cũng chẳng còn có cách nào. Hiên Viên Hồn cười hắc hắc, nói, Kính Tử, đừng buồn bực nữa. Chẳng lẽ không nghĩ tới thăm thú một thời đại khác hay sao? Chỉ sợ chính bản thân ngươi cũng đã quên mất bao nhiêu năm chưa đi tới thời đại khác rồi nha. Tốt thôi, biến trở lại dáng vẻ của ngươi đi, bộ dạng già nua này của ngươi thật sự làm cho người khác chán ghét. Kính Trung Tiên hung hăng trợn mắt nhìn Hiên Viên Kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Hiên Viên, ngươi lợi đấy cho ta, một ngày nào đó ta sẽ trả thù. Nói xong, thân hình hắn biến lên một cái, lập tức thay đổi dáng vẻ. Vốn là hình dáng giàn mua, trường bào màu xanh cũng biến thành váy xanh dài, xuất hiện trước mặt Tề Nhạc, nhìn thế nào cũng chính là một mỹ nữ chừng 20 tuổi, so với người tuyệt sắc như Văn Đình thì nàng có chút không bằng, nhưng đôi mắt thoải mái thâm thúy thì không có bất kỳ cô gái nào sánh bằng. Chương 627, Thân Chu Nhân của Côn Lôn Ký Nhờ, 3. Mái tóc góng ánh như ngọc phỉ thúy màu xanh lục rủ xuống sau lưng, hơi thở nhàn nhạt lạnh như băng nhẹ nhàng. Bả vai nhoáng lên một cái đã tránh được hai bàn tay của Hiên Viên Hồn. Hiên Viên Hồn cười ha ha một tiếng, nói, muốn trả thù ta sao? Được lắm. Ta xin sẵn sàng chờ đợi. Tề Nhạc, còn chưa chịu động thủ sao? Chỉ cần ngươi hôn lên trán của nàng, sau này nàng ta sẽ là người của ngươi. Tề Nhạc ngơ ngác nhìn Kính Trung Tiên đột nhiên thay đổi trước mắt, hôn mỹ nữ đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng dáng vẻ già nua của Kính Trung Tiên trước đó vẫn luôn ám ảnh trong lòng hắn. Đột nhiên, trong lòng Tề Nhạc khẽ động, nói, Kính Trung Tiên, sau này ta sẽ gọi ngươi là Kính Tử, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, có phải nhân loại mới có thể trở thành chủ nhân của ngươi hay không? Kính Trung Tiên hừ lạnh một tiếng, nói, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho một tên cự thú viễn cổ lôi ta ra dùng hay sao? Với tư cách là kẻ cao ngạo nhất Côn Lôn Kính trong số thập đại thần khí, ta tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Tề Nhạc cười hắc hắc nói. Đương nhiên là không phải rồi. Tôi chỉ đang nghĩ, một phu nhân cao quý như ngươi vậy, nếu như bị tôi hôn một cái, không phải là làm mất hình tượng thần thánh của ngươi sao? Cho nên, tôi muốn hỏi ngươi là, nếu như chọn một trong hai người ta với Tuyết Nữ, thì ngươi sẽ chọn ai đây? Tuyết Nữ là đế tâm Tuyết Liên trên Thiên Sơn ở thời đại của tôi, là thực vật thuần khiết trải qua mấy ngàn năm tu luyện mà thành. Ánh mắt Kính Trung Tiên hơi mang chút vẻ nghi hoặc nhìn sang Tuyết Nữ. Thực vật. Đế tâm Tuyết Liên. Khí tức của nàng thật sự là vô cùng thuần khiết, cũng được, xứng được với ta. Còn cần phải hỏi hay sao? Ta đương nhiên là chọn con gái, ngươi với tên Hiên Viên này quả thật là cá mẹ một lứa, chỉ có quỷ mới đồng ý nhận ngươi làm chủ nhân. Tuyết Nữ sững sờ nhìn Tề Nhạc, nói, cha, điều này sao thế được? Cha vất vả như vậy mới tìm được Côn Lôn Kính mà. Huống chi, con cũng không có khả năng phát huy hoàn toàn sức mạnh của Côn Lôn Kính. Không đợi Tề Nhạc mở miệng, Kính Trung Tiên tranh lời nói. Không có gì là không thể, ta vừa nói xong, ta chỉ đồng ý trở thành một kẻ thủ hộ là nữ, nhận làm chủ nhân, còn vấn đề năng lượng rất dễ giải quyết. Với tư cách là Côn Lôn Kính, ta có trách nhiệm phải nói cho ngươi biết, cách sử dụng Côn Lôn Kính hoàn toàn khác hẳn cách sử dụng những thứ thần khí khác trong thập đại thần khí. Nó cũng không cần năng lượng quá mức cường đại, mà phải dựa vào lực lượng tinh thần. Hơn nữa, Côn Lôn Kính mặc dù không được đánh giá cao trong số thập đại thần khí, nhưng bản thân nó lại mang một loại năng lực đặc biệt mà không có bất luận thần khí nào sánh được, đó chính là có thể thông qua truyền lại năng lượng mà tiến hành sử dụng. Tuyết nữ sững sờ nói, truyền lại năng lượng để sử dụng. Ý cô nói là, có thể nhờ năng lượng mà người khác truyền lại cho tôi cộng lại để sử dụng côn lôn kính hay sao? Kính Trung Tiên nhẹ gật đầu, nói, chính là ý này, chỉ cần có sự dẫn dắt của ta, toàn bộ đều không có vấn đề gì, mà ngươi, trở thành chủ đạo, còn có đủ loại công dụng kỳ diệu của côn lôn kính, sau nay ta sẽ giảng giải cho ngươi. Tới đây đi. Vừa nói, nàng đã nhẹ nhàng chuyển tới trước mặt Tuyết Nữ. Tuyết Nữ mang ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tề Nhạc, do dự bất định nói. Cha, cái này, làm sao có thể được, con không thể nhận đâu. Tề Nhạc mỉm cười nói. Kính Trung Tiên không phải là đã giải thích rất rõ ràng với con rồi sao? Cha có Hiên Viên huynh trợ giúp, đã là đủ rồi. Nếu lòng tham không đáy cũng không thể có được kết cục tốt, tiếp nhận đi, con là con gái tốt của ta, con có được côn lôn kính cũng không phải là có thể giúp đỡ rất lớn cho cha hay sao? Nhìn sang Tề Nhạc, với ánh mắt Tuyết Nữ cũng đỏ lên. Nàng biết rõ, Tề Nhạc chính là vì quan tâm nàng mới làm như vậy, dù sao. Kẻ thù của nàng rất có khả năng sẽ âm thầm ra tay với nàng. Mà tổ chức Hắc Ám cường đại hoành hành hàng ngàn vạn năm ở chân Âu kia có thực lực mạnh mẽ vô cùng khó có thể dự đoán, muốn cứu được cha ruột của mình, lại phải báo thù. Như vậy, bản thân nàng phải có thực lực mạnh mẽ làm căn cơ, mà lúc này, Tề Nhạc mang côn lôn kính cho mình, chính là có mục đích làm cho mình mạnh lên. Nha đồng đốc, đây là cơ duyên ngàn năm có một, không nên do dự. Không đợi Tuyết Nữ đáp ứng, Kính Trung Tiên đã áp sát tới, hai tay ôm lấy hông của Tuyết Nữ, ngay sau đó, dưới ánh mắt trợn trừng soi mói, miệng há hốc ra của Tề Nhạc, thản nhiên hôn lên lần môi thơm của Tuyết Nữ. Tuyết Nữ lập tức mở to hai mắt nhìn, độ ấm trên môi nàng làm cho nàng không thể thích ứng. Đây chính là nụ hôn đầu của nàng mà. Ngay tại trong khoảng thời gian nàng đờ đẫn, một đoàn ánh sáng màu bích lục đã phóng thích ra từ trong thân thể của Kính Trung Tiên, giống như một chiếc kén thật lớn. Bao phủ lấy thân thể của Kính Trung Tiên cùng Tuyết Nữ. Đoàn ánh sáng đó rất nhanh liền xoay tròn, năng lượng chung quanh lập tức thiên biến vạn hóa, chấn động kịch liệt. Trong nội tâm Tề Nhạc đột nhiên sinh ra cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, hắn dường như mơ hồ cảm thấy, sở dĩ Kính Trung Tiên không muốn nhận mình làm chủ nhân, thậm chí có rất nhiều khả năng chính là không muốn hôn mình. Xem ra, gia hỏa thần khí quả nhiên là rất đặc biệt mà. Hiên Viên kiếm coi như bình thường. Chỉ cần nhỏ máu là được rồi, nhưng côn lôn kính này, ai ngờ lại phải hôn môi với Kính Trung Tiên, thật sự là có chút khôi hài rồi. Hiên Viên Hồn bước tới bên người Tề Nhạc, nói. Tiểu tử, cuối cùng cũng có được côn lôn kính rồi. Nghề mặt anh vừa mới gọi ta là Hiên Viên Huynh, ta liền chỉ điểm cho anh một hai câu. Lúc rời đi, đừng quên mang theo khối hàn ngọc kia bên người, đó không chỉ là công cụ phụ trợ tu luyện tốt nhất, đồng thời cũng là bảo vật tăng phúc ngưng tụ tinh thần lực hữu hiệu nhất. Nó có thể dùng cực hàn ở bên trong làm cho tinh thần của anh cứng cỏi hơn. Tề Nhạc sững sờ, khuôn mặt anh tuấn của tên Hiên Viên Hồn nhìn đã không còn vẻ lạnh lùng như trước đây nữa rồi, trong ánh mắt thậm chí có vài phần ôn hòa. Kim quang hiện lên, thân thể Hiên Viên Hồn tiêu thất trong hư không, một lần nữa trở lại bên trong cơ thể của Tề Nhạc. Toàn bộ mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, nhìn đoàn hào quang màu bích lục trước mắt, trong lòng Tề Nhạc không khỏi vô cùng sảng khoái, hắn còn chưa giải trừ Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim kinh nghiệm trước kia nói cho hắn biết, trước khi chính thức có được an toàn thật sự, nhất định phải duy trì cảnh giác cao độ. Khoanh chân ngồi xuống, tâm tư của hắn với Văn Đình chợt gắn liền với nhau. Đình Đình, cuối cùng cũng thành công, chúng ta có thể trở về nhà rồi. Chương 628, Thân Chu Nhân của Côn Lôn Ký Nhờ, 4. Đúng thế, rốt cục cũng có thể trở về nhà. Nhưng mà, Tề Nhạc, em không hiểu vì sao anh lại không cần côn lôn kính cơ chứ. Nếu mà có được món thần khí thứ hai, em nghĩ nhất định sẽ có giúp ích rất nhiều cho anh đấy. Rõ ràng là anh dựa vào thực lực của chính bản thân mình mà vượt qua khảo nghiệm mà. Tên Kính Trung Tiên kia rõ ràng là an gian, lại đi lựa chọn Tuyết Nữ. Tiếng nói của Văn Đình tràn ngập sự vui mừng, tuy rằng nàng đã từng nói là không muốn trở về, nhưng ở sâu trong nội tâm. Ai lại không muốn trở lại thế giới thuộc về bản thân mình chứ? Tề Nhạc mỉm cười, nói. Anh đương nhiên là có tính toán của anh, vừa rồi anh cũng đã nói với Tuyết Nữ, những món thần khí này đều vô cùng mạnh mẽ, đừng nói là hai món, riêng Hiên Viên kiếm anh cũng đã không biết phải tốn bao lâu thời gian tu luyện mới có thể nắm giữ hoàn toàn. Giờ lại còn thêm côn lôn kính, ngoại trừ có năng lực cho anh có thể xuyên qua thời không cũng sẽ không có quá nhiều tác dụng phụ trợ gì. Chẳng bằng mang hết tinh lực để tu luyện kỳ lân thăng vân bí quyết cùng với tu luyện làm sao để phát huy sức mạnh của hiên viên kiếm. Huống hồ, vừa rồi em cũng đã nghe thấy rồi còn gì, nếu như một người đồng thời có được hai thần khí, có thể nói, tới một mức độ nào đó cũng đã ảnh hưởng tới sự cân bằng của thế giới mà. Chúng ta tới thời đại cự thú viễn cổ này vốn đã là dị số, anh tuyệt đối không hy vọng lại xuất hiện biến số gì nữa, khi nào nên buông tay thì không được do dự, nhất định phải buông. Văn Đình trầm mặc một hồi, mới nói, Tê Nhạc, anh thật sự đã trưởng thành rồi, anh giờ có thể cân nhắc trước sau lợi hại nhiều như vậy, mới không hổ là sinh tiếu chi vương mà. Tê Nhạc cười nói, anh thì càng hy vọng em nói, anh bây giờ mới không hổ là ông chồng yêu dấu của em hơn. Tuyết nữ dung hợp cùng Côn Lôn kính cũng không mất quá nhiều thời gian, ít nhất là nhanh hơn so với tưởng tượng của Tề Nhạc rất nhiều. Khi tất cả hào quang màu bích lục dần dần sấm lại, mà lại dần thu nhỏ lại, thân thể mềm mại của tuyết nữ đã như ẩn như hiện trong vầng hào quang xanh biếc đó. Có lẽ là do nguyên nhân năng lượng quá mức khổng lồ, lúc này, thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn lộ ra nhắn nhủi. Cảm giác được năng lượng biến hóa xung quanh đã không còn tạo thành uy hiếp gì, Tề Nhạc đã giải trừ dung hợp với Văn Đình. Đã có kinh nghiệm lần trước ở một mình cùng tuyết nữ, lần này trong lòng hắn cảnh giác hơn rất nhiều, mang Văn Đình chắn tại trước mặt tuyết nữ, bản thân hắn thì quay lưng lại ngồi dưới đất tu luyện. Không lâu sau, toàn bộ hào quang trong đại điện đột nhiên nhạt dần xuống, toàn bộ khung cảnh xung quanh đã mất đi sắc thái hư ảo, toàn bộ đều biến thành thực chất, mà toàn bộ năng lượng cũng biến mất trong nháy mắt. Mẹ! Tiếng nói của tuyết nữ làm cho Tề Nhạc thấy phân chấn, hắn biết rõ, Côn Lôn kính đã nhận chủ rồi. Không lâu sau, tiếng nói của Văn Đình vang lên. Có thể quay đầu lại rồi. Tề Nhạc nhẹ đứng lên, quay người nhìn về phía hai người, trên người tuyết nữ đã mặc bộ váy dài màu hồng nhạt của Văn Đình, nhìn trông có vẻ mỹ miều hơn trước, da thịt của nàng tựa hồ trở nên càng thêm óng ánh rất nhiều, mà bộ ngực đầy đà trước kia hình như để lộ ra nhiều hơn. Văn Đình buột miệng cười, nói, tên kính trung tiên này thật đúng là quá ác, còn biến Côn Lôn kính thành hình dạng như vậy. Tề Nhạc tò mò hỏi, hình dạng như thế nào nữa? Khuôn mặt xinh đẹp của tuyết nữ trở nên ửng hồng, tùi đầu xuống, lẩm bẩm nói. Kính Trung Tiên nói, sau khi nàng dung hợp với con, tốt nhất là có thể biến thành một đồ vật con thường mang theo bên người sử dụng, như vậy mới càng phù hợp hơn. Sau đó nàng tìm hiểu trí nhớ của con, liền biến thành cái đó. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn xuống ngực của mình. Tề Nhạc ngơ ngác nhìn tuyết nữ. Cái này chẳng lẽ là bờ dạ? Áo ngực ba. Văn Đình cũng không thể nhịn được nữa mà bắt đầu cười to, thân thể mềm mại không ngừng run lên, ôm lấy vai tuyết nữ. Tuyết nữ ngượng ngùng túi xuống rúc vào bờ vai Văn Đình, không dám nhìn sang Tề Nhạc. Tề Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Kính trung tiên này chắc không biết bờ dạ là cái gì đâu, nhưng mà, đã thế thì cứ để vậy đi, chúng ta rời khỏi đây đã rồi nói sau. Vợ yêu, con gái cưng, chúng ta cuối cùng cũng có thể về nhà rồi. Sau một khắc, kính trung tiên trong cơ thể tuyết nữ dùng một vòng hào quang màu bích lục bao phủ lấy ba người họ. Bọn họ đã vượt qua phiến cửa lớn đầu tiên của Côn Lôn thần huyễn, ra tới bên ngoài cánh cửa xanh lục. Côn Lôn ảo cảnh chắc là sẽ không biến mất, tới khi chủ nhân của Côn Lôn kính không còn chú ý tới nó sẽ lại quay lại để một lần nữa được phong ấn, lại chờ đợi chủ nhân tiếp theo được Thượng Thiên an bài tới tìm nó. Tuy nhiên, chỉ mới trôi qua quãng thời gian chưa tới một ngày mà đám người Tề Nhạc đều có cảm giác giống như được đầu thai lại vậy. Tề Nhạc nhìn vào cánh cửa lớn màu bích lục đằng sau một lúc, tự nhủ nói. Đây thật là một ngày đặc sắc mà. Thật còn may là chúng ta vẫn còn sống để đi ra ngoài. Một ngày. Các anh thật sự cho rằng chỉ mới một ngày trôi qua hay sao? Bên trong thần huyễn của Côn Lôn kính, một ngày tương đương với 49 ngày của hạ giới. Đây là đặc tính khoảng cách thời không của Côn Lôn kính. Âm thanh lạnh như băng của kính trung tiên phát ra từ trong cơ thể của tuyết nữ, làm cho cả ba người đồng thời giật mình. Đã 49 ngày rồi hả? Lâu như vậy sao? Tề Nhạc hơi kinh ngạc nói, từ sau đi tới thời đại này, cảm giác không biết một chút gì từ đầu tới cuối làm cho hắn cảm thấy áp lực, cuối cùng chuyện của Côn Lôn kính, áp lực lại chuyển hóa thành hưng phấn. Một ngày thì sao chứ? 49 ngày thì sao đâu? Chỉ cần có thể trở về là đủ rồi, có lẽ là vì phấn khích mà đầu óc hắn cũng trở nên linh hoạt hơn, trong lòng đã có dự tính sẵn. Ánh mắt nhìn vào khối hàn ngọc to lớn kia, Tề Nhạc có chút áy náy đi tới. Ừm, vật này đúng là không tệ, nó thuộc về ta. Từ chỗ đó nhìn qua, hàn ngọc ở phía trước cách người hắn không xa. Bên dưới hàn ngọc chính là vực sâu không thấy đáy, cùng với một hồ nước được hình thành nhờ hàn băng đông tuyển. Khốn kiếp, không được. Không được lấy đi hàn ngọc, đây là của côn lôn ảo cảnh của ta, nếu không có nó ở đây sẽ bị hư hỏng. Dòng suối hàn băng đông tuyển nhờ hàn ngọc hóa băng chính là lá chắn tự nhiên cho côn lôn thần huyễn. Tề Nhạc cười quái dị nói. Thật là như vậy sao? Lấy đi hàn ngọc trên mặt suối đông thành băng, chỉ sợ sẽ làm nhiệt độ của nó trở nên thấp hơn, đồng thời, cũng là làm cho hàn băng đông tuyển càng không dễ dàng đột phát. Trải qua vạn năm sau, hàn ngọc sẽ lại hình thành thêm một lần nữa, cũng tăng thể tích lớn hơn, loại bảo bối có thể tái tạo lại như vậy, vì sao ta lại không thể lấy đi chứ? Chương 629, Thân Chu Nhân của Côn Lôn Ký Nhờ, Nam. Nhờ hiên viên hồn, Tề Nhạc sớm đã nắm rõ đặc tính của hàn băng đông tuyển. Anh! Kính Trung Tiên đã trở nên tức giận. Quang ảnh màu xanh biếc đống chốc thấu qua thân thể tuyết nữ, năng lượng khổng hồ bao phủ lấy Tề Nhạc. Quang ảnh màu xanh biếc đó lại hình thành một tấm kính màu ngọc bích thật sự, kính quang lập lòe, bên trên có thể thấy được bảo quang lưu chuyển, cực kỳ huyễn lệ. Quang mang màu vàng tự nhiên tản ra, âm thanh lười biếng của hiên viên hồn chợt vang lên. Bao nhiêu năm không gặp như vậy, cô vẫn cứ nhỏ mọn như vậy sao? Không phải chỉ là một khối ngọc hay sao? Cũng không phải là thần thạch nữ hoa, ngươi khẩn trương cái gì chứ? Kính Trung Tiên căm tức nhìn hiên viên hồn, nhờ hiên viên hồn phát tán ra khí tức sắc bén, năng lượng của nàng căn bản là không có cách nào xúc phạm mảy may tới Tề Nhạc. Đó chính là khoảng cách giữa thần khí, Côn Lôn kính vốn cũng không phải là thần khí mang tính công kích. Hùng chi hiên viên kiếm lại là thần khí có khả năng công kích cường đại nhất chứ. Chính diện đối kháng, nàng căn bản là không có một chút cơ hội nhỏ nhoi nào. Không chờ Kính Trung Tiên tức giận, hiên viên hồn mỉm cười nói. Được rồi, mang hàn ngọc này đi mới là có lợi cho chủ nhân mới nhận của cô chứ. Cô cũng biết, nó là bảo bối ngưng tụ tinh thần tốt nhất, chẳng lẽ cô không hy vọng chủ nhân của mình trở nên mạnh mẽ hay sao? Thứ tốt như vậy, sau này ta tách nó ra, làm thành một số hàn ngọc tinh phách, khối tốt nhất cho tiểu nha đầu chủ nhân của cô, thể nào hả? Thần sắc Côn Lôn kính khẽ biến, nói. Thật không? Hiên viên hồn ngạo nghễ nói. Ta đã nói ra có khi nào là không giữ lời hay sao? Kính Trung Tiên giận dữ trừng mắt với Tề Nhạc, nói. Hai người các anh cấu kết với nhau làm việc xấu đi. Rồi hư một tiếng, nàng lại một lần nữa trở về bên trong cơ thể của tuyết nữ, hiển nhiên là đã đồng ý. Hiên viên kiếm chính là thần khí sắc bén nhất, nếu hàn ngọc mà được hiên viên hồn bên trong hiên viên kiếm luyện chế đương nhiên là sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Bất luận là tạo hình hay là loại bỏ tạp chất, những thứ sinh vật khác hoàn toàn không thể có cách nào làm được hiệu quả tương tự. Cho nên, khi Kính Trung Tiên nghe thấy hiên viên hồn đồng ý mang hàn ngọc tinh phách tốt nhất cho tuyết nữ, lại nghĩ tới chuyện bản thân tuyết nữ có thể chất là băng tuyết, mới miễn cưỡng đồng ý. Những chuyện còn sót lại trở nên dễ dàng rồi, viên hàn ngọc vạn năm to lớn kia, ở trước mặt hiên viên kiếm, cho dù nó ổn định thế nào cũng không có hiệu quả, trực tiếp bị hiên viên hồn khống chế bản thể, chém ra từ dòng suối. Khi Tề Nhạc mang hàn ngọc nhập vào bên trong Kỳ Lân Châu, trong nháy mắt, hàn băng đông tuyển đống nhiên phát ra một cỗ lực đẩy cực mạnh, bay thẳng lên phía trên. Một dòng nước lạnh lập tức bao trùm tất cả, nếu như không phải trước đó đã có chuẩn bị sẵn, cho dù là tuyết nữ có thân thể thuộc tính băng tuyết cũng không thể chống đỡ nổi. Thiên kỳ bách biến toàn kỳ giới pháp bao trùm lấy ba người Tề Nhạc, Văn Đình, cùng tuyết nữ, hào quang màu đỏ sậm tản mất ra một cỗ sóng năng lượng đặc thù, tách biệt dòng nước lạnh ở bên ngoài. Đó cũng không phải là năng lực vốn dĩ ban đầu của thiên kỳ bách biến toàn kỳ giới pháp, mà là do Kính Trung Tiên chỉ điểm, sinh ra sóng năng lượng. Côn Lôn thần huyễn thiên biến vạn hóa có cách làm khác nhau nhưng hiệu quả lại giống nhau tới kỳ diệu. Bởi vậy, thông qua nó để thi triển sóng năng lượng của Kính Trung Tiên là thích hợp nhất. Lúc này, hàn băng đông tuyển cho dù phun trào có mạnh, có dụng mạnh hơn hai lần cũng không thể gây tổn thương cho thân thể bọn hắn. Tề Nhạc đợi ngay khi đợt phun trào vừa hòa hoãn một chút liền mang theo hai người còn lại rời khỏi nơi này. Đột nhiên, hắn nhìn thấy hai bóng quang ảnh bên trong dòng nước lạnh do hàn băng đông tuyển phun ra. Một cái là quang ảnh màu trắng, nó trở nên vô cùng bắt mắt trong khung cảnh tối đen của hàn băng đông tuyển. Mà bên cạnh nó, còn có một quang ảnh là màu đen. Một cảm giác vô cùng thân thiết làm cho trong lòng Tề Nhạc hơi chấn động, tuy nhiên, hắn có chút nghi ngờ, nhưng lại càng không muốn buông tha cho dù là một tia cơ hội nhỏ nhoi nào. Trải qua lễ rửa tội của Côn Lôn Thần Huyễn, tinh thần lực của Tề Nhạc càng trở nên ngưng trọng hơn so với trước kia. Lợi dụng thiên ki bách biến toàn ki giới pháp tăng phúc, hắn thúc đẩy năng lực tinh thần của mình tới cực hạn, nhanh như thiểm điện liền lao tới dò xét hai đạo quang ảnh kia. Tinh thần lực chính xác tới gần hai quang ảnh, hai cổ lực lượng vô cùng lạnh lẽo lập tức truyền tới. Với tu vi của Tề Nhạc, thân thể cũng không khỏi rã rời. Nương theo kỳ lần chân hỏa mới triệt tiêu được hai luồng khí lạnh kia. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh tựa hồ cảm nhận được khí tức tinh thần của Tề Nhạc, lao tới phía bọn họ. Khoảng cách càng ngày càng gần, Văn Đình cũng Tuyết Nữ cũng phát hiện ra sự xuất hiện của bọn chúng. Ngay khi hai đạo thân ảnh đó đi tới ngay trên Hàn Băng Đông Tuyển trước mặt họ, bọn họ cũng thấy được rõ ràng. Khi đó, hai thân ảnh cao khoảng 30 mét, vẻ bề ngoài giống nhau tới mấy phần, cái bên trái là màu trắng, thân thể óng ánh trắng loãng, dưới bụng có bốn chân, đầu rồng to lớn. Long lân óng ánh mà kiên cố, cùng với vảy rồng mọc trải khắp lưng kéo tới tận đuôi, không cần nói cũng thấy được thân phận của nó cao quý nhường nào. Một đôi mắt màu xanh lam lạnh lẽo đang chăm chú nhìn vào Tề Nhạc. Đó là một con bạch long. Bên cạnh bạch long, là một con hắc long cũng có hình thể tương tự với nó. Chỉ có điều, ngoại hình hắc long có chút khác biệt, long lân trên thân người hắc long dày hơn, đồng thời, dưới bụng lại có tới 9 cái chân. Trên đầu bạch long có một đôi sừng, nhưng trên đầu hắc long lại chỉ có một sừng thon dài, thân thể càng tráng kiện hơn so với bạch long một chút, một đôi mắt màu tím sáng ngời hữu thần. Thân hình của bọn chúng dừng lại, quấn quýt lấy nhau, nhìn có vẻ vô cùng thân mật. Giọng nói của Tề Nhạc có chút run rẩy. Các ngươi là... Tề Nhạc, đúng là chúng tôi. Trong mắt màu tím của Hắc Long thoạt nhìn có vẻ nhu hòa rất nhiều, nhìn vẻ mặt kích động của Tề Nhạc, thanh âm trầm thấp của nó cũng có vài phần run rẩy giống vậy. Minh xà đại ca, thật sự chính là các huynh sao. Tề Nhạc nhảy dựng lên thật mạnh, hoàn toàn rời khỏi thiên kỳ bách biến toàn kỳ giới pháp. Không để ý tới khí lạnh của Hàn Băng Đông Tuyển, vọt thẳng tới trước mặt Hắc Long, hai tay đưa ra, ôm lấy cái cổ rồng tráng kiện kia thật chặt. Long lân vô cùng cứng rắn, nhưng lúc này đối với Tề Nhạc thì điều đó không quan trọng, hắn ngàn lần vạn lần không ngờ Thâm Hải Minh Xà cùng Bạch Nương Tử rõ ràng không chết, hơn nữa bọn hắn lại còn chuyển hóa thành rồng. Phải biết rằng rồng bất luận là xét với hung thú hay thần thú đều là ở một cấp bậc hơn hẳn nha. Chương 630 Hà cờ ba cờ hờ song long, một vòng hào quang màu tím thấm tản ra từ trong thân thể của Thâm Hải Minh Long, xua tan đi hết hàn khí từ Hàn Băng Đông Tuyển bên người Tề Nhạc. Đúng, chúng ta thật sự không có chết. Tề Nhạc, có phải các người cũng đã thành công rồi hay không? Ngẩng đầu, Tề Nhạc nhìn Thâm Hải Minh Long, nói. Đúng, chúng ta đã thành công rồi, Minh Xà đại ca, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Lúc ấy... Ta tận mắt trông thấy các ngươi thật sự là ngu ngốc mà. Tại sao lại làm như vậy chứ? Thâm Hải Minh Xà cười khổ một tiếng, nói. Ngươi cho rằng ta muốn thế hay sao? Ta không phải vì ngươi, ta là vì Bạch Nương Tử nhà ta. Nhưng ai mà biết, nàng lại cũng ngốc nghếch đi như ta vậy, cũng vào tới. Chúng ta từng chịu sự sai khiến của ngươi, cũng là điều Tuyết Giật ca ca nên làm mà. Có lẽ là vì hành động cứu chủ của ta cảm động thượng thiên. Nhờ hủy diệt như vậy lại mang tới cho chúng ta cơ duyên trước này chưa từng có. Hóa ra, sau khi Thâm Hải Minh Xà cùng Bạch Nương Tử chịu sự hủy diệt có ma lực ngập trời kia, cũng bởi vì Ngưu Ma Vương ngay lúc đó tức giận sôi sục, không thèm để ý tới nội đan của bọn họ đã trực tiếp đánh tan cả nội đan cùng thân thể của họ thành những mảnh vụn, nội đan bị nghiền nát, Thâm Hải Minh Xà cùng Bạch Nương Tử hoàn toàn tiêu tán. Đúng lúc linh hồn của bọn họ cũng sắp tiêu tan, cũng chính thức tử vong thật sự, một cỗ hấp lực vô cùng cường đại đã hút lấy bọn chúng. Mà cỗ hấp lực này đúng là do khối hàn ngọc vạn năm bên dưới Hàn Băng Đông Tuyển sinh ra. Vốn dĩ linh hồn lẽ ra phải tiêu tán lại nhờ tác dụng của cỗ hấp lực từ hàn ngọc mới có thể dung hợp lại một lần nữa. Lúc này, linh hồn của bọn hắn được bảo vệ, có thể tiếp tục tồn tại. Thâm Hải Minh Xà cùng Bạch Nương Tử vốn dĩ đều là thuộc tính thủy, mà nước ở cái thế giới này. Hàn Băng Đông Tuyển không nghi ngờ gì chính là một trong những môi trường có năng lượng nhiều nhất, đầy đủ nhất. Trong hàn khí lạnh như băng, linh hồn của bọn hắn lại nhận được sự gột rửa trước nay chưa từng có. Mà nội đan tan trong năng lượng của dòng nước, cũng được linh hồn của bọn hắn triệu hoán, một lần nữa trở lại bên người. Nhờ vào Hàn Ngọc và Năm, có được nội đan, linh hồn lại không bị tiêu tán. Thời khắc đó, cơ duyên dành cho Thâm Hải Minh Xà cùng Bạch Nương Tử cũng đã đến. Nương theo kinh nghiệm tu luyện nhiều năm, nhờ sự trợ giúp của năng lượng của Hàn Băng Đông Tuyển cùng Hàn Ngọc và Năm, bọn hắn có thể thêm một lần gom lại huyết nhục vốn đã bị chấn nát hoàn trong Hàn Băng Đông Tuyển. Trải qua tu luyện 49 ngày, nội đan cùng bản thể hoàn toàn dung hợp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn giờ đã không giống với trước kia, bởi vì sau khi trải qua lễ rửa tội của Hàn Ngọc, bọn hắn tuy rằng có thay đổi hơn về thân thể, nhưng nội tạng hoàn toàn biến mất, mặc dù có thân thể, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại bọn hắn đã là năng lượng thể, hoàn toàn dựa vào nội đan của bản thân mà chống đỡ thân thể. Bên trong Hàn Băng Đông Tuyền ẩn chứa vô số năng lượng, nháy mắt đã hoàn toàn tu bổ thân thể cho bọn hắn, năng lượng điên cuồng dũng mãnh xông vào, Thâm Hải Minh Xà cùng Bạch Nương Tử thân thể dần dần tiến hóa, cuối cùng trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt bọn Tề Nhạc, thoát thai thành rồng, biến thành Bạch Long cùng Thâm Hải Minh Long. Lúc này, thần trí của bọn họ tuy rằng còn chưa ổn định, còn cần thông qua tu luyện không ngừng để tăng cường sự ổn định trong cơ thể. Nhưng là, bọn họ dù sao cũng ở trong tình hình đặc biệt, liền biến điều không thể thành có thể, thật sự sống lại. Nghe lời kể lại của Thâm Hải Minh Long, Tề Nhạc lần đầu tiên cảm nhận được Thượng Thiên cũng đáng yêu như vậy. Nhưng mà, rất nhanh sau đó hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Minh Xà đại ca, các ngươi đã không chết, vậy tại sao lại không cảm nhận được tinh thần lạc ấn của các người chứ? Sống lại lần này, Thâm Hải Minh Long trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, mỉm cười nói. Đó là bởi vì, chúng ta thật ra coi như đã chết rồi, khế ước sai khiến cùng với anh cũng coi như vì tử vong mà được giải trừ. Đã không còn sự tồn tại của khế ước sai khiến, bản thân anh sẽ không thể cảm giác được tinh thần lạc ấn của chúng tôi nữa mà. Tề Nhạc chợt nói. Hóa ra là như vậy, Minh Xà đại ca, hiện tại cuối cùng anh cũng được tự do. Bạch Nương Tử cũng không cần trở thành kẻ sai khiến của tôi nữa. Chúng ta đã có được Côn Lôn Kính. Đi, chúng ta liền trở về đi. Thâm Hải Minh Long cùng Bạch Nương Tử liếc nhau, sau khi do dự một lúc, hắn vẫn lắc đầu. Tề Nhạc, ta nghĩ, chúng tôi trước hết vẫn là không đi về cùng bọn anh. Tề Nhạc sững sờ nói. Vì sao chứ? Chẳng lẽ anh lại thích thời kỳ cự thú viễn cổ hay sao? Ánh mắt Thâm Hải Minh Long càng trở nên nhu hòa, tình thâm ý đậm nhìn Bạch Nương Tử, nói. Ngược lại, tôi không hề thích thời đại này, mà là vì ở trong thời đại này, có Bạch Nương Tử mà tôi thích. Nàng không muốn rời xa quê hương của mình, cho nên, tôi muốn ở lại nơi đây bầu bạn cùng nàng. Huống hồ, Hàn Băng Đông Tuyền này quả thực là thiên đường đối với cự thú thuộc tính thủy như chúng tôi. Ở lại đây, tốc độ tu luyện của chúng tôi nhanh hơn so với địa phương khác không biết bao nhiêu lần. Những ngày qua, trong lúc tu luyện tôi đã suy tính rất rõ ràng rồi. Thật xin lỗi. Tề Nhạc, tôi không thể trở về cùng anh. Sóng tính giặt rào, Tề Nhạc có thể nhìn thấy tình cảm sâu đậm trong ánh mắt Thâm Hải Minh Long. Đó hoàn toàn là tình cảm yêu thương dành cho Bạch Nương Tử mà. Bạch Nương Tử cũng đang nhìn hắn trải qua quá trình cộng tử đồng sinh lần này, giữa bọn họ hoàn toàn không còn khoảng cách. Tề Nhạc biết rõ, trên thế giới này, sẽ không lực lượng nào có thể ngăn cản bọn họ ở lại cùng một chỗ. Trong mắt lộ ra nụ cười chân thành. Đại ca, chúc mừng anh. Chỉ 5 chữ đơn giản, căn bản là không có cách nào biểu đạt được tình cảm trong lòng Tề Nhạc lúc này. Nếu như không phải vì Thâm Hải Minh Long cùng Bạch Nương Tử quên thân, hắn chưa chắc có cơ hội có thể kéo dài thời gian để hợp thể cùng Văn Đình. Tuy rằng lúc vừa mới đầu, ấn tượng của Tề Nhạc với những hành vi chống đối lúc Thâm Hải Minh Long bị bắt khế ước sai khiến. Trong lòng luôn luôn phòng bị, nhưng là sau khi tất cả mọi chuyện xảy ra, cùng với tình cảnh sắp chia lịa trước mắt, trong mắt hắn cũng tràn đầy lệ quang. Khóc cái gì? Tề Nhạc, thế này thật chẳng giống anh chút nào. Thâm Hải Minh Long mỉm cười nói. Chẳng lẽ anh còn không có ý định buông tha cho tôi hay sao? Ở cùng với anh, tôi quả thật là quá đáng thương. Gạt bỏ lệ quang trong mắt, Tề Nhạc cười ha ha một tiếng, nói. Được, tôi liền bỏ qua anh, nhưng mà cũng chỉ coi là tạm thời thôi. Dù chúng ta trở về, cũng không phải là không quay lại đâu nha. Thâm Hải Minh Long sững sờ, nói. Anh đây là ý làm sao? Chẳng lẽ, các người về sau còn phải quay lại thời kỳ cự thú viễn cổ hay sao? Chương 631, Hà Cờ Ba Cờ Hờ Song Long, 2. Tề Nhạc nhún vai, nói.

tình cảm tốt đẹp giữa bọn họ là do trải qua bao khó khăn trắc trở mới có, căn bản là không cần nói thêm gì, bọn họ đã từng tâm ý tương thông nên trực tiếp có thể hiểu rõ được hàm ý trong lời nói của đối phương. Chủ nhân, Nguyệt Dạ vội gọi Tề Nhạc một tiếng, muốn nói gì, nhưng nàng vẫn nhịn xuống không nói. Tề Nhạc mỉm cười nói, cô phạm quy rồi nha, đã nói là gọi tên của tôi cơ mà. Nguyệt Dạ cúi đầu xuống, nói, Tề Nhạc, các người hiện tại đã phải rời đi rồi hay sao? Tề Nhạc kiên định nói, chúng tôi nhất định phải rời đi mà. Đã có được Côn Lôn kính rồi, chúng tôi không còn lý do gì lưu lại nữa. Nguyệt Dạ, những ngày ở cùng nhau, tình cảm sâu đậm hơn không nói, ít nhất chúng ta cũng là bạn bè rồi, đúng không? Nguyệt Dạ nhẹ gật đầu, thì thào nói, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không quên những gì trải qua trong những ngày ở cùng mọi người. Tôi đã học được rất nhiều thứ ở anh, Nguyệt Dạ bây giờ không bao giờ còn là công chúa của tộc Nguyệt trước kia nữa. Tề Nhạc nói, cô còn có rất nhiều chuyện phải làm, các tộc nhân của cô còn đang chờ đợi cô. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ lại quay lại, có lẽ là trong thời gian rất ngắn, cũng có lẽ là trong khoảng thời gian rất dài, nhưng cuối cùng tôi vẫn sẽ trở lại. Chờ cô gặp lại mẹ của tôi, làm phiền cô nói cho bà biết, nói rằng chuyện tôi đồng ý làm cho bà với Mặc Tiền Bối, tôi đã làm xong hết rồi. Đồng thời, cũng nói cho bà biết, tôi nhất định sẽ quay lại, nói bà bảo trọng. Nguyệt Dạ chậm rãi gật đầu, sâu sắc nhìn Tề Nhạc một cái. Đợi lâu sau anh trở về, Nguyệt Dạ muốn xin anh một chuyện, được không? Tề Nhạc tò mò hỏi. Chuyện gì? Bây giờ nói không được sao? Nguyệt Dạ lắc đầu, nói. Hiện tại không thể nói, nếu như lần sau anh trở về, nhất định phải gặp tôi một lần, đến lúc đó tôi sẽ nói cho anh biết. Xin anh đấy, đồng ý với tôi được chứ? Chương 632, Hà Cờ Ba Cờ Hờ Song Long, 3. Nhìn dáng vẻ trực khóc của nàng, trong lòng Tề Nhạc không khỏi mềm nhũn, nói. Tuy tôi không thể đảm bảo nhất định sẽ đáp ứng, nhưng là chờ lần sau tôi trở về, nhất định sẽ tới gặp cô một lần, được chưa? Nguyệt Dạ nín khóc mỉm cười, nói. Được, nhớ giữ lời nha, chủ nhân của tôi. Tề Nhạc nói. Chúng ta bây giờ phải đi rồi, đại ca, các người cũng lên đường đi. Từ đây tới chỗ dân tộc Thổ Đường xá xa xôi, các người nhất định phải cẩn thận một chút. Tuy rằng chuyện vương của hung thú đã không còn là vấn đề, nhưng là hung thú trong thế giới này vẫn có vô số cường giả đấy. Thâm Hải Minh Long mỉm cười nói. Tôi biết rồi, cái khác thì không nói, chứ bản lĩnh trốn chạy, tôi đi theo anh cũng học được không ít. Huống chi, bằng vào thực lực bây giờ của tôi với Bạch Nương Tử. Trừ phi là gặp được những kẻ cường đại như Thâm Hải Minh Long Vương, nếu không, những hung thú bình thường còn không đáng để chúng tôi để vào mắt. Các người bắt đầu đi, tôi cũng muốn nhìn xem thần khí lúc được sử dụng sẽ như thế nào. Nhìn Thâm Hải Minh Long cùng Bạch Nương Tử, Tề Nhạc nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ, Thâm Hải Minh Long muốn ở lại là vì muốn bảo hộ cho ba người bọn họ mà. Tuyết Nữ cùng Văn Đình đi tới bên người Tề Nhạc, hai người liếc nhau. Vẻ vui mừng đã sớm không thể kiềm chế, nở rộ trên khuôn mặt. Cuối cùng cũng được quay trở về lại thời đại thuộc về bọn họ. Cho tới khi bắt đầu tới thời đại viễn cổ cự thú, bọn họ cơ hồ không có một ngày nào an tâm, mà hết thể những điều đó, lập tức sắp chấm dứt. Ánh mắt Tề Nhạc chuyển sang Tuyết Nữ, nhẹ gật đầu nói. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi, mời Kính Trung Tiên đi ra. Tôi nghĩ, nàng ta nhất định biết rõ làm thế nào để đưa chúng ta trở về. Khuôn mặt Tuyết Nữ hơi đỏ lên, phụ thể của Kính Trung Tiên lại trực tiếp ở trên ngực của nàng, tay phải nàng nhẹ nhàng mơn trơn trước bộ ngực đấy đà của mình, lập tức một tầng hào quang màu bích lục phát sáng lên. Đã đi ra khỏi Côn Lôn ảo cảnh, khí tức của Côn Lôn kính trở nên bình hòa rất nhiều, vô số ánh quang như phỉ thúy ngưng tụ lại một chỗ, thân thể trống rỗng của Kính Trung Tiên xuất hiện. Sắc mặt Kính Trung Tiên nhìn càng có vẻ lạnh lùng như băng, dường như băng sơn Tuyết Nữ trước kia. Nhàn nhạt nhìn Tề Nhạc, nói, bảo ta ra ngoài làm gì? Về sau không cho phép ngươi tùy tiện bảo chủ nhân của ta ra lệnh cho ta. Tề Nhạc mỉm cười nói, tại sao lại là ra lệnh chứ? Tuyết Nữ là con gái của tôi mà. Kính Trung Tiên tiền bối, tôi nghe Hoàng đế nói, trên mặt lưng của Côn Luân Kính, có điều khắc thất khước chi trận. Ngài nếu là Côn Luân Kính, nhất định là biết rõ phương pháp sử dụng trận pháp này chứ? Kính Trung Tiên nhìn Tề Nhạc. Sau mày nói, ngươi muốn phá vỡ thời không sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi. Tề Nhạc nói, hết cách rồi, theo trí nhớ của tuyết nữ, tôi nghĩ rằng ngài cũng biết một chút về tình hình của chúng tôi. Chúng tôi không thuộc về thế giới này, nhất định phải trở lại thế giới thuộc về chúng tôi. Sau này, còn rất nhiều chuyện phải dựa vào thần lực của Côn Luân Kính. Không biết phát động thất khước chi trận thì phải có điều kiện gì không? Kính Trung Tiên hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi cho rằng thất khước chi trận là cái gì? Thất khước chi trận chính là thượng cổ đệ nhất thần trận, cũng là trụ cột của cao đẳng thần trận, dùng thần khí khác nhau để thúc dục là có thể sinh ra hiệu quả khác nhau. Muốn học được thất khước chi trận là chuyện dễ dàng như vậy sao? Cho dù ngươi có được Hiên Viên Kiếm, với năng lực của ngươi hiện giờ, hoàn toàn không thể đủ để học được. Trong mắt Tề Nhạc lộ ra một tia giảo hoạt, nói. Tôi đương nhiên biết rõ ràng dùng thực lực của tôi là hoàn toàn chưa đủ. Nhưng mà, dường như trước kia tôi đã nghe người nói qua, với tư cách là chủ nhân của Côn Luân Kính, tuyết nữ có thể sử dụng năng lượng của chúng tôi truyền cho nàng. Có lẽ, lực lượng của một mình tôi quả thật là chưa đủ, nhưng nếu là thực lực của ba người chúng tôi thì sao? Có thể thúc giục thất khước chi trận không chứ? Chắc là có thể chứ. Mục đích của chúng tôi rất là đơn giản, chỉ là đưa chúng tôi trở lại thời đại kia của chúng tôi là được rồi. Kính Trung Tiên tiền bối, còn phải xin ngài nhất định hỗ trợ. Có việc cầu người, hắn không thể không khách khí một chút. Hắn cũng biết, Kính Trung Tiên hiện giờ còn đang thức giận mình dùng ngân long cháo xảo rượu để qua cửa thứ ba. Kính Trung Tiên hừ một tiếng, nói. Côn Luân Kính là Côn Luân Kính, thất khước chi trận là thất khước chi trận. Tuy nhiên Côn Luân Kính đã nhận tuyết nữ làm chủ nhân, nhưng là thất khước chi trận cũng không ở trong đó. Ta không có nghĩa vụ mang cách sử dụng thất khước chi trận nói cho các người biết. Các người hãy mời Cao Minh khác đi. Vừa nói xong, nàng liền quay trở về bên trong thân thể tuyết nữ. Trong lòng Tề Nhạc khẩn trương, thật vất vả mới tìm được Côn Luân Kính. Bây giờ Côn Luân Kính lại đột nhiên không chịu phối hợp. Đây không phải là để cho hắn tràn ngập hy vọng xong lại hóa thành hư không hay sao? Tiên bối, chuyện gì cũng từ từ, nếu ngài có điều kiện gì, nói ra để chúng ta thương lượng một chút đi. Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định đồng ý. Hết cách rồi, chỉ có Kính Trung Tiên mới biết được huyền bí của thất khước chi trận, Tề Nhạc cũng chỉ có thể mở miệng khẩn cầu. Vẻ đắc ý chợt lóe lên trong ánh mắt của Kính Trung Tiên, dừng bước lại, nàng đưa lưng về phía Tề Nhạc nói. Không phải là không thể thúc giục thất khước chi trận, năng lực thúc giục trận pháp khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau. Dùng thân khí càng cường đại làm hạch tâm để thúc giục, năng lượng nó phát động ra cũng càng khổng lồ. Mà Côn Luân Kính chỉ lợi dụng thất khước chi trận để xuyên qua thời không. Ta có thể tìm được tọa độ chuẩn xác của thời đại kia trong trí nhớ của tuyết nữ, lại nói chuyện tiễn các ngươi trở về cũng là một chuyện khó khăn, nhưng mà ta có điều kiện, các ngươi nhất định phải đáp ứng. Ta mới có thể truyền thụ lại thất khước chi trận cho ngươi. Tề Nhạc do dự một chút, trong lòng thầm nghĩ, điều kiện của tên Kính Trung Tiên này không biết có bao nhiêu phần biến thái, nàng hiển nhiên cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì với mình và Hiên Viên Kiếm. Vạn nhất điều kiện của nàng ta vô cùng hà khắc thì phải làm sao bây giờ? Đúng lúc hắn đang suy tính, tiếng nói của Hiên Viên Hồn vang lên trong lòng hắn. Tề Nhạc, đồng ý với nàng ta, bất luận điều kiện gì cũng đáp ứng hết. Anh phải biết giá trị của bản thân thất khước chi trận cũng đã tương đương với một thần khí. Đã có sự trợ giúp của thất khước chi trận, ta thậm chí có thể ở trong thân kiếm lâm trận. Sau này anh lại sử dụng Hiên Viên Kiếm cũng không cần phải hao tốn năng lượng khổng lồ như vậy, thậm chí có thể tạo thành một kiếm ngang tám kiếm. Đối với viên cổ thập đại thần khí như chúng ta mà nói, thất khước chi trận có thể tính là thứ duy nhất có thể được dùng làm phụ trợ. Sau này anh sẽ hiểu rõ được nó quan trọng tới mức nào. Chương 633, Hà Cờ Ba Cờ Hờ Song Long, 4. Nghe xong lời nói của Hiên Viên Hồn, Tề Nhạc không còn do dự nữa, nhẹ gật đầu, nói với Kính Trung Tiên. Được rồi, mời tiền bối, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định đáp ứng ngài. Kính Trung Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Lời nói của Kỳ Lân ta đương nhiên tin tưởng, ta cũng không sợ ngươi đổi ý muốn trở lại thời đại của ngươi, ngươi như trước phải dựa vào lực lượng của ta. Ta có tất cả ba điều kiện, ngươi nhất định phải đáp ứng. Ta biết, Tuyết Nhi vẫn nghe lời ngươi. Đầu tiên, điều kiện thứ nhất, chính là sau này bất luận xảy ra tình huống gì, không cho phép lại sai Tuyết Nhi hạn chế tự do của ta. Cho dù là thần khí, sau khi nhận chủ rồi, chủ nhân vẫn có thể thông qua liên hệ của tinh thần lực để khống chế nó. Bất luận là Côn Luân Kính hay Hiên Viên Kiếm đều là như thế, Tề Nhạc chưa từng khống chế Hiên Viên Kiếm. Là bởi vì hắn cho rằng không cần thiết. Hắn đã từng chứng kiến Hiên Viên mạnh mẽ tới chừng nào, trong tiềm thức, hắn vẫn luôn luôn coi Hiên Viên kiếm là pháp bảo hộ thân của mình, sao có thể cam lòng hạn chế tự do của nó cơ chứ? Nhẹ gật đầu, nói, điều này không thành vấn đề, tuy nhiên ngài cũng không phải là nhân loại, cũng không phải là sinh vật thật sự nào, nhưng là, ngài đã có linh hồn, ta tuyệt đối sẽ luôn đối với ngài như một sinh mệnh. Ở trong thời đại của chúng ta kia, tất cả chúng sinh đều ngang hàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không hạn chế tự do của ngài. Tề Nhạc lập tức đáp ứng điều kiện đầu tiên của Kính Trung Tiên. Nghe Tề Nhạc coi như thật lòng trả lời, sắc mặt Kính Trung Tiên mới trở nên nhu hòa một chút, dựng hai ngón tay lên nói. Điều kiện thứ hai mà nói tương đối khó, ta biết thời đại của các ngươi không biết phát đạt hơn thời đại này gấp bao nhiêu lần. Sau khi tới được thời đại của các ngươi, ta cũng cần rất nhiều thứ, bất luận là ta muốn có cái gì, các ngươi đều không được phép cự tuyệt, nhất định phải đưa cho ta. À, Tề Nhạc sửng sốt một chút, nói. Tiền bối, điều kiện này chỉ sợ khó một chút, phải biết rằng thời đại của chúng ta bất cứ vật gì cũng phải dùng tiền để mua bán, tôi cũng không có nhiều tiền lắm. Huống chi, chẳng lẽ ngài muốn sao trên trời ở thời đại của chúng ta, tôi liền phải bay lên trời hái xuống cho ngài hay sao? Kính Trung Tiên hừ một tiếng, nói. Đó là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì tới ta, nhưng mà ngươi cũng có thể yên tâm, ta cũng không vô sỉ giống như tên Hiên Viên hồn kia, không có yêu cầu gì quá đáng đâu. Tề Nhạc trước tiên xem nhẹ tiếng chửi mắng của Hiên Viên hồn trong cơ thể mình, rồi mới miễn cưỡng gật đầu, nói. Vậy được rồi, chỉ cần tôi có thể làm được, liền nhất định lấy được thứ ngài cần về cho tiền bối. Kính Trung Tiên hài lòng gật đầu, đưa ra ba ngón tay. Điều kiện cuối cùng, cũng là điều kiện quan trọng nhất, ngươi nhất định phải đáp ứng. Nếu không được sự đồng ý của ta, từ giờ trở đi, không được tùy ý lại gần thân thể của Tuyết Nhi trong phạm vi 3 mét. Không đợi Tề Nhạc trả lời, Tuyết Nữ đã sang giọng. Đủ rồi, cuối cùng thì cô là chủ nhân hay tôi là chủ nhân? Chỉ là vì chúng tôi muốn trở lại thế giới của chúng tôi, cô liền áp chế cha tôi như vậy sao? Tôi biết, cô cho rằng cha tôi thông qua cửa thứ ba được là do cô không chú ý chút tiểu xảo của cha tôi. Nhưng mà, cô cũng đã từng nói, muốn thông qua khảo nghiệm của Côn Lôn Thần Huyễn, nhất định phải có được dũng khí, trí tuệ. Cách làm của cha tôi tuy rằng có chút mưu lợi, nhưng cũng là sự thể hiện của trí tuệ mà. Bây giờ cô áp chế chúng tôi, còn tự xưng rằng nhận tôi là chủ nhân. Thần khí giống như cô, tôi thấy, không bằng gọi là hung khí cho rồi. Cô làm gì có chút phong phạm thần thánh nào chứ? Lúc này Kính Trung Tiên đứng đối diện với Tuyết Nữ, lại đột nhiên nghe thấy Tuyết Nữ trách cứ, nhìn khuôn mặt nàng ta vì tức giận mà có vài phần ửng đỏ, lập tức có chút thất thần. Tuyết Nữ, cô hãy nghe tôi nói, tôi là vì tốt cho cô mà. Cô không biết đâu, cái tên cô gọi là cha này, trên người đang có huyết mạch của Kỳ Lân. Cô có biết được năng lực của Kỳ Lân ra sao? Ngoại trừ mạnh mẽ cường đại, điều đặc sắc nhất của Kỳ Lân chính là phong lưu đó. Tôi bắt hắn đáp ứng 3 điều kiện, một là vì sau này có thể bảo hộ cho cô tốt hơn, đồng thời cũng không hy vọng hắn xúc phạm tới cô mà. Cô là đứa nhỏ ngốc nghếch. Tuyết Nữ nhìn rõ vẻ quan tâm trong mắt Kính Trung Tiên, nàng biết rõ, Kính Trung Tiên trước mặt nàng này nhìn về bên ngoài có vẻ cũng chỉ ngang tuổi nàng. Nhưng tuổi thật ra có khi đã hơn mấy ngàn vạn năm rồi, là thần hồn của Côn Lôn Kính đang cân nhắc vì mình. Nhưng điều này có phải là điều nàng mong muốn không? Trong lúc nhất thời, trong lòng Tuyết Nữ có chút cảm giác khó nói nên lời. Văn Đình nhìn Tuyết Nữ, trong lòng thầm than một tiếng, nàng là người từng trải, sao có thể không hiểu rõ điều này? Huống chi, những lời Tuyết Nữ nói với Tề Nhạc trước khi vào trong Côn Lôn Thần Huyễn nàng cũng nghe thấy hết toàn bộ. Sau nửa ngày, Tuyết Nữ mới bớt mê mang, lắc đầu nói. Bất luận là như thế nào, ngươi cũng không được uy hiếp cha tôi. Cha tôi là người rất tốt, Kính Trung Tiên tiền bối, nếu như ngài là vì nghĩ tốt cho tôi, xin để cho tôi tự làm chủ đi, được không? Hai điều kiện trước đó, cha tôi cũng đã đồng ý với ngài, còn điều kiện cuối cùng thì không cần. Tôi là con gái của cha tôi, thiên hạ này có người cha nào không thể thân thiết với con gái chứ? Nếu đã là như thế thì thân tình ở đâu nữa đây? Kính Trung Tiên nhìn Tuyết Nữ thật sâu, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Nha đầu ngốc à? Cô đã dính vào rồi. Cô là chủ nhân của tôi, toàn bộ đều tùy vào cô vậy. Ít nhất sau này có tôi thủ hộ lại bên cạnh cô. Nói một câu mạc danh kỳ diệu như vậy, nàng lại một lần nữa xoay người quay trở lại trước mặt Tề Nhạc. Tề Nhạc nhìn sang Kính Trung Tiên, nói: "Tiền bối, ngài đang hoài nghi tôi sao?" Kính Trung Tiên lãnh đạm mà nói: "Đúng thế thì thế nào? Khuyết điểm lớn nhất của Kỳ Lân nhất tộc các ngươi chính là phong lưu, điều này chẳng lẽ còn cần ta phải hỏi sao? Ngươi nên càng rõ ràng hơn ta chứ. Nhưng mà, bất luận sau này thế nào, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi xúc phạm tới Tuyết Nữ. Hiên Viên Hồn, mục đích của ngươi đã đạt được rồi, nể mặt Tuyết Nữ, từ giờ trở đi ta với ngươi cùng hưởng thất khước chi trợ." Vừa nói, Kính Trung Tiên chấp tay hành lễ, thu lại trước ngực nàng, hào quang màu bích lục phát sáng lên, một viên tinh thể hình thoi màu xanh biếc chấm dãi xuất hiện trước mặt nàng. Tinh thể hơi rung động một cái, ngay sau đó đã rời khỏi hai tay của Kính Trung Tiên, bay tới trước mặt Tề Nhạc, không đợi Tề Nhạc phản ứng kịp, hào quang màu bích lục chợt lóe lên, đã bay tới trán của hắn rồi biến mất. Hết thể trước mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa, tựa hồ như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một mình một người. Chương 634, tờ hờ ớt tờ khửa cờ chi trận cu nở dê sư chơ về của vương gia, 1. Trong nội tâm Tề Nhạc đồng thời giật mình, hư ảo trước mắt đã hoàn toàn biến thành xanh biếc, từng hàng văn tự phức tạp mà hắn không thể nào hiểu nổi xuất hiện trước mắt, mỗi một chữ đều xuất hiện rất chậm. Tề Nhạc cũng không biết nên phân chia làm sao, nhưng lúc này, hắn lại có thể cảm giác được sự hưng phấn nhiệt liệt từ chỗ Hiên Viên Hồn chuyển tới. Hiển nhiên, đây chính là cách sử dụng thất khước chi trận rồi. Tề Nhạc cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho tới khi văn tự màu xanh biếc cuối cùng biến mất, hết thể cũng khôi phục lại bình thường. Hắn đồng thời mở ra hai mắt, cũng vừa thấy được Tuyết Nữ cũng mở ra hai tròng mắt màu lam xinh đẹp. Hiển nhiên, trong lúc Hiên Viên Hồn còn chưa tiêu hóa hết những điều đặc biệt của thất khước chi trận để truyền thụ lại cho hắn, Kính Trung Tiên cũng đã truyền thụ lại trận pháp cho Tuyết Nữ. Giọng nói của Hiên Viên Hồn vang lên trong lòng Tề Nhạc. "Anh còn chưa thích hợp học thất khước chi trận, đợi tới khi thực lực của anh đủ, ta tự nhiên truyền thụ cho anh." "Được rồi, hiện tại Kính Trung Tiên đã thỏa hiệp, giờ liền rời đi khỏi nơi này đi. Hoàn toàn nghe theo sự chỉ dẫn của ta cùng Kính Trung Tiên. Chuẩn bị sẵn sàng." Quang mang màu vàng nhập lại vào trong cơ thể, Hiên Viên Hồn trống rỗng xuất hiện trước mặt Tề Nhạc, mà Kính Trung Tiên cũng hóa thành một đoàn hào quang màu bích lục, xuất hiện bên cạnh Hiên Viên Kiếm. Hai linh hồn của đại thần khí tuy không liên kết với nhau, nhưng chỉ thông qua hiểu biết về thất khước chi trận đã có thể hiểu được, Hiên Viên Hồn tự nhiên hiểu rõ phải làm sao để phối hợp cùng Kính Trung Tiên. Dưới sự chỉ dẫn của Hiên Viên Hồn cùng Kính Trung Tiên, Tề Nhạc cùng Tuyết Nữ đứng chung một chỗ, cùng với Văn Đình, hợp thành một hình tam giác. Ba người nắm lấy tay nhau, khí tức nhàn nhạt bắt đầu từ Tề Nhạc dần dần tuần hoàn. Vốn là, năng lượng của Tề Nhạc, Văn Đình không giống với Tuyết Nữ, là không thể nào chuyển sang cho nàng ta. Nhưng bởi Côn Lôn Kính còn có một đặc tính, chính là làm cho năng lượng trở nên thiên biến vạn hóa, bất luận năng lượng của Tề Nhạc cùng Văn Đình là năng lượng như thế nào cũng không tránh khỏi sự biến hóa của Côn Lôn Kính. Nhờ có năng lực tinh lọc của Côn Lôn Kính, mang toàn bộ năng lượng của Tề Nhạc cùng Văn Đình truyền vào trong cơ thể Tuyết Nữ, năng lượng của Tuyết Nữ cũng không chút gợn sóng, bắt đầu cộng hưởng. Năng lượng của ba người bắt đầu ngưng tụ. Âm thanh đạm mạc của Hiên Viên Hồn vang lên. "Các người lùi lại một chút." Dưới sự chỉ dẫn của hắn, Thâm Hải Minh Long cùng Bạch Nương Tử mang theo Nguyệt Dạ nhanh chóng lùi ra xa. Đúng lúc này, trong mắt Tề Nhạc kim quang đại phóng, từng câu ngôn ngữ cổ quái không ngừng lưu loát được ngâm sướng từ trong miệng hắn. Kim sắc quang mang nhàn nhạt giống như sương mù bay lên, vây quanh thân thể của ba người, bắt đầu lại khuyết tán ra ngoài. Tuy rằng hắn và Văn Đình đã mang năng lượng của bản thân cho Tuyết Nữ, nhưng thất khước chi trận này lại do Hiên Viên Hồn mở ra. Ánh sáng vàng kim chói lên, tuyết trắng dưới chân ba người cũng bắt đầu thay đổi, một đám đường vân màu vàng kỳ dị trải rộng chung quanh thân thể họ, hình thành từng vòng vàng rung động. Lúc này, tinh thần lực của Hiên Viên đã hòa làm một thể với Tề Nhạc. Dưới sự khống chế của hắn, năng lượng sắc bén từ chung quanh bay lên, ánh sáng màu vàng hình thành một tam giác sắc bén, càng lúc càng trở nên cường thịnh. Thâm Hải Minh Long ở một sườn núi phía xa nhìn đám hào quang vàng nóng kia, trong mắt không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Không hổ là thần khí công kích đệ nhất thiên hạ. Sự sắc bén của Hiên Viên Kiếm đối với đẳng cấp cự thú như chúng ta mà nói, tuyệt đối là không thể ngăn cản mà. Đúng lúc này, một dòng ánh sáng màu xanh biếc xuất hiện ở giữa ba người dần dần bay lên. Ánh mắt Tuyết Nữ biến thành vô cùng nhu hòa, quang ảnh dần dần rõ ràng hơn, một mặt kính hình tròn bằng đồng xuất hiện giữa ba người. Mặt đồng kính này hiện lên, từng đạo hoa văn phức tạp không ngừng chảy ra, mà mặt lưng của nó hào quang màu sờ nạ biếc đã biến thành càng lúc càng cường thịnh. Một đám phù hiệu màu xanh biếc không ngừng trào ra ngoài khỏi mặt lưng tâm kính, cùng dung hợp lại với kim sắc quang mang trên không trung. Năng lượng khí thức hoàn toàn thu liễm lại trong vòng khoảng 10 mét vuông. Khi hai màu vàng kim cùng bích lục hòa hợp lại với nhau, một tầng khí dung hợp từ đất trời cũng bắt đầu lan ra xung quanh, làm cho thân thể ba người tề nhạc, Văn Đỉnh cùng Tuyết Nữ dần trở nên mơ hồ. Đó là một loại cảm giác huyền diệu, phảng phất như hết thể chỉ là hư vô vậy. Trên mặt kính của Côn Lôn kính, hào quang màu xanh biếc đã dần dần biến mất mà nơi đó đã hoàn toàn biến thành màu đen, một màu đen tựa hồ như có thể nuốt chửng toàn bộ. Ánh sáng lóe ra, năng lượng của đám màu đen kia phóng lên trời, bầu trời cũng theo đó mà tối xuống, khắp dãy núi lúc này được bao phủ bởi một màu tăm tối. Ánh sáng màu vàng đột nhiên sáng lên giống như ánh mặt trời bình minh mang tới cho đêm đen hắc ám, chỉ có điều, hào quang màu vàng nóng này lại như hình kiếm. Không biết từ lúc nào, Hiên Viên kiếm đã ngang nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu ba người Tề Nhạc, mũi kiếm chỉ thiên. Thanh âm của kính trung tiên cũng phát ra từ trong miệng của Tuyết Nữ. Dùng Côn Lôn kính làm trung tâm, Hiên Viên kiếm là dẫn, phá vỡ đi, thời không xiềng xích. Nhờ sự chỉ dẫn của Hắc Ám, tiến lên. Nếu như chỉ là Côn Lôn kính, cho dù có được sự chỉ dẫn của Thất Khước chi trận cũng phải có năng lượng khổng lồ mới có thể đi xuyên qua thời không. Nhưng là bây giờ còn có Hiên Viên kiếm. Sự sắc bén của Hiên Viên kiếm không những có thể đối mặt với hết thể cường địch, đồng thời dưới sự phụ trợ của hơi thở Côn Lôn kính, nó cũng có thể dễ dàng phá vỡ thời không, tạo thành một khe hở kinh khủng trong không gian. Biệt thự ở Long Vực. Chị Như Nguyệt, lại để cho em đi với chị đi. Chị xem người ta anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất của chị nha. Yến Tiểu Ớt mang vẻ mặt ninh nọt có chút không kiên nhẫn nói với Hải Như Nguyệt. Thứ Đông đứng một bên hừ một cái. Anh á! Tiểu Ớt à, không phải tôi nói, âm dương như anh vẫn còn hơi bị non đi. Trong số sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta, Như Nguyệt cho dù là có lựa chọn thì cũng nhất định là chọn tôi. Bất luận về tuổi tác, tướng mạo, phẩm tính, tôi càng thích hợp đi với Như Nguyệt cùng tham gia lần gặp mặt này hơn anh, đúng không? Yến Tiểu Ớt bĩu môi khinh thường nói. Phi, cũng chỉ dựa vào anh mà cũng muốn đi cùng Như Nguyệt hay sao? Bất luận là nhìn về mặt nào, tôi đều hơn hẳn anh. Anh không phải là có một đôi mắt dâm tà hay sao? Nhưng mà rất đáng tiếc, anh già rồi. Thứ Đông chừng lớn đôi mắt đào hoa, hờn giận nói. Nói láo. Thôi quá đi, ai nói ẻo là không thể tán gái. Yến Tiểu Ất, tôi muốn quyết đấu với anh. Chương 635 Tờ hờ ớt tờ khửa cờ chi trận cu nở dê sư chơ về của vương gia. 2. Yến Tiểu Ất dương dương đắc ý nói. Thấy chưa, nói không lại người ta, lại muốn đánh nhau, anh quả thật không có thưởng thức rồi, anh định cắn tôi hay sao? Từ Đông tiến lên một bước, giơ nắm đấm của mình lên trước mặt Yến Tiểu Ất. Tôi cắn anh thì sao chứ? Một tiếng cười hắc hắc bị ổi vang lên. Tôi nói chú em Từ Đông, chú có biết cắn còn mang một hàm nghĩa khác hay sao? Người vừa lên tiếng chính là tổ đội hai người Hồ Quang, ánh mắt quái dị nhìn Yến Tiểu Ất cùng Tử Đông càng trở nên bị ổi. Có ý gì chứ? Yến Tiểu Ất cũng Tử Đông gần như cùng mở miệng hỏi một lúc. Hồ Quang cùng Dịch An đứng cạnh liếc nhau, đồng thời cười ha hả, Điền Thử cách đó không xa thì thào nói. Tôi nhớ Lao Đại từng nói, chữ cắn này phải nhìn tách ra, chia làm hai phần mà xem. Ê! Ánh mắt Tử Đông cùng Yến Tiểu Ất đồng thời ngơ ngác, hai mặt nhìn nhau một cái. Gần như cùng lúc nhảy bật ra phía sau. Yến Tiểu Ất che lại phía dưới của mình, mà Tử Đông thì bưng kín lại miệng của mình, từng tiếng phỉ nhổ vang lên. Bọn họ đều là người thông minh, ý của Điền Thử, sao bọn họ lại không hiểu được cơ chứ? Đủ rồi đủ rồi. Giọng nói lạnh như băng của Như Nguyệt vang lên. Khí tức của Phách Vương Long như ẩn như hiện, ánh mắt đảo qua trên người các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, lạnh nhạt nói. Không cần các anh đi cùng. Tôi có thể tự đi một mình được. Vốn dĩ, hôm nay Như Nguyệt phải đi tham gia một cuộc gặp mặt đặc biệt, tất cả đều là những tinh anh thương nghiệp, càng đặc biệt hơn, nhưng tinh anh về thương nghiệp này lại có hai điểm giống nhau, đó là đều trẻ tuổi. Mà một điểm giống nhau khác chính là đều là nữ. Một buổi tiệc rượu do Hội Liên Hiệp Phụ Nữ cả nước tổ chức cho những nữ danh nhân tinh anh, có thể nói là cuộc họp đẳng cấp cao nhất cho tinh anh thương nghiệp nữ giới. Yến Tiểu Ất cùng Tử Đông đều đòi đi theo chính là vì toàn bộ đều là nữ, muốn tìm một mục tiêu phù hợp với mình, đúng là tính háo sắc không thể đổi được. Ánh mắt Như Nguyệt nhìn có vài phần mê ly, giải thích của Điền Thử với từ cắn này không khỏi làm cho cô nhớ tới đoạn tình cảm trong suốt như thủy tinh, đồng thời nhớ tới kẻ trong lòng cô. Đã trôi qua hơn nửa năm rồi. Đông đi, xuân tới, hạ lại về nhưng vẫn không hề có được một chút tin tức nào của kẻ đó. Chị Như Nguyệt, bằng không thì đừng đi nữa, bộ dạng này của chị thật là khiến cho người ta lo lắng. Người vừa lên tiếng là Minh Minh, hôm nay là thứ bảy, tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thân đều tụ tập ở biệt thự Long Vực, ngoại trừ đại sư Chắc Cách Lỗ còn đang tu luyện ở trong không gian của mình, những người khác đều đang tập trung ở đại sảnh. Nhìn sang Minh Minh, ánh mắt Như Nguyệt mới trở nên nhu hòa hơn một chút. Quãng thời gian nửa năm trời, cô rõ ràng là gầy đi trông thấy so với trước kia. Cặp mắt vốn là sáng ngời hữu thần tràn ngập sức sống cũng đã biến thành ảm đạm phai mờ. Từ khi người đó biến mất, rõ ràng liền chưa từng có chút vui vẻ nào. Mà bản thân nàng thì sao? Không phải là cũng giống như thế hay sao? Lần họp này nhất định phải đi, nhất định là phải nể mặt hội liên hiệp phụ nữ cả nước rồi, chỉ là thật ghét yêu cầu phải mang bạn trai đi theo thôi, nếu không, chị đã đi từ lâu rồi. Như Nguyệt hôm nay mặc một bộ lễ phục truyền thống màu đen, cũng không để lộ quá nhiều da thịt, quần áo cũng lại không phải quá kém cỏi. Nhưng là vẻ mặt tuyệt mỹ lạnh như băng của cô lại làm cho bộ trang phục vô cùng bình thường này trở thành lãnh diễm. Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn bước vào từ bên ngoài biệt thự, đúng là Cơ Đức. Hiện tại anh ta đã được cho phép có thể tùy ý ra vào biệt thự Long Vực. Mọi người vừa thấy anh vào cửa, không hẹn mà cùng đứng lên, mọi ánh mắt đều tập trung vào dáng người cao lớn đó. Minh Minh bước vài bước tới bên cạnh anh trai mình, vội vàng hỏi. Anh, có tin gì không? Cơ Đức cảm thấy ánh mắt tha thiết của mọi người không khỏi thầm than một tiếng, lắc đầu nói. Vẫn chưa có, thật không biết anh ta đi đâu nữa, chúng tôi đã vận dụng lực lượng quân đội khắp nơi, cũng không có được bất kỳ thu hoạch nào. Chiếc xe anh ta bỏ lại trên đường quốc lộ bị phủ đầy bụi bặm. Chúng tôi cử người mỗi ngày đều trông coi tại đó cũng đã đổi tới mấy lượt người lần rồi. Ánh mắt tràn ngập hy vọng cũng ảm đạm xuống, vành mắt Minh Minh đỏ lên, cắn cắn môi dưới. Anh ta rốt cuộc là đi đâu cơ chứ, vì sao một chút tin tức cũng không có, dường như biến mất khỏi trái đất luôn vậy. Cơ Đức cười khổ nói. Từ sau khi phát hiện anh ta mất tích, chúng tôi liền không ngừng tìm kiếm, các người cũng không phải như thế sao. Với tư cách cũng là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, khí tức của anh ta chưa từng xuất hiện, muốn tìm được quả là một điều quá xa vời. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể đợi tự anh ta trở về. Điền Thử đột nhiên loa một tiếng khóc lên. Lão đại, cuối cùng là anh đi đâu rồi chứ? Nửa năm rồi, suốt thời gian nửa năm, anh có biết chúng tôi nhớ anh tới cỡ nào không, cho dù là gọi một cuộc điện thoại cũng được mà. Xin anh đấy, mau chóng trở về đi. Anh có biết không, từ sau khi anh đi, mọi người chưa bao giờ thật sự vui vẻ. Từ khi anh đi, chị Như Nguyệt ngay cả một lần cười cũng chưa từng thấy, chị Minh Minh mỗi ngày đều rơi lệ vì anh. Đại sư Chắc Cách Lô mỗi ngày đều ngồi trong phòng. Vì cái gì chứ? Chính là vì để cảm nhận được khí tức của anh mà. Lão đại, rốt cuộc là anh ở đâu chứ? Ở đâu hả? Mạc Địch vỗ vỗ bả vai Điền Thử, nhưng cô cũng không biết làm thế nào mới có thể an ủi cậu. Kể cả Hồ An cùng Dịch An bình thường hay đùa giỡn nhất, cùng những chiến sĩ sinh tiếu khác đều buồn bã cúi đầu. Trong lòng bọn họ, đều tràn ngập hình ảnh của tên du côn kia cùng nụ cười xấu xa của hắn. Đủ rồi. Như Nguyệt lạnh lẽo quát, đám đông đang u sầu cũng bình tĩnh lại. Ánh mắt lạnh lùng của Như Nguyệt quét một vòng khắp lượn. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đừng có đắm chìm trong thương cảm, anh ta đi cũng không có nghĩa là hết hẳn. Chúng ta là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, trên người chúng ta có rất nhiều trách nhiệm ai ai cũng rõ ràng. Nửa năm này, các người làm gì thế? Tốc độ đề thăng thực lực giảm xuống rất nhiều so với trước kia, tuy rằng nửa năm này trôi qua rất bình tĩnh. Nhưng các người có biết lúc nào sẽ có nguy hiểm hay sao? Chúng ta là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, bảo hộ Viêm Hoàng Đại địa phương Đông là trách nhiệm của chúng ta. Tuy rằng tôi không biết vì sao Tề Nhạc lại đột nhiên biến mất, nhưng là tôi biết anh ấy nhất định cũng không hy vọng thấy chúng ta chán trường. Từ giờ trở đi, đình chỉ toàn bộ hoạt động tìm kiếm, toàn bộ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều trở lại biệt thự tu luyện, sau này, không ai được phép nhắc lại tên của anh ta nữa. Chương 636, tờ hờ ớt tờ khửa cờ chi trận cu nở dê sư chơ về của vương gia, 3. ánh mắt mọi người đều trở nên sững sờ, giọng nói lạnh như băng của Như Nguyệt có chút bất cận nhân tình. Nhưng là ai cũng không chú ý tới, hai tay nàng nắm chặt tới mức biến thành màu xanh trắng, móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Chị Như Nguyệt. Minh Minh bi thiết kêu lên một tiếng, chợt lao vào trong lòng Như Nguyệt, cũng không có cách nào kìm nén bi thương trong lòng, khóc giống lên. Như Nguyệt thở dài một tiếng, vỗ nhẹ lưng Minh Minh rồi nói với Cơ Đức. Đã không có tin tức gì của anh ấy, anh nhất định là có tin gì khác rồi. Nói đi. Cơ Đức nhẹ gật đầu, nói. Vệ tinh của chúng ta ước chừng một giờ trước phát hiện ở kinh thành Tây Giao xuất hiện một mũi nhọn ánh sáng mãnh liệt, hào quang hỗn hợp bảy màu, đúng vào lúc vệ tinh chuẩn bị chụp cận cảnh liền biến mất. Trước khi biến mất, nó đột nhiên sinh ra một khí tức với năng lượng vô cùng khổng lồ. Bởi vì xuất hiện quá kỳ lạ, người của Viêm Hoàng Hồn chúng tôi đã đi trước xử lý, tôi sợ sẽ có chuyện gì đặc biệt xảy ra, cho nên mới tới thông báo cho các vị. Như Nguyệt nhẹ gật đầu, nói. Nếu như cần giúp đỡ, lúc nào cũng có thể thông báo cho tôi, thời gian của tôi cùng không còn nhiều. Tiểu Ất, cậu đi cùng tôi đi. Từ Đông, cậu ở lại tu luyện cùng mọi người, nếu như Cơ Đức có chuyện gì liền do cậu quyết định xử lý. Một khi có chuyện không thể xử lý được, lúc nào cũng có thể gọi báo cho tôi biết. Từ Đông nhẹ gật đầu, nói. Chị yên tâm đi, trong nhà còn có tôi. Yến Tiểu Ất hoan hô một tiếng. Tôi biết ngay mà. Chị Như Nguyệt nhất định sẽ chọn người anh Tuấn Tiêu Sái Phong Lưu Phong Khoáng Ngọc Thụ Lâm Phong như tôi đây. Đồng chí âm hổ, chỉ sợ là vì già rồi mà phải về hưu thôi. Thử Đông tức giận. Tôi có định về hưu cũng còn khỏe hơn con dê bệnh nhà cậu. Thôi đi đi, chờ các người đi, tôi liền mang mọi người đi ăn thịt dê nướng đây. Hai người đấu võ mồm, bầu không khí ngột ngạt cuối cùng cũng đã có thể hòa hoãn một chút. Yến Tiểu Ất đã quen chuyện mọi người coi thường cầm tinh của cậu ta. Khịt mũi nói, hừ hừ, anh đây đúng là gánh tị, trong số những chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta, đương nhiên là tôi hợp đi với chị Như Nguyệt nhất mà. Thì sao chứ? Cậu thật sự cho là như thế sao? Xem ra, tôi không để cho cậu nếm một chút hậu quả của việc khoác lác, cậu cũng không biết hoa vì sao màu hồng mà. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh, Yến Tiểu Ất giật mình há to miệng, tiếng khóc của Minh Minh cũng dừng lại. Ánh mắt mọi người giờ phút này đều bị thu hút bởi thanh âm tà tà đột nhiên xuất hiện kia. Ánh mắt toàn bộ đều nhìn ra phía cửa, ngơ ngác, kỳ vọng, đủ loại tình cảm tràn đầy trong đáy mắt họ, trông ngóng cánh cửa kia mở ra. Cửa mở, nụ cười xấu xa, thân hình cao lớn, cùng với một thân khí tức bình hoàn, anh ta đã trở về. Các anh chị em thân yêu, sao thế? Biểu hiện chẳng có chút nào là hoan nghênh cả. Tề Nhạc giang hai cánh tay, từ ngoài cửa đi vào. Đúng, anh ta đã trở về, Côn Lôn Kính không hổ là một trong thập đại thần khí, ba người cùng đồng tâm hợp lực, cùng sự giúp đỡ của Hiên Viên Hồn, Kính Trung Tiên, bọn họ cuối cùng cũng thành công xuyên qua thời không, trở về với thế giới thuộc về chính họ. Chỉ là đơn giản khôi phục một chút năng lượng bên trong, Tề Nhạc không kịp chờ đợi đã trở về. Khi ở ngoài cửa Tề Nhạc đã nghe được tiếng nói của mọi người, hắn không thể kiềm chế được nỗi kích động trong lòng, huyết dịch đã hoàn toàn sôi trào. Thời đại hoàn toàn thuộc về mình này, không có không khí tinh khiết tới mát, không có ánh mặt trời rực rỡ không tạp chất, cũng không có bầu trời trong xanh giống như thủy tinh lam trong suốt, nhưng là, đây mới chính là thời đại thuộc về mình, đây mới là nhà của mình. Điền Thử vuốt vuốt lấy hai con mắt sưng đỏ của mình, lầm bầm tự nhủ. Tôi không phải là đang nằm mơ chứ. Hồ Quang tiện tay dùng sức nhéo một cái trên đùi Dịch An, dẫn tới một tiếng hét của Dịch An, hắn mới dùng sức nhẹ gật đầu. Ừ, xem ra không phải là nằm mơ đâu, còn biết đau. Lúc này đây, Dịch An cũng lạ lùng không hề phản kháng. Thật sự, con mẹ nó, là đau thật, Tề Nhạc, thằng danh nhà anh còn biết đường trở về sao. Từng bước một đi vào trong đại sảnh, không có ôm ấp mong chờ, nhưng ánh mắt của mọi người đã làm cho hắn thỏa mãn. Trong mắt ánh lên lệ quang nhàn nhạt. Đúng thế, tôi thật sự đã trở về rồi. Tề Nhạc. Âm thanh run rẩy của Minh Minh đang gọi tên hắn. Tề Nhạc mỉm cười. Minh Minh, anh đã trở về rồi. Nhanh như cắt, thân thể mềm mại của Minh Minh chợt nhào vào trong lòng Tề Nhạc, hai tay ôm chặt, không đợi Tề Nhạc kịp phản ứng, Minh Minh đã cắn thật mạnh trên hai vai của Tề Nhạc. Rõ ràng là không thể cắn nhẹ được, nửa năm, 180 ngày mong nhớ. Minh Minh căn bản là không hề có ý nương tay, cắn mạnh một cái đã làm bờ vai Tề Nhạc hằn lên vết máu. Tê Nhạc không tránh, chỉ là cẩn thận thu liễm năng lượng trong cơ thể mình, chỉ sợ tạo thành chút thương tổn cho Minh Minh. Sự đau đớn trên vai càng làm hắn có thể cảm nhận được sâu sắc hơn nỗi nhớ mong thắm thiết, nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài của Minh Minh, nhẹ nhàng nói. Minh Minh ngoan, anh trở về rồi, toàn bộ đều là anh không đúng, em có thể tha thứ cho anh không? Hồ Quang hú lên quái dị. A, Minh Minh cắn Tề Nhạc rồi, cái này có tính là chia đôi chữ cắn không đây? Hắc hắc. Ánh mắt Tề Nhạc rơi trên người Hồ Quang, miệng mỉm cười, nhìn tên bỉ ổi hèn mọn kia không khỏi cảm thấy vô cùng thân thiết. Có tính hay không tôi không biết, nhưng mà, vừa rồi tôi hình như nghe thấy Như Nguyệt nói người nào đó suốt nửa năm qua vô cùng lười biếng. Sau này tôi còn phải kiểm tra xem trình độ lười biếng của các anh tới mức độ nào rồi. Hồ Quang đưa ra một ánh mắt khiêu khích đối với Tề Nhạc. Anh định thè lưỡi ra liếm tôi hay sao? Có bản lĩnh, anh cùng lúc kiểm tra tôi cùng Tiểu An Tử, đừng tưởng cánh tay anh hồi phục rồi là có thể dễ dàng bắt nạt chúng tôi, hừ hừ. Tuy rằng ngoài miệng là nói như thế, nhưng trong đáy mắt lại không có cách nào che giấu sự kích động. Sau khi ăn thịt con khế rũ kia, tuy rằng vì tìm kiếm Tề Nhạc mà làm cho đám chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ tu luyện không hẳn hoi, nhưng thực lực của bọn họ vẫn là tăng lên không ít. Tôi thèm vào con rắn ti tiện, thằng danh Tiểu Quang Tử này, còn gọi tôi là Tiểu An Tử, tôi làm cho anh kiếp sau không thể làm đàn ông. Dịch An hừ hừ một tiếng, làm thủ thế ngay chỗ phần bên dưới của Hồ Quang. Tề Nhạc ôm Minh Minh đi tới bên người Như Nguyệt, Như Nguyệt vẫn giữ ánh mắt lạnh như băng. Nhưng Tề Nhạc lại có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của cô đang không ngừng run rẩy. Như Nguyệt, anh trở về rồi, em gầy đi nhiều quá. Chương 637, tờ hờ ớt tờ khửa cờ chi trận cu nở dê sư chơ về của vương gia, 4. Như Nguyệt lạnh lùng nhìn Tề Nhạc, cố nén kích động trong lòng. Tôi gầy hay không thì có liên quan gì tới anh chứ? Tề tiên sinh, thực xin lỗi anh, tôi phải đi tham gia gặp mặt, Tiểu ớt, chúng ta đi. Nói xong, cô liền đi ra ngoài, theo sau đó ánh mắt xẹt qua Tuyết Nữ cùng Văn Đình, nhưng cũng không hề dừng lại. Yến Tiểu ớt nhìn Tề Nhạc. Ê, lão đại anh xem. Tề Nhạc tức giận trừng mắt Yến Tiểu ớt một cái. Nhìn cái gì chứ? Cậu đàng hoàng ở lại chỗ này cho tôi. Ánh mắt đảo qua hết thảy mọi người xung quanh. Thực xin lỗi mọi người, tôi biết nửa năm qua tôi làm mọi người lo lắng, toàn bộ đều là lỗi của tôi. Chờ tôi trở lại nhất định sẽ giải thích cho mọi người hiểu. Tất cả mọi người đừng đi, chờ tôi. Minh Minh chậm rãi gật đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tề Nhạc, dùng sức đập một cái lên bả vai hắn. Mau đi đi, những ngày này chị Như Nguyệt kìm nén hơn bọn em rất nhiều, nếu anh không động viên được chị ấy, cũng đừng có về nữa. Tề Nhạc nâng khuôn mặt Minh Minh lên, nhanh chóng hôn một cái trên môi cô, lập tức nghe thấy tiếng huýt sáo bén nhọn của Hồ Quang cùng Dịch An. Ở đây chờ anh trở về. Vừa nói xong, Tề Nhạc đã lách mình ra, trong nháy mắt đã biến mất ngoài cửa trong bóng đêm mờ mịt. Văn Đình kéo Tuyết Nữ đi vào trong đại sảnh, bước tới trước người Minh Minh, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, nói. Đừng giận anh ấy, nửa năm này trôi qua, anh ấy đã trải qua vô số kiếp nạn, mới có thể còn sống trở về. Nếu như các người biết hết mọi chuyện chúng tôi đã trải qua, nhất định là sẽ tha thứ cho anh ấy. Minh Minh gật đầu. Bắt đầu từ thời khắc nhìn thấy Tề Nhạc đó, trong lòng cô toàn bộ ai oán đã hoàn toàn biến mất, không biết là vì cái gì, cô căn bản lại không thể nảy sinh bất kỳ cảm giác oán giận gì với tên du côn vô lại đó. Âm thanh mềm nhũn của Tử Đông vang lên. Vậy còn chờ gì nữa, tiểu thư Văn Đình, mau mang toàn bộ mọi chuyện sau khi các người mất tích nói cho chúng tôi biết đi. Chờ đợi thật sự là một chuyện quá đau khổ rồi. Nhưng mà, trước đó... Tôi rất muốn biết cô gái tao nhã như tiên, không dính bụi trần này là ai. Phản ứng của Yến Tiểu ớt không hề chậm hơn Tử Đông, nhìn thấy Tuyết Nữ bên người Văn Đình, ánh mắt cũng sáng lên. Đúng thế, chị dâu Văn Đình, trước hết hay giới thiệu cho chúng tôi biết vị mỹ nữ kia là ai đi, còn có kẻ nào đó thì không cần để ý tới đâu. Anh nói ai là kẻ nào đó? Tử Đông giận nói. Yến Tiểu ớt cười hát hát nói. Ai giật mình thì chính là nói kẻ đó. Tuyết Nữ nhìn Tử Đông, lại nhìn sang Yến Tiểu ớt, tò mò hỏi Văn Đình. Mẹ, sao họ lại nói thế ạ? Tuyết Nữ vừa gọi tiếng mẹ, nhất thời mọi người liền cười không thôi, trợn mắt nhìn hai người, Văn Đình liền cố nén ý cười. Ý là giả vờ còn mai tơ đó. Yến Tiểu ớt hơi cả lăm nói. Chị dâu, không thể nào, cái này. vừa mới trải qua có nửa năm thôi, chị với Lao Đại lại có được con gái lớn như thế sao? Điều này, có phải là quá nhanh hay không? Hoặc là nói, chẳng lẽ vốn dĩ chị có chồng rồi hay sao? Tuyết Nữ nghi hoặc nhìn Yến Tiểu Ất, nói. Người người là bạn của cha sao? Thế con có phải gọi người là chú hay không? Ê! Như Nguyệt mở cánh cửa xe thể thao làm bùa hùa in y, cô liền nhanh chóng nhảy lên chiếc xe thể thao của mình, vừa ra khỏi cánh cửa biệt thự, lái xe khỏi Long Vực nhanh như gió bay chốc giật, chạy như bay trên đường cao tốc. Nước mắt làm cho cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, nhưng cô cũng không cần lao đi, suýt nữa đâm vào hầm thư, tốc độ xe không ngừng tăng lên, bay vọt đi trên đường cao tốc. Anh ấy đã trở về, đúng, anh ấy đã về. Tê Nhạc, thằng khốn nhà anh còn biết trở về hay sao? Tay đang run rẩy, nước mắt chảy thành một đường vòng cung trên khuôn mặt, cho tới nay, Như Nguyệt luôn là cô gái kiên cường, nhưng mà, đằng sau sự kiên cường của cô chính là sự đau khổ và tịch mịch. Cho tới khi Tề Nhạc xuất hiện, người đàn ông đầu tiên đi vào trong lòng cô. Nửa năm mất tích, mỗi một ngày, một tối, cô luôn phải một mình chịu đựng sự bất an, cõi lòng tan nát đau buồn. 180 ngày đêm chờ đợi, cuối cùng đã chờ tới khi anh ấy trở về, nhưng giờ này khắc này, trong lòng Như Nguyệt càng thêm đau đớn, ngay chính cô cũng không biết là vì sao. Phía trước, ngọn đèn càng ngày càng sáng, cho tới khi Như Nguyệt phát hiện ra ngọn đèn này, cô mới phát hiện mình đã lái ra khỏi đường cao tốc, ngọn đèn kia chính là trạm thu phí. Mà cho tới khi cô phản ứng ra, mới giật mình phát hiện, xe làm bùa hựa ý nhì đang chạy với tốc độ 300 km/h. Không biết vì sao, Hải Như Nguyệt không muốn nhấc chân khỏi chân ga, nhưng lý trí vẫn chiến thắng, khống chế được tình cảm của cô. Tiếng phanh xe chói tai vang lên, xe thể thao làm bùa hựa ý nhì đồng thời dừng lại cả bốn bánh, bởi vì dừng lại quá đột ngột, khói bốc lên theo vết phanh trên mặt đường. Đột nhiên, trước mắt cô chìm vào một mảnh đen tối, toàn bộ đều không thể nhìn thấy, không thấy trạm thu phí, cũng hoàn toàn không thấy những ngọn đèn trên đường cao tốc, mà ngay cả đèn xe của chính xe cô cũng không thấy, giống như bị cắn nuốt toàn bộ ánh sáng. Cô ngồi ở vị trí lái xe, miễn cưỡng bình tĩnh lại, dùng vân lực vận chuyển để dò xét tình hình xung quanh. Với tư cách là người chỉ đứng sau Tề Nhạc trong số chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, đối mặt tình huống đột nhiên phát sinh, phản ứng của cô vẫn nhanh lắm. Cô kinh ngạc phát hiện, dùng vân lực dò xét mà cũng giống như ném đá xuống biển, không hề có một tiếng động nào. Trong lòng cô không ngừng hồi hộp đề phòng. Đúng vào lúc này, màn đen tối trước mắt đột nhiên sáng lên, xuyên qua cửa kính xe, Như Nguyệt thấy rõ ràng một hình lửa đỏ đột nhiên phiêu du ở giữa không trung, hình vẽ bằng đám lửa đó cao tới 3 tầng lầu, ngọn lửa nóng bỏng không ngừng thiêu đốt, mỗi một lần chấn động đều tỏa ra năng lượng khí tức. Mà đó dĩ nhiên lại tràn ngập ý nghĩ tin tức yêu thương làm cho sự cảnh giác trong lòng Như Nguyệt dần dần tiêu tan, ánh mắt cô trở nên mông lung hơn. Một bóng người màu đen chậm rãi bước ra khỏi ngọn lửa, giữ vững tốc độ ổn định, trên mặt không còn có nụ cười xấu xa, trong miệng ngậm một bông hoa hồng, từng bước chấn định đi ra khỏi ngọn lửa. Nhưng là ánh mắt của hắn lại xuyên thấu mọi tầng cách trở, xuyên thẳng vào trong đáy lòng Như Nguyệt. Cánh cửa xe làm bùa hùa y nì chậm rãi mở ra, Tề Nhạc không biết đã đổi một bộ quần áo chính thống từ khi nào, bước khỏi đám lửa hình trái tim đi tới. Hôn y, anh có thể lên xe không? Tiếng nói trầm thấp làm cho ánh mắt Như Nguyệt bắt đầu mất phương hướng, cánh tay của anh ấy đã hồi phục, trên người cũng không lộ ra bất kỳ khí tức năng lượng nào, nhưng là đôi mắt thâm thúy kia lại giống như tràn đầy ma lực, làm cho bản thân nàng không thể nói ra dù chỉ là nửa câu cự tuyệt. Chương 638, Nguyệt Quan là chị dâu của tôi. Một thân hình lóe lên, dường như di chuyển trong phút chốc, Tề Nhạc đã ngồi vào vị trí bên cạnh tay lái, gỡ hoa hồng từ trên miệng xuống. Hắn dùng hai tay đưa đến trước mặt Như Nguyệt. Bà bối, những ngày này làm em chịu thiệt thòi rồi. Toàn bộ đều là lỗi của anh, bất luận em trừng phạt anh thế nào anh đều cam tâm tình nguyện. Không có giải thích, Tề Nhạc cũng không muốn giải thích nữa. Trong lòng Như Nguyệt đang mơ hồ bị câu nói của anh mà bừng tỉnh, nhìn tên côn đồ còn đang ngồi bên cạnh mình, nước mắt không thể kìm nén nổi chảy xuống. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Tiếng nói gần như vô lực, không có chút sức thuyết phục nào. Hoa hồng dường như vừa mới được hái xuống, bên trên còn lóng lánh mấy giọt sương, nụ hoa đỏ sậm chấm nở, hương thơm nhàn nhạt phảng phất giữa hai người. Đám lửa hình trái tim đằng trước xe không biết biến mất từ khi nào, cả thế giới lại đen tối như lúc đầu. Không biết từ khi nào, vầng trăng sáng đã hiện ra chiếu rọi bóng đêm, mà từng ánh sao sáng ngời lấp lánh, lại hợp thành hình dáng của một đóa hồng, lơ lửng bên cạnh trăng kia. Hôn Nhi, anh sai rồi mà, cho anh một cơ hội nha. Hoa hồng đưa tới trước mặt Như Nguyệt, Tề Nhạc giơ tay phải nắm vào hư không một cái, đông hoa hồng được tạo ra từ ánh sáng trong không trung kia không ngừng to ra, chỉ giây lát đã hiện ra trước mặt bọn họ. Không gian hắc ám biến đổi, chiếc lạm bùa ủa ý nỉ thể thao như đang lơ lửng trong vũ trụ, mà ánh sao hoa hồng kia đang không ngừng bay vòng quanh thân xe. Như Nguyệt quay đầu đi chỗ khác, nước mắt không ngừng rơi. Nhìn ánh sao êm dịu ngoài xe, ngửi hương hoa hồng nhàn nhạt, lòng nàng đang dần mềm đi. Phải thế nào thì em mới tha thứ cho anh đây? Hôn ỉ. Nhận ra sự bi thương từ tận đáy lòng Như Nguyệt, giọng Tề Nhạc cũng trở nên nghẹn ngào. Hắn cẩn thận đặt hoa hồng lên đồng hồ tốc độ trước mặt Như Nguyệt, rồi hắn nhẹ nhàng nhảy ra ngoài xe. Như Nguyệt dõi theo Tề Nhạc, hắn mịt mờ nhìn ánh sao xung quanh. Đúng là anh sai rồi, sao màu của hoa hồng lại khác cơ chứ, thảo nào em không chịu tha thứ cho anh. Chờ anh chút, để anh nhuộm đỏ ánh sáng nơi đây, khiến chúng biến thành một bông hoa hồng đỏ, có lẽ như vậy em mới chịu nhận lời xin lỗi của anh. Vừa dứt lời, Tề Nhạc giơ tay đánh mạnh lên lồng ngực mình. Trong chớp mắt năng lượng tôn trào, một tiếng ầm vang lên, thân thể hắn vẫn lơ lửng ở nơi đó nhưng lại rung lên một cái thật mạnh, miệng thì phun ra một ngụm máu tươi. Cũng khá kỳ quái, máu đó thế mà lại dập dềnh giữa không trung, nhất thời nhiễm đỏ một ngôi sao trong vô số những ánh sao sáng kia. Như Nguyệt vội vã đứng lên từ chiếc xe đã mở sẵn cửa, thất thanh hô to. Đừng! Mà lúc này Tề Nhạc đã lại đánh một chưởng nữa lên ngực mình, lại một ngụm máu tươi phun ra bắn lên ngôi sao thứ hai. Hai tia sáng dính máu tươi nhất thời biến thành màu đỏ cho hoa hồng. Máu tươi vẽ ra một đường trên không trung trông đẹp đẽ như thế. Yên tâm đi, bộ quần áo em tặng anh này, anh quyết không để máu làm bẩn nó. Tề Nhạc dịu dàng an ủi Như Nguyệt, mà hắn đã lại đánh ra chưởng thứ ba. Không, không phải vậy, đừng thương tổn chính mình. Em tha thứ cho anh. Bay ra khỏi xe, dưới tác dụng của vân lực màu trắng kia, Như Nguyệt đi tới trước người Tề Nhạc chỉ trong chớp mắt. Cô bắt chặt lấy tay hắn, đôi bàn tay đang lại định đánh tiếp một chưởng kia. Tề Nhạc do dự nhìn cô. Nhưng bông hoa hồng này vẫn chưa đỏ hoàn toàn. Như Nguyệt, em chịu tha thứ cho anh sao? Như Nguyệt nhìn khuôn mặt đã trở nên tái nhợt kia, run run nói. Anh đang tự thương tổn mình hay thương tổn em đây? Chẳng lẽ anh giận em còn chưa đủ sao? Em thật sự chịu tha thứ cho anh sao, Như Nguyệt? Vẫn câu hỏi đó, nhưng Tề Nhạc đã nở một nụ cười ấm áp, tình yêu trong mắt hắn lại càng thêm cháy bỏng. Buông tay ra, Như Nguyệt đặt tay lên ngực Tề Nhạc, đưa vân lực mềm dịu truyền cho hắn. Nếu anh cho em một lời giải thích hợp lý thì em sẽ suy nghĩ xem có nên tha thứ cho anh không. Tề Nhạc nắm lấy đôi tay của Như Nguyệt. Cô ta chỉ cảm thấy hoa mắt rồi thấy bọn họ đã trở về trong xe. Đông hoa hồng kia rơi vào trong tay cô. Tề Nhạc nói. Đây chính là một câu chuyện dài, rất rất dài. Em không tham gia bữa tiệc kia sao? Như Nguyệt oán hận chừng hắn một cái. Thiên Du côn anh về rồi, em còn đi dự tiệc cái gì nữa? Tề Nhạc cười hì hì, nói. Thế cũng không hay, anh không muốn làm chậm trễ chuyện của em. Nhưng mà chúng ta còn có thời gian mà. Anh nghĩ, lời giải thích của anh nhất định sẽ làm em vừa lòng. Nhưng ngực anh đau quá. Em có thể xoa xoa tiếp cho anh được không? Tất cả mọi thứ ngoài xe đã biến mất. Như Nguyệt giật mình khi nhận ra là chiếc lạm bùa ủa y nì này không biết khi nào đã hạ xuống trong rừng cây bên nhánh đường cao tốc sân bay. Chỉ có bông hồng trong tay mới là thật, thậm chí sắc mặt Tề Nhạc cũng không còn tái nhợt nữa. Đó đều là giả sao? Ngọn lửa hình trái tim, bông hồng làm từ ánh sao đều gây cho cô một ấn tượng sâu sắc, chúng đột nhiên biến mất như thế, trong lòng Như Nguyệt bông sinh ra cảm giác mất mát. Tề Nhạc gật gật đầu đáp. Đó là giả, nhưng có hai thứ là thật, một là bông hồng trên tay em, mà thứ khác chính là trái tim của anh dành cho em. Vừa nói, hắn vừa kéo một bàn tay của Như Nguyệt đặt lên lồng ngực mình. Trải qua côn luân thần huyễn khiến hắn có hiểu biết đặc thù về ảo cảnh, kết hợp thuyền cơ giới pháp thiên kỳ bách biến, hắn có thể tự mình sáng tạo ra. Anh! Như Nguyệt nhìn hắn đầy phức tạp. Tề Nhạc kéo tay cô đến trước mặt mình rồi khẽ hôn xuống một cái. Đi thôi, anh đưa em đến buổi tiệc kia. Anh muốn làm cho cả thế giới này biết, em là người con gái của anh. Chỉ một câu đơn giản nhưng lại tràn ngập khí phách trước nay chưa từng có. ai là của anh chứ? Anh chẳng hề cần em, đi gì mà nửa năm cũng chẳng có tin tức nào. Như Nguyệt giận dỗi rút tay về, nhưng sự bi thương trong lòng đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cảm giác ngọt ngào. Tề Nhạc giơ tay phải mình đến trước mặt Như Nguyệt. Đương nhiên em là của anh rồi. Anh đã có thực lực để bảo vệ em, từ giờ trở đi, không ai có thể cướp em đi khỏi anh được nữa. Cho dù là thần tiên cũng không thể. Tề Nhạc, em đã quyết định xem phải trừng phạt anh về chuyện nửa năm mất tích này như thế nào đây. Như Nguyệt giảo hoạt nhìn hắn. Tề Nhạc sửng sốt, nói. Trừng phạt thế nào cơ? Như Nguyệt dựa vào chiếc ghế vô cùng hoàn mỹ, nói. Từ giờ không có lệnh của em, trong vòng một năm anh không thể tùy tiện chạm vào em, cũng không thể tùy tiện chạm vào đứa con gái nào khác, bao gồm cả Minh Minh và Văn Đình. Nếu anh làm được thì em sẽ tha thứ anh chuyện lần này. À, không phải chứ, đổi cái khác được không? Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn cô. Như Nguyệt hừ một tiếng, nói. Biết ngay là anh không thành tâm thành ý xin em tha thứ mà. Chương 639, Nguyệt Quan là chị dâu của tôi, 2. Không, không, đương nhiên là không phải rồi. Nhưng em trừng phạt thế có phải là quá nặng không? Như Nguyệt lại hừ một tiếng. Sao em không thấy thế nhỉ? Nếu anh thành tâm thì sẽ không phản đối rồi. Tề Nhạc cười khổ nói. Được rồi, anh đồng ý nhưng mà, này nha, nếu các em chủ động thì không tính là anh vi phạm nhé. Như Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn. Đương nhiên là không tính rồi. Nói xong thì cô ta nhào tới ôm chặt lấy cổ Tề Nhạc, hôn lên đôi môi hắn. Nụ hôn của Như Nguyệt gần như là điên cuồng, hơi thở phách vương long vẫn mãnh liệt như thế. Cảm giác quen thuộc này khiến trong lòng Tề Nhạc tràn ngập lửa nóng, nhiệt tình đáp lại. Cảm giác động lòng người đó chân thật đến thế. A, để lại một dấu răng trên môi Tề Nhạc, Như Nguyệt mới chịu ngồi lại chỗ của mình, hơi hơi thở hổn hển. Hôn ỉ à, em không muốn tiếp tục sao? Tề Nhạc nhìn cô ta như có phần mất mát. Em làm cho anh lên không được mà xuống cũng không xong, có phải là không được ổn cho lắm hay không? Như Nguyệt đầy ý cười nhìn hắn, nói. Đây mới là mở đầu cho trừng phạt chân chính thôi. Sao rồi nè? Giờ đã không nhịn được rồi sao? Nhưng anh không có cơ hội phản kháng nha, đừng quên anh đã hứa với em rồi. Anh! Nghe xong lời cô ta nói, Tề Nhạc đông có cảm giác như lên nhầm thuyền giặc, ấy vậy mà lại chẳng thể làm gì được. Tề Nhạc, chúng ta thật sự phải tham gia hiến hội kia sao? Đi thôi, anh nói anh muốn cho toàn thế giới biết em là người của anh mà. Chẳng lẽ em không muốn cho người khác gặp Bạch Mã hoàng tử của em sao? Tề Nhạc nói với vẻ khá bá đạo. Như Nguyệt lẹ lười, tỏ ra khinh thường nói. Anh là Bạch Mã hoàng tử á? Em muốn nói nha. Tề Nhạc vui mừng nói. À, chẳng lẽ em có rồi? Anh nghe nói Kỳ Lân muốn làm cho bạn đời của mình thụ thai cực kỳ khó khăn, ôi tốt quá. Anh đi chết luôn đi. Như Nguyệt hờn dỗi mắng một tiếng rồi khởi động chiếc làm bùa hựa ỉ ni của mình. Khi xe một lần nữa lái vào đường chính, Như Nguyệt không nhịn được lại hỏi. Tề Nhạc, anh nên cho em một lời giải thích đi, khoảng thời gian nửa năm này tột cùng là anh đi đâu hả? Vì sao tất cả bọn em đều không thể cảm nhận được khí thức của anh? Cho dù là đại sư Chát Cách Lâu cũng thế. Tề Nhạc nói, bọn em đương nhiên không thể cảm nhận được sự tồn tại của khí tức của anh, bởi vì anh căn bản cũng không ở trên thế giới này. Anh nói cái gì? Như Nguyệt giật bắn mình nhìn sang Tề Nhạc. Tề Nhạc nhanh chóng thò tay ra, đống khẽ chuyển tay lái, giúp cho chiếc xe làm bùa hựa ỉ nhỉ có thể tránh qua đoàn xe chậm phía trước. Anh nói này, bà xã của anh, cho dù có muốn mưu sát chồng, cũng không cần dùng cách như tai nạn giao thông này đi. Anh là nói, nửa năm vừa qua, anh căn bản là không tồn tại trên thế giới này. Anh cũng không phải là không muốn liên lạc với em, mà là căn bản không có cách nào liên lạc mà. Cho nên, em phạt anh cũng quả thật là oan uổng mà. Vì có thể trở về, anh cũng đã bỏ ra không biết bao nhiêu là cố gắng. Như Nguyệt vừa cẩn thận lái xe, vừa nói. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, anh nói cho rõ ràng một chút đi. Tề Nhạc nói. Vốn là một chuyện xui xẻo rơi xuống đầu anh, nhưng về sau lại trở thành một chuyện tốt. Cánh tay Kỳ Lân của anh cũng là nhờ chuyện này mà có thể khôi phục lại. Nhưng mà, những chuyện tiếp theo xác thật làm cho em khó có thể tin được, vẫn may có Văn Đình làm chứng cho anh. Như Nguyệt, em có tin không? Bọn anh thế mà lại quay về thời kỳ viễn cổ cự thú, chính là thời đại mà viễn cổ cự thú cùng tổ tiên của loài người cùng nhau chung sống. Bọn anh thậm chí còn gặp được tổ tiên hoàng đế vĩ đại, cũng đã trở thành đệ tử của ông ta. Tiếng phanh xe chói tai vang lên, xe thể thao làm bùa hựa ỉ nỉ của Như Nguyệt nhanh chóng dừng lại trên đường, sau đó hoàng loạt tiếng phanh xe cùng những tiếng chửi bới cũng vang lên từ đằng sau. Anh không phải đang nói đùa chứ? Như Nguyệt giật mình nhìn Tề Nhạc, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Tề Nhạc cười khổ nói, em thấy anh giống như có vẻ đang đùa làm sao? Cho dù anh có muốn chạy khỏi sự trừng phạt của em cũng không cần bịa ra những chuyện không hợp lẽ thường như vậy mà. Nhưng mà chúng ta đều là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, em rõ ràng là có thể cảm nhận được khí tức của anh giống như đại sư Chát Cách Lỗ. Nếu như anh không phải thật sự rời khỏi thế giới này, tại sao bọn em lại hoàn toàn mất đi liên lạc với anh chứ? Lái xe đi, anh sẽ kể lại đại khái cho em nghe. Xe lại một lần nữa nổ máy, trên đường đi, Tề Nhạc kể lại qua loa những gì mà chính mình cùng Văn Đình, Tuyết Nữ gặp phải cho Như Nguyệt nghe. Trong những lúc nói ra những tình huống nguy hiểm, hắn đều nói nhẹ đi, bởi vì dù sao cũng đã quay lại, hắn không muốn để cho người phụ nữ của mình phải lo lắng. Khi xe làm bùa hửa y nì chạy tới khách sạn Sảng Dì La, đầu óc Như Nguyệt đã hoàn toàn trống rỗng, xác thực, là một người không tin vào thần quỷ, cô thật sự rất khi tin những gì mà Tề Nhạc nói. Bà bối, chúng ta hình như đã đến muộn, đi, mau vào trong đi thôi. Tề Nhạc vỗ vỗ hai tay Như Nguyệt nói. Như Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn. Nếu như không phải em tin rằng anh sẽ lừa gạt em thật sự sẽ nghĩ rằng anh đang kể chuyện tiểu thuyết cho em nghe. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Chẳng lẽ em không biết là, kinh nghiệm của bản thân chúng ta cũng đủ để viết lại thành một quyển tiểu thuyết rồi. Kinh nghiệm thời kỳ viễn cổ cự thú quả thật rất khó khiến người khác có thể tin tưởng. Nhưng cũng như thế, chuyện chúng ta là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cũng khó làm cho người bình thường có thể tin tưởng được đó thôi. Em vẫn luôn tin tưởng câu nói kia, không có gì là không thể cả. Như Nguyệt thở dài một tiếng, nói. Đi thôi, hiện giờ em rất muốn nhanh chóng chấm dứt buổi gặp mặt này, trở về thương lượng cùng với mọi người. Tất cả những chuyện anh gặp phải quả thực quá thần kỳ, chúng ta lại có thể trở lại thời đại của viễn cổ cự thú. Tin tức này nếu để cho chính phủ biết, không biết là sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào đây? Tề Nhạc nghiêm mặt nói. Như Nguyệt, chuyện này ngoại trừ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, anh không hy vọng để cho bất kỳ kẻ nào biết rõ. Thế giới này của chúng ta là một thế giới cân đối. Điểm này, khi anh chính thức trở về từ thời đại viễn cổ cự thú càng có thể cảm nhận được sâu sắc hơn. Vì để bảo trì sự cân bằng của thế giới này, chúng ta không có khả năng lại để cho quốc gia biết tin này, đồng thời, thời đại viễn cổ cự thú cũng không thích hợp người bình thường. Bí mật này chỉ có chúng ta biết là đủ rồi, nó sẽ mang đến những điều thay đổi mà chúng ta không lường trước được, cũng có thể làm cho chiến sĩ sinh tiểu thủ hộ thần chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng không biết vì sao, trong lòng anh luôn có một loại dự cảm. Anh có thể trở lại thời đại viễn cổ cự thú chỉ sợ không phải là trùng hợp. Chương 640, Nguyệt Quan là chị dâu của tôi, 3. Trong chuyện này chỉ sợ có sự sắp đặt đen tối nào đó. Tuy rằng lực lượng của anh tăng lên rất nhiều, nhưng xưa nay vẫn chưa từng có tứ tường Vân Mặc Kỳ Lân như anh xuất hiện. Thực lực có tăng lên, chỉ sợ rằng chúng ta lại càng phải đối mặt với kẻ thù lại càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Như Nguyệt nhẹ gật đầu nói. Anh nói rất đúng, rất có thể sẽ là như vậy, thế anh chuẩn bị làm gì nữa đây? Hơn nữa, chúng ta cũng không biết uy hiếp tiềm ẩn ở địa phương nào. Vừa rồi, anh nói sẽ khiến vương của hung thú trở thành sai khiến của anh, cho dù có giống như lời anh nói chính là dùng chuyện đồng sinh cộng tử để khống chế, chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm, tốt nhất anh vẫn phải xử lý vấn đề này sớm một chút. Tề Nhạc thở dài một tiếng nói. Anh cũng biết Ngưu Ma Vương ở trong thân thể của anh sớm muộn gì cũng sẽ gây phiền phức, nhưng thế lực của hắn thực sự quá mạnh, đừng nói là hiện tại, cho dù anh đạt đến thực lực cửu vân, lại thêm Hiên Viên Kiếm cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cho nên tạm thời chỉ có thể không nhắc tới chuyện này. Trước khi trở về trong lòng anh đã có ý định rồi, có chút là vì chính mình, có chút là vì chúng ta chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đến đây, tất cả mọi thứ đều phải đợi trở về thương lượng. Bây giờ đã là tháng 6 rồi, sắp tới ngày đính ước với Vũ Mâu, hiện giờ thực lực của anh đã khôi phục, đợi vài ngày nữa anh sẽ tới Hy Lạp chính thức thăm hỏi. Tuy nhiên văn hóa Đông Tây có sự xung khắc rõ rệt, nhưng dù sao bọn chúng cũng là người bảo vệ của thế giới này, Tứ Tường Vân Mặc Kỳ Lân với nữ thần trí tuệ và chiến tranh Át Đệ Nạ đồng thời xuất hiện ở một thời đại, có liên quan gì sao? Như Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Ý của anh là, tương lai có khả năng chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ mang tính thế giới sao? Tê Nhạc nói. Đây chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi. Anh cũng không muốn làm cái gì mà Chúa cứu thế, cũng tự nghĩ mình không có năng lực đó. Phương Tây như thế nào anh không can thiệp vào, nhưng lại không thể để cho phương Tây ảnh hưởng đến phương Đông chúng ta. À đúng rồi Như Nguyệt, em biết không? Lần này đến thời đại viễn cổ cự thú, anh đã gặp Kẻn, chính là thủy tổ của tộc Hấp Huyết Quỷ. Thật không ngờ, thủy tổ của Hấp Huyết Quỷ lại là người phương Đông chúng ta, nói ra thì thật là buồn cười. Tê Nhạc, em mặc kệ, cho dù thế nào, anh phải đưa em đi đến thời kỳ viễn cổ cự thú, em muốn đi xem thế nào. Như Nguyệt nũng nịu Tê Nhạc. Tê Nhạc mỉm cười nói. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Coi như chúng ta đi du lịch tuần trăng mà thôi. Vừa nói hắn vừa mở cửa xe bước xuống, sau đó thấy Như Nguyệt cũng mở cửa xe bước xuống theo sau. Nhà hàng sảng gì lạ, nhà hàng 5 sao cao cấp nhất kinh thành. Vừa vào cửa, Nhu Nguyệt đã nói rõ ý của mình. Nhân viên phục vụ dẫn hai người tới sảnh lớn ở tầng 2. Bên trong hội trường truyền đến âm thanh hỗn loạn, có vẻ như bữa tiệc của các nữ doanh nhân trẻ tuổi đã bắt đầu rồi. Như Nguyệt đưa thiệp mời cho nhân viên phục vụ ở bên ngoài hội trường, lập tức có nhân viên phục vụ thông báo lớn vào trong hội trường. Tổng giám đốc tập đoàn Long Vực Nguyệt tiểu thư và bạn trai đến. Như Nguyệt kéo cánh tay của Nhạc Tề đi vào trong hội trường. Lúc này nàng đã trở lại bộ dạng xinh đẹp ngày thường. Vào cửa, Tề Nhạc đã cảm nhận được sự cao quý, toàn bộ căn phòng đều được dát vàng lộng lẫy, có một vài cây cảnh trang trí. Không lộ ra vẻ tục khí, chính giữa hội trường có một cái bàn lớn, khăn trải bàn có màu đỏ lông nhung thiên nga, trên mặt bàn đặt một miếng băng điêu khắc, hình phượng hoàng, trông rất sống động, tượng trưng cho tất cả các nữ doanh nghiệp trẻ ở đây. Nhìn quanh, nơi này đủ sức chứa 600 người trở lên. Lúc này đã có khoảng 300 người. Trong họ đều khoảng 35 tuổi trở xuống, có người đang nói chuyện phiếm bên ly rượu, có những người thì đang nhảy múa rất vui vẻ bên bạn nhảy. Như Nguyệt, em đến hơi một đó. Một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của Tề Nhạc. Một người phụ nữ tuổi chừng 27-28 tuổi, đang đi về phía Tề Nhạc. Cô gái này trang sức nhã nhặn, mặc một bộ váy dạ hội màu tím, khí chất cao quý, da rẻ trắng trẻo, nụ cười ấm áp. Tuy nhiên trông có vẻ nhiều tuổi hơn Như Nguyệt, nhưng rất dễ khiến cho người ta nảy sinh cảm giác thân thiết. Như Nguyệt vẻ mặt lạnh lùng toát lên một nụ cười thản nhiên. Chị Nguyệt Quan, đã lâu không gặp. Cô gái Như Nguyệt gọi là Nguyệt Quan mỉm cười, ra vẻ ưu hoan nói. Đúng thế, đã lâu không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp, còn chị thì càng ngày càng già đi. Như Nguyệt bật cười nói. Chị hơn em có 3-4 tuổi thôi. Chị nói mình già. Hay là đang muốn ám chỉ sang em đây? Nguyệt Quan thở dài một tiếng nói. 3-4 tuổi quả thật là sự chênh lệch quá lớn. Em không nghe người ta nói phụ nữ qua 30 tuổi như cặn bã cha sao? Chị đã 30 tuổi rồi. Không giới thiệu bạn trai cho chị sao? Tổng giám đốc tập đoàn Long Vực lúc nào cũng có bạn trai. Thật khiến người ta ngạc nhiên. Vừa nói ánh mắt của cô ta vừa nhìn sang Tề Nhạc, đột nhiên nhìn đi nhìn lại. Trong dung mạo của Tề Nhạc bình thường khiến cô ta không khỏi có chút thất vọng. Nhưng ở đây đông phụ nữ, vì vậy đã nhận ra sự khác biệt của Tề Nhạc, dáng người cao lớn, trông có khí chất, không kiêu căng, tuy nhiên cũng không giống những cậu thư sinh mặt trắng dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của các cô gái, nhưng lại có một lực hấp dẫn đặc biệt. Như Nguyệt lườm Tề Nhạc, buột miệng cười nói. Anh ấy à, anh ấy là vệ sĩ của em. Nguyệt Quan cười nói. Đúng là như thế sao? Thế thì chị không khách khí nữa, em nhường lại vệ sĩ cho chị đi. Lúc này đã thấy mấy người phụ nữ đi tới, các cô khiến cho Tề Nhạc rất chú ý nhưng có Như Nguyệt ở đây, các cô gái đó không khỏi bị mờ nhạt đi, trong lúc nhất thời mọi người liền tập trung vào người mới bước vào là Như Nguyệt. Nguyệt Quan, chị muốn cướp vệ sĩ của Như Nguyệt sao? Hay là em giới thiệu cho chị một người tốt hơn, trông vóc dáng không thể thể hiện năng lực của vệ sĩ đâu? Ai biết anh ta có phải tay súng rởm hay không? Một phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi, trang điểm đậm, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi cười phá lên. Tề Nhạc nhận ra, những người đàn ông đi theo người phụ nữ tới dự tiệc ở đây chỉ là phụ thuộc mà thôi. Mấy người phụ nữ tụ tập cùng nhau nói chuyện trên trời dưới bể, bọn họ thì lặng lặng chờ đợi. Cảnh tượng này khiến cho hắn không khỏi có chút không quen. Như Nguyệt lường người phụ nữ trang điểm đậm kia, trong đáy mắt hiện ra một chút không kiên nhẫn, khuôn mặt lạnh lùng nói. Tổng Giám Đốc Vương nói đùa rồi, tập đoàn Long Vực chúng tôi chỉ là tập đoàn nhỏ thôi, sao có thể so sánh được với tập đoàn Hàng Nguyên của chị. Nguyệt Quan đương nhiên là có thể ngửi được mùi thuốc súng trong giọng nói của Như Nguyệt, vội vàng hòa giải nói. Như Nguyệt, đây là lỗi của em, tiệc rượu đúng là yêu cầu mang bạn trai hoặc là chồng tới mà. Chương 641, Nguyệt Quan là chị dâu của tôi, 4. Không đợi Như Nguyệt mở miệng, Tề Nhạc đã mỉm cười nói. Tôi nghĩ Nguyệt tiểu thư nhất định là hiểu lầm rồi, tôi đây khác hẳn những vệ sĩ bình thường nha, chức trách của tôi là bảo vệ cho Như Nguyệt cả đời này cơ, hơn nữa còn là miễn phí nữa. Nguyệt Quan hơi hơi kinh ngạc nhìn Tề Nhạc, rồi bật cười nói. Anh nói như thế, thật là làm cho người ta ganh tị, tại sao lại có một vệ sĩ tốt như thế chứ? Quan Quan, anh đang thắc mắc tại sao em lại đột nhiên bỏ đi, hóa ra là Như Nguyệt đã tới rồi. Một dáng người cao lớn xuất hiện trong tầm mắt của Tề Nhạc, người này Tề Nhạc cũng quen, chính là anh trai ruột của Như Nguyệt, phó tổng giám đốc của tập đoàn Long Vực, Thông Khiến. Thấy ánh mắt cưng chiều của anh ta nhìn sang Nguyệt Quan là có thể thấy được quan hệ của bọn họ rồi, hóa ra cô nàng này lại là chị dâu mình. Khó trách Như Nguyệt rất thân cận với nàng ta. Tề Nhạc thấy được Trương Thông Khiếu, cô cũng nhìn thấy hắn, hơi kinh ngạc nói. Hóa ra là trợ lý Tề, đã lâu lắm rồi không gặp nha. Nghe Như Nguyệt nói cậu từ trước, không ngờ hôm nay lại gặp được cậu. Hắn không biết gì về chuyện chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, cũng giống như Như Nguyệt, anh ta cũng có nhà của mình ở Kinh Thành, tên là Biệt Thự Thông Khiếu. Kinh ngạc nhìn Trương Thông Khiếu ôm lấy hai tay Nguyệt Quan, Tề Nhạc thầm nghĩ, hóa ra mỹ nữ tài trí Nguyệt Quan lại là chị dâu của mình. Vừa nghe thấy Trương Thông Khiếu nói như vậy, ả Tổng Giám Đốc Vương kia giống như giẫm phải đinh, tập tức tinh thần tỉnh táo lại. Hả? Hóa ra là trợ lý nha. Tổng Giám Đốc Hải, cô quả thật là phạm quy rồi, mọi người nói, có phải là nên trừng phạt cô ấy một chút hay không? Liên phạt Tổng Giám Đốc Hải nhảy một bản cùng bạn trai của tôi đi. Vừa nói, ả liền kéo bạn trai của mình đi qua, tên đó cũng là một thanh niên cao lớn, nếu so về dáng người thì cũng không khác gì Tề Nhạc là bao, chỉ có điều lại anh tuấn hơn, tóc hai trải ngược cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt trắng nõn. Tuyệt đối mang vẻ anh tuấn thư sinh. Trương Thông Khiếu cau mày nói. Tổng Giám Đốc Vương, cô nên biết là Như Nguyệt chưa bao giờ khiêu vũ, yêu cầu này có chút quá đáng rồi nha. Lại nói, Tề Tiên Sinh cũng không còn là phụ tá của tập đoàn Long Vực chúng tôi nữa, anh ấy chính là bạn trai của Như Nguyệt, sao có thể nói là phạm quy cơ chứ? Như Nguyệt cũng không thèm nhìn Tổng Giám Đốc của tập đoàn Hàng Nguyên kia lấy một cái, kéo cánh tay Tề Nhạc nói. Chúng ta đi vào đi thôi. Sắc mặt Tổng Giám Đốc Vương khẽ thay đổi, chuẩn bị phát tác, nhưng lại nhìn lại đám người bên cạnh, cuối cùng vẫn là nhịn xuống được. Ánh mắt ả chuyển sang nhìn bạn trai của mình, liếc mắt ra hiệu một cái. Chàng trai anh tuấn nhẹ gật đầu, đi theo bước Tề Nhạc cùng Như Nguyệt, dựa vào dáng người cao, chân dài, rất nhanh liền đi tới trước mặt Tề Nhạc cùng Như Nguyệt. Hắn rất kỹ xảo chỉ ngăn Tề Nhạc, lại nói với Như Nguyệt. Tổng Giám Đốc Hải, không biết tôi có vinh hạnh mời cô nhảy một điệu hay không? Điều này không có liên quan gì với trừng phạt. Nụ cười ấm áp dễ dàng làm cho người ta có thiện cảm. Như Nguyệt nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ không nhịn được, định mở miệng cự tuyệt, lại bị Tề Nhạc bên cạnh dùng ánh mắt ý bảo ngăn lại. Tề Nhạc có chút buồn cười nhìn thanh niên trước mặt, chủ động nên đón, vươn tay mình ra, nói. Chào anh. Thanh niên anh Tuấn nhìn Tề Nhạc bước tới, dường như đã chuẩn bị sẵn từ trước, rất có phong độ đưa tay ra nắm lấy tay Tề Nhạc. Đúng lúc bàn tay hắn bị Tề Nhạc nắm được, muốn rút ra, lại phát hiện tay mình hình như bị một chiếc kìm sắt kẹp lấy, căn bản là không có khả năng giãy giụa. Tề Nhạc kéo tay hắn đến trước mặt mình, cẩn thận nhìn một chút, cười hắc hắc, nói. Bàn tay thật là nhỏ bé trắng trẻo nhỏ a chắc là thường xuyên được bảo dưỡng đây. Xem ra thì đúng là mặt hàng mà bác gái hơn 50 tuổi kia yêu thích mà. Không tệ, không tệ chút nào, lát nữa có rảnh tôi giới thiệu mấy vị khách sộp cho cậu. Tiếng nói của hắn tuy không lớn, chưa tới mức khiến toàn bộ mọi người trong hội trường có thể nghe thấy, nhưng cũng gần như thế. Khuôn mặt của thiếu niên anh Tuấn đó lập tức đỏ lên rồi thành màu gan heo, chợt rút tay của mình lại. Anh thật là không có giáo dục. Lúc hắn rút tay về còn chưa kịp chú ý, Tề Nhạc hơi dùng sức một chút, lập tức làm cho hắn đau tới chảy ra cả nước mắt, trước mặt nhiều người như vậy cũng chỉ còn cách cố nén lại. Tề Nhạc nhún vai, nói: "Ngoan, đừng khóc, nhanh chóng về nhà mách mẹ ngươi đi thôi." Vừa nói, hắn cùng dùng cử chỉ mịt mờ chỉ vào Tổng Giám Đốc Vương vừa mới chạy theo kịp đằng sau. Nói xong câu đó, còn lấy tay chùi chùi cọ cọ vào trên quần áo, rồi mới kéo Như Nguyệt vào trong đám đông yến hội. Cô ả Tổng Giám Đốc Vương kia giận tới tái mặt, bởi vì thân thể run rẩy mà lớp son phấn dày đặc trên mặt bắt đầu rơi xuống. Chàng trai kia có chút đờ đẫn nhìn bóng lưng Tề Nhạc cũng Như Nguyệt, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Như Nguyệt cười nhẹ một tiếng, truyền âm cho Tề Nhạc nói: "Anh thật là xấu mà." Tề Nhạc nói: "Cô ả xấu xí họ Vương kia không biết có phải là mất cân bằng nội tiết hay không chứ. Lúc ả vừa nhìn thấy em, anh liền có thể cảm giác được ả có dấu hiệu máu chảy nhanh hơn, ánh mắt nhìn em rõ ràng có vẻ âm tàn, anh đương nhiên là muốn dạy bảo cô ta một chút." Như Nguyệt nói: "Anh cũng biết, tập đoàn Long Vực bọn em chủ yếu là nhằm vào thị trường nữ giới, ví dụ như nội y của nữ giới, hay dụng cụ trang điểm, trang phục đủ loại. Đương nhiên, cũng có kinh doanh một số thứ khác, nhưng đều xoay quanh những thứ đó. Tập đoàn Hàng Nguyên là một trong những đối thủ cạnh tranh chủ yếu với bọn em trong thị trường trong nước. Đồng thời cũng là hoàn gia, ả ta đương nhiên sẽ không làm gì hay ho rồi. Nhưng mà nghe nói ả này có hậu đài gì đó, năm nay ả đã 30 tuổi rồi, nhưng lại còn được bậc cha chủ để lại tài sản cho, tuy rằng bản thân nàng ta cũng có chút năng lực. Mấy tháng gần đây chúng em lại đoạt mất mấy đơn đặt hàng lớn của ả ta, anh nói ả sẽ có phản ứng như thế nào chứ?" Tề Nhạc mỉm cười, nói: "Rất lâu rồi chưa có dịp tiếp xúc những trường hợp như vậy. Anh suýt nữa thì quên mất bà xã bảo bối của anh còn là một nữ cường nhân rồi. Như Nguyệt, đừng để bản thân mình mệt mỏi như vậy, những chuyện của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần cũng đã đủ làm em mệt nhọc rồi. Còn cần gì phải mệt nhọc như vậy chứ? Tập đoàn Long Vực có anh trai em phụ trách, như vậy đủ rồi, dù sao khả năng con người cũng có hạn mà." Như Nguyệt cười khổ nói: "Anh nghĩ là em không muốn sao. Nhưng đối tượng khách hàng của tập đoàn Long Vực chúng ta chủ yếu là phụ nữ, có một số khách hàng lớn lại do em trực tiếp phụ trách tiếp đón. Có một số việc, không phải muốn bỏ qua là có thể bỏ qua. Tập đoàn Long Vực là do một tay bố mẹ em tạo dựng lên, em tuyệt đối không hy vọng nó sụp đổ trong tay em. Yên tâm đi, em tự có chừng mực mà." Chương 642, Khiêu Vũ, anh là người đàn ông của em mà. 1. Xin kính chào các vị khách quý, xin mọi người yên lặng một chút, cảm ơn. Tiếng nói đột nhiên vang lên làm cho đám người trong tiệc rượu tập trung toàn bộ ánh mắt về phía đài hội nghị đằng trước. Chỉ thấy một người phụ nữ ước chừng hơn 50 tuổi đang đứng trên bục, gật đầu chào hỏi khách quý bên dưới. Tề Nhạc thấp giọng nói với Như Nguyệt: "Không phải chỉ có người dưới 35 tuổi mới có thể tham gia tiệc rượu này hay sao? Bà dì này hình như vượt chỉ tiêu rồi thì phải." Như Nguyệt buột miệng cười, khuôn mặt giống như tuyết tan trong gió xuân, Tề Nhạc nhìn không khỏi ngẩn ngơ. Tuy rằng thời gian ở chung đã rất dài, nhưng là mỗi lần chứng kiến khuôn mặt mỹ miều của Như Nguyệt lại vẫn làm cho hắn sinh ra cảm giác kinh diễm. Đồ ngốc, vị trên đài này chính là chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, cũng là người chủ trì yến hội lần này. Anh nói xem bà ấy có được tính là vượt chỉ tiêu hay không hả? Tề Nhạc chợt nói: "Thì ra là thế, xem ra, bà dì này còn rất là phúc hậu đó. Nhưng mà em còn không có nói cho anh biết, buổi tiệc rượu này tột cùng là có ý nghĩa gì đây? Tụ tập các nữ thương gia tinh anh các em sẽ không phải chỉ là vì để uống chút rượu thôi đấy chứ?" Như Nguyệt nói: "Đương nhiên không phải. Mục đích của yến tiệc lần này rất đơn giản. Gần đây Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Toàn Quốc đề ra khởi xướng, xây dựng quỹ phụ nữ trẻ em trên phạm vi toàn quốc, để mưu cầu phúc lợi cho tập thể những phụ nữ và trẻ em nghèo khổ. Nhưng như anh cũng biết đó, số lượng thành phố ở nước Cộng hòa Viêm Hoàng ta thật sự là quá nhiều, chưa tính đến những thành phố nhỏ cũng đã có đến hơn 100.000 thành phố lớn rồi. Nếu mỗi thành phố đều phải xây dựng một quỹ phụ nữ trẻ em thì khoản tiền phải chi ra sẽ lớn đến mức nào? Mà khoản tiền này nhà nước sẽ bỏ ra một phần lớn, số còn lại vẫn phải do đám phụ nữ chúng em gánh vác rồi." Tề Nhạc hì hì cười, nói: "Thì ra là việc quyên góp làm từ thiện sao, vậy thì nhất định phải ủng hộ rồi. Anh vốn xuất thân từ cô nhi viện, nên nhất định sẽ ủng hộ công việc từ thiện này, nếu không phải nhà nước xây dựng cô nhi viện thì e rằng anh sớm đã." Nghĩ đến đây Tề Nhạc bất giác nghĩ tới cảnh tượng được gặp cha mẹ trong ảo giác của Hiên Viên Hồn ngày đó, trong lòng không khỏi cảm thấy hậm hực. Như Nguyệt là người rất nhạy cảm, đặc biệt là đối với Tề Nhạc, người chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong lòng cô, cảm nhận được sự thay đổi trong nét mặt của Tề Nhạc, cô bất giác hỏi. Sao vậy? Dường như anh có chút không vui. Tề Nhạc cười miễn cưỡng, lắc đầu nói. Không có gì, nhưng mà sau khi trở về anh có việc cần em giúp đó. Hắn biết rõ rằng, mọi thứ trong ảo giác của Hiên Viên Hồn ngày đó đều là những chuyện mình từng chứng kiến khi còn thơ ấu, chỉ là những ký ức trong đầu đã bị Hiên Viên Hồn dùng thứ lực lượng đặc biệt gì đó khơi gợi dậy mà thôi. Tuy rằng điều đó cũng không có ý nghĩa thực tế gì nhưng cũng giúp hắn biết rằng, không phải hắn bị cha mẹ vứt bỏ, và hắn cũng biết cha mình còn là một nhà doanh nghiệp. Một nhà doanh nghiệp, còn mang họ Tề, phạm vi này có thể nói là nhỏ hơn nhiều rồi. Nếu đã có được manh mối rồi thì hắn còn chờ gì mà không đi tìm kiếm chứ? Tề Nhạc, sau trận đấu giá còn thể còn phải khiêu vũ nữa đó, anh làm được chứ? Như Nguyệt mỉm cười hỏi. Tề Nhạc gượng cười đáp. Em thấy anh có thể sao? Hai hàng mi Như Nguyệt dựng đứng. Vậy rốt cuộc là anh muốn hay là không? Tề Nhạc nghiêm mặt nói. Muốn, đương nhiên là muốn rồi, anh chỉ khiêu vũ với mình em mà thôi, khiêu vũ thì khiêu vũ. Anh là người đàn ông của em mà. Lúc này Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ đứng trên khán đài đã có lời phát biểu rồi. Đầu tiên tôi xin cảm ơn mọi người đã đến tham gia yến tiệc ngày hôm nay. Tôi không phải đại diện cho cá nhân mình, cũng không phải đại diện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ mà là đại diện cho tập thể chị em phụ nữ và các cháu nhi đồng lầm than. Mọi người đều biết rằng, vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ này nói với giọng chứa chan cảm xúc, dưới khán đài lúc này vô cùng yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều chăm chú vào bà, đến cốc rượu trong tay cũng đều được đặt xuống. Những điều khác tôi không muốn nói nhiều nữa. Hôm nay có thể đến được đây đều là những người phụ nữ kiệt xuất của nước Cộng hòa Viêm Hoàng ta. Hy vọng các vị có thể giơ những cánh tay nhân nghĩa ra để giúp để những chị em và các cháu bé bất hạnh đó. Tôi xin đứng tại đây, thay mặt họ gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người. Những tràng pháo tay như sấm vang vọng toàn buổi yến tiệc. Tuy cũng có số ít người tỏ vẻ thờ ơ vô tâm, nhưng phần lớn những chị em phụ nữ có mặt ở đó đều hiện lên những ánh mắt đầy chân thành và nhiệt huyết. Vừa nói, bà chủ tịch hội lại xê dịch mấy bước chân. Người dẫn chương trình bước tới, tướng mạo tuy bình thường nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Cảm ơn bài phát biểu của Lý Chủ tịch, để tổ chức buổi hiến tiệc ngày hôm nay chủ tịch đã phải hao tâm tổn sức rồi. Nhân đây tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến Lý Chủ tịch và tất cả các vị khách có mặt tại đây. Người dẫn chương trình lùi sau một bước, trịnh trọng túi người về phía dưới khán đài. Khuôn mặt khẽ mỉm cười, tia sáng nhàn nhạt hiện lên trên khóe mắt Tề Nhạc, anh thấp giọng hỏi Như Nguyệt. Em định quên bao nhiêu tiền vậy? Như Nguyệt nói. Có lẽ khoảng 10 triệu gì đó, điều này còn rất khó nói. Việc quyên góp trong bữa tiệc rượu này không phải chỉ đơn thuần là quyên tiền mà là với hình thức đấu giá. Đến lúc đó chúng ta cứ chọn mấy món tặng phẩm giá cao là được rồi. Đấu giá sao? Nghe thấy hai chữ này trong lòng Tề Nhạc không khỏi dấy lên lòng hiếu kỳ. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên anh tham gia sàn đấu giá mà. Tuy không phải sàn đấu giá chính thức gì nhưng chí ít cũng được coi là một sàn đấu giá với hình thức đơn giản. Người dẫn chương trình nói. Các nhân viên công tác của chúng tôi sẽ gửi đến các vị khách nữ mỗi người một mã số. Sàn đấu giá từ thiện tổ chức vì quỹ phụ nữ và trẻ em của chúng tôi hôm nay lập tức bắt đầu. Khi người dẫn chương trình nói thì công việc phát mã số đến các vị khách nữ đã được tiến hành. Cùng lúc đó từ phía sau đài chủ tịch có một cỗ xe được đẩy lùi đến. Trên cỗ xe có phủ mảnh vải nhung màu đỏ. Rõ ràng bày đặt trên đó là sản phẩm đấu giá ngày hôm nay, ít nhất là một món sản phẩm. Mã số mà Như Nguyệt nhận được mang số 62, cô kéo Tề Nhạc đến một bên ít người chú ý, cô cầm lấy một ly nước đưa cho Tề Nhạc nói. Tề Nhạc, có vẻ anh rất có hứng thú với trận đấu giá này. Tề Nhạc gật đầu nói. Như Nguyệt, anh có thể xin em một việc được không? Chương 643, Khiêu Vũ, anh là người đàn ông của em mà. 2. Như Nguyệt mỉm cười đáp. Giữa chúng ta còn phải nói đến chữ xin này sao? Ngươi cũng là của anh rồi, nói đi, chỉ cần là việc em có thể làm được. Tề Nhạc cúi đầu, nghĩ một lúc mới nói. Anh muốn em quên nhiều tiền một chút, được chứ? Cứ coi như là cho anh mượn đi, anh nghĩ nhiều nhất là trong vòng một năm anh nhất định trả hết cho em. Như Nguyệt cứ như là mới quen Tề Nhạc vậy, cô kinh ngạc nhìn anh nói. Không ngờ anh cũng là người có thiện tâm như vậy. Tề Nhạc lãnh đạm nói. Lẽ nào em đã quên xuất thân của anh rồi sao? Anh vốn cũng là một cô nhi, nếu như không có những tổ chức quyên giúp đó e là anh đã chẳng có được ngày hôm nay rồi. Hôm nay vừa đúng có được cơ hội này, anh muốn nhân cơ hội này tỏ lòng cảm ơn đến đất nước, và cũng là vì muốn góp một phần sức giúp đỡ những người còn đang phải chịu khổ. Như Nguyệt mỉm cười nói, làm việc thiện thì em đương nhiên là ủng hộ anh rồi. Việc này đơn giản thôi, tập đoàn Long Vực của chúng ta ít nhiều cũng được coi là giàu có, không vấn đề gì, em sẽ lấy danh nghĩa của anh để quyên góp. Tề Vực lắc đầu nói, không, hãy dùng danh nghĩa tập đoàn Long Vực đi. Tuy anh cũng có tấm thẻ cha Minh Minh đưa cho, hàng ngày đều có thể rút tiền mặt, nhưng việc này anh không muốn dùng tiền của nhà nước. Anh nhất định sẽ trả em tiền, không phải nói đùa đâu. Như Nguyệt thấy bộ dạng nghiêm túc của anh thì không khỏi có chút kinh ngạc. Không cần. Em đã nói rồi, em đến người cũng là của anh rồi, chẳng lẽ lại còn để tâm đến số tiền này sao? Tê Nhạc nói. Không, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Anh là đàn ông mà. Không thể cứ mãi dùng tiền của em được. Em yên tâm đi, anh đã có một kế hoạch rất tốt, nếu như có thể tiến hành thuận lợi, nói không chừng không lâu sau anh còn có thể trở thành một phú ông nữa. Đợi sau khi trở về anh sẽ nói cho em biết. Như Nguyệt nhìn Tề Nhạc nói. Lần này trở về anh như đã thay đổi rồi, vẻ côn đồ cũng không còn như trước nữa, cứ như trưởng thành hơn rất nhiều vậy. Trong lòng Tề Nhạc lúc này thầm nghĩ, nếu như một người trải qua nhiều lần lơ lửng trên bờ vực sinh tử thì nhất định sẽ trưởng thành hơn, tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng vẫn nói. Vậy em thích anh của hiện tại hay anh của ngày trước? Như Nguyệt khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh nói. Theo anh thì sao? Tề Nhạc nết nết lông mày, hì hì cười nói. Đương nhiên là đều thích rồi. Như Nguyệt nói. Sắp bắt đầu đấu giá rồi đó, anh muốn em dùng bao nhiêu tiền đây? Thiên sinh phú ông tương lai của chúng ta. Ánh mắt Tề Nhạc sáng lên, anh nói. Anh muốn em mua tất cả số sản phẩm đấu giá ngày hôm nay. Em tính phải mất bao nhiêu tiền? Như Nguyệt giật mình, rõ ràng cô không ngờ tới Tề Nhạc lại quyết tâm đến vậy. Tuy trong lòng cảm thấy anh có chút đồng bột nhưng khó khăn lắm mới đợi được người yêu trở về. Sao cô có thể từ chối lời thỉnh cầu này của anh chứ? Cô gật đầu nói. Bất luận thế nào thì em cũng ủng hộ anh. Trước đây em cũng tìm hiểu rồi. Em tính tổng giá trị sản phẩm đấu giá ngày hôm nay khoảng chừng 20 triệu nhân dân tệ. Nhưng anh cũng biết đó, đây là một trận đấu giá từ thiện. Em đoán số sản phẩm trị giá 20 triệu này ít nhất phải trả cái giá 100 triệu mới có được. 100 triệu, nhiều vậy sao? Tề Nhạc kinh ngạc nhìn Như Nguyệt. Như Nguyệt gật đầu nói. Đúng là phải cần nhiều như vậy. Đây cũng chỉ là dự đoán thấp nhất của em thôi. Tề Nhạc nghĩ ngợi rồi nói. Được, vậy em có thể cho anh mượn 200 triệu không? Như Nguyệt ngỡ ngàng, tính thầm xem hiện tại tập đoàn Long Vực còn bao nhiêu tiền, do dự một lát mới nói. Được, vậy em cho anh mượn 200 triệu. Tề Nhạc mỉm cười nói. Bà xã ngoan. Em yên tâm đi, anh sẽ không lãng phí tiền của em đâu. Anh nói rồi, nhất định trong vòng một năm anh sẽ trả lại cho em. Anh nghe nói mượn tiền cũng phải thế chấp, anh thấy, chi bằng anh dùng thân này thế chấp cho em. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, 24 giờ đều do em tùy ý sử dụng, đồ tốt giá rẻ đấy chứ. Phi, khuôn mặt Như Nguyệt đỏ ửng lên nói. Anh đúng là tên côn đồ. Đến thân cũng bán sao. Tuy trên miệng nói vậy nhưng trong lòng Như Nguyệt thầm nghĩ, Tề Nhạc, anh đúng là ngốc, trong lòng em, giá trị của anh chẳng lẽ có thể dùng số tiền 200 triệu để so sánh sao? Tề Nhạc mỉm cười nói, có tiền thì phải khác chứ. Anh cảm thấy bây giờ mình đã có thêm nhiều lực lượng rồi. Đúng lúc này trận đấu giá cũng chuẩn bị bắt đầu, người dẫn chương trình chào hỏi các vị khách xong thì mỉm cười nói, trận đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu. Hy vọng các vị thương nhân tinh anh có mặt ở đây có thể đóng góp những phần sức của mình vì sự nghiệp từ thiện của chúng tôi. Chờ một chút. Đang lúc người dẫn chương trình chuẩn bị giới thiệu bộ sản phẩm đấu giá đầu tiên thì một giọng nói đột nhiên ngắt lời cô. Mọi ánh mắt đều tập trung đến hướng phát ra giọng nói đó. Họ thấy một nam nhân tướng mạo bình thường nhưng dáng người cao to từ từ bước gần đến đài chủ tịch. Tuy nhìn anh không đủ để coi là tuấn tú nhưng từ những bước chân chậm rãi bước tới trước. Khí chất cao quý vô hình trong đó lại khiến mọi người không thể coi thường người nam nhân đột nhiên xuất hiện này. Phải biết rằng, chủ nhân của trận đấu giá ngày hôm nay là chị em phụ nữ, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện một nam nhân làm gián đoạn trận. Đấu giá, nên nhất thời khiến các vị khách có mặt ở đó khó tránh khỏi có chút bất mãn trong ánh mắt kinh ngạc. Người dẫn chương trình khẽ cau mày, nhưng đạo đức nghề nghiệp giúp cô lập tức lấy lại trạng thái bình thường, cô mỉm cười nói. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có việc gì sao? Người đột nhiên xuất ngôn làm gián đoạn trận đấu giá chính là Tề Nhạc, lúc này anh đã bước lên trước đài chỉ tịch, khuôn mặt mỉm cười nói. Đúng, tôi đương nhiên là có việc, cho tôi hỏi một chút, trước khi trận đấu giá bắt đầu tôi có thể quyên góp một bộ sản phẩm đấu giá không? Nghe anh nói như vậy, khuôn mặt người dẫn chương trình đột nhiên mỉm nụ cười nói. Đương nhiên có thể rồi, vô cùng cảm ơn sự hào phóng của tiên sinh, không biết ngài muốn quyên góp gì cho ủy hội. Tề Nhạc từ trong người lấy ra một thứ đồ, chậm rãi đưa lên trước mặt người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình đưa tay nhận lấy thì chỉ thấy đó là một chiếc hộp được đeo khắc bằng gỗ, nhìn thì giống như một chiếc hộp đựng châu báu, điêu khắc vô cùng tinh xảo. Tuy làm bằng gỗ nhưng trên chiếc hộp nhỏ bé này có khắc hình nhật nguyệt tinh thần, hơn nữa chính giữa mặt phải của chiếc hộp còn có kỳ lân chân đạp tường vân, nhìn vô cùng đẹp đẽ tinh xảo. Điều làm người dẫn chương trình kỳ lạ là chiếc hộp này cho cô một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Cô không thể nào nhận ra chiếc hộp này rốt cuộc được điêu khắc bằng loại gỗ gì. Chương 644, Khiêu Vũ, anh là người đàn ông của em mà, 3. Tuy cô chỉ là một người dẫn chương trình nhưng trận đấu giá từ thiện của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ lần này vì muốn tăng thêm tính chuyên nghiệp, nên người dẫn chương trình được mời đến cũng là một nhà đấu giá có tiếng tăm trong giới đấu giá. Con mắt nhìn của cô cũng vô cùng độc đáo nhưng vẫn không thể nhận ra đây rốt cuộc là vật liệu gỗ gì. Tề Nhạc khẽ mỉm cười, anh nói. Tôi muốn quyên góp một chiếc nhẫn ngọc, không biết tôi có thể cho nó ra một cái giá không? Sau đó thì chiếc nhẫn ngọc này sẽ thuộc về quyền sở hữu của trận đấu giá ngày hôm nay. Người dẫn chương trình nhìn vị chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ với ánh mắt như muốn trưng hỏi ý kiến, bà chủ tịch khẽ xoa cằm nói. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của vị tiên sinh này đối với bữa tiệc từ thiện của chúng tôi. Xin ngài hãy đưa ra giá đi. Nếu như cuối cùng chiếc nhẫn này không bán đi được chúng tôi sẽ trả lại cho ngài. Tề Nhạc cười nhạt nói. Tôi có thể bảo đảm, chiếc nhẫn này sẽ bán được. Còn về giá, tôi sẽ đưa ra giá 50 triệu nhân dân tệ. Anh vừa dứt lời thì các vị khách bên dưới đều phát ra những âm thanh kinh ngạc. Nhẫn gì mà lại có cái giá 50 triệu cơ chứ? Nếu như là loại nhẫn mỹ kim cao cấp, chiếc hộp gỗ này tuy cũng tinh xảo nhưng cũng quá đắt rồi. Người dẫn chương trình kinh ngạc nhìn Tề Nhạc nói. Thiên sinh, ngài chắc chắn mình không nói nhầm chứ? Tề Nhạc nghiêm túc gật đầu, nói. Tôi đương nhiên không có nói nhầm, 50 triệu, không phải 5 ngàn, hơn nữa đơn vị là nhân dân tệ. Người dẫn chương trình nghi hoặc nói. Thiên sinh, tôi vẫn chưa nghe thấy có chiếc nhẫn nào có cái giá cao đến vậy. Nhìn chiếc hộp của ngài cho dù là nhẫn kim cương, cũng không thể to lắm, nếu như là loại kim cương màu hồng quý hiếm nhất cũng không đáng cái giá cao như vậy. Tôi có thể mở ra xem một chút được không? Tề Nhạc lắc đầu, nói. Không cần xem đâu. Đợi sau khi đấu giá kết thúc hắn mở chiếc hộp ra. Tôi chỉ có thể bảo đảm chiếc nhẫn này nhất định sẽ bán được. Tề Nhạc đang thấp giọng hỏi Như Nguyệt về những sản phẩm mà mình đã đấu giá được trước đó thì Trương Thông Khiếu đột nhiên truyền giọng đến. Tề tiên sinh, không biết tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không? Tề Nhạc quay mắt nhìn người đàn ông cao to tuấn tú này. Đương nhiên là được rồi. Như Nguyệt cau mày nói. Anh! Trương Thông Khiếu ngắt lời cô nói. Yên tâm, anh không cướp mất người trong lòng em đâu, chỉ là trò chuyện lát thôi, Tề tiên sinh. Chi bằng chúng ta đến ban công hóng gió đi, không khí ở đó có lẽ tốt hơn ở đây. Thời điểm nghe anh trai nói ba chữ người trong lòng, gương mặt Như Nguyệt đỏ hồng lên, lườm Tề Nhạc, lúc này không bỏ được buông tay của hắn ra. Kỳ thật, trước khi đấu giá Như Nguyệt căn bản không có cẩn thận nghe ngóng qua, lực chú ý của nàng hoàn toàn đặt vào trên người tên côn đồ này. Trong quá trình đấu giá thần sắc Tề Nhạc vẫn bình tĩnh, khí tức cao quý như ẩn như hiện, không phải trước kia có thể so sánh. Nếu như nói trước kia Như Nguyệt còn có tự tin biết được toàn bộ tình huống của Tề Nhạc, như vậy, Tề Nhạc hiện tại trong lòng nàng nhiều hơn vài phần thần bí. Nhưng mà, vài phần thần bí này lại làm tăng thêm lực hấp dẫn của tên côn đồ này với nàng. Tề Nhạc đi theo Trương Thông Khiếu vào trong đại sảnh yến hội, đi ra ngoài ban công. Tuy bây giờ là mùa hè, nhưng thời tiết hôm nay không tính là nóng, bây giờ lại là buổi chiều, gió đêm nhàn nhạt thổi qua. So với cảnh yến hội lạnh như băng kia còn tốt hơn rất nhiều. Hít thở bầu không khí ô nhiễm đục ngầu khác xa thời kỳ viễn cổ cự thú, Tề Nhạc vịn lan can nhìn ra bên ngoài, từ vị trí sân thượng vừa vặn có thể nhìn rõ những con đường lớn ngoài kia, những ngọn đèn hoa lệ tràn ngập thành thị bao phủ không gian ban đêm yên tĩnh này. Trở về, rốt cục trở về, khi Tề Nhạc nhìn thấy Như Nguyệt, Minh Minh và đám bạn bè của mình, trong lòng của hắn tràn ngập kích động. Nhưng mà, sau khi chính thức trở về hắn mới phát hiện, mình thậm chí còn có lưu luyến thật sâu vào thời kỳ viễn cổ hung thú, hồi tưởng lại những kinh nghiệm mình đã trải qua, ánh mắt của hắn lại ôn hòa hơn nhiều. Hắn biết rõ, mình hiện tại mới được xem là vương chân chính của sinh tiếu thủ hộ thần, cũng mới tính toán có được lực lượng thủ hộ phương Đông. Thế tiên sinh, mạng muội gọi ngài ra đây thật sự có lỗi. So sánh với Tề Nhạc, bất cứ phương diện nào của Trương Thông Khiếu này còn xuất sắc hơn Tề Nhạc nhiều. Khí chất ưu nhã, tướng mạo anh tuấn. Rõ ràng cho thấy đây là loại hình của nhiều nữ nhân. Ít nhất có thể xem là bạch mã hoàng tử. Trương Tổng không cần khách khí. Anh là anh trai của Như Nguyệt, cứ trực tiếp gọi tên của tôi đi. Tề Nhạc mỉm cười trả lời. Trương Thông Khiếu cười nhạt một tiếng, nói. Tôi cũng không khách khí. Tề Nhạc, chúng ta gặp nhau chỉ vài lần mà thôi, nhưng mà ấn tượng anh lưu lại cho tôi rất sâu đậm. Đương nhiên ấn tượng không phải vì bản thân của anh, mà là vì biến hóa anh mang lại cho Như Nguyệt. Thẳng thắn mà nói, tôi thật sự khó tin tưởng Như Nguyệt trong một năm ngắn ngủi sinh ra biến hóa to lớn như vậy. Nhưng mà tôi có thể khẳng định, những biến hóa xuất hiện trên người nàng tuyệt đối có quan hệ tới anh. À, Trương Tổng có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Tôi cũng không cảm thấy Như Nguyệt có biến hóa gì lớn a. Chỉ có tính tình của nàng dịu dàng hơn trước kia thôi. Trương Thông Khiếu thở dài một tiếng, nói. Tôi chỉ có một cô em gái này. Từ nhỏ nàng rất quật cường, thậm chí còn quật cường hơn con trai nhiều. Bất luận học tập khi còn bé hay sau khi tiến vào tập đoàn Long Vực, biểu hiện của nàng đều là nổi bật nhất. Nếu không, cha mẹ chúng tôi cũng không giao tập đoàn Long Vực lại cho nàng quản lý. Như Nguyệt là một nữ cường nhân điển hình, khí chất lạnh như băng của nàng, phương pháp xử sự lôi lệ phong hành, ngay cả người anh như tôi cũng phải khâm phục. Nhưng mà khoảng 5-6 năm trước đây, tôi lại có chút bận tâm về nàng. Không vì cái gì khác, chỉ riêng chung thân đại sự của nàng cũng làm tôi và cha mẹ đau đầu. Ánh mắt Như Nguyệt thật sự rất cao, hơn nữa nàng rất cao ngạo và quá xuất sắc. Tôi thật sự khó tìm được đối tượng xứng đáng với nàng. Chỉ cần thời điểm ở công ty, nàng thậm chí quên thân phận của người anh này. Mỗi ngày đều dốc sức liều mạng làm việc. Dưới nỗ lực không ngừng của nàng, trong thời gian vài năm ngắn ngủi tập đoàn Long Vực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, quy mô tập đoàn mở rộng gần gấp 2. Tuy công việc của tôi phi thường bận rộn, nhưng mà so với Như Nguyệt trước kia thì còn kém quá nhiều. Có một thời gian ngắn, thời điểm công ty vận hành vào điểm mấu chốt nhất, nàng thậm chí đã từng làm việc 7 ngày 7 đêm không chợp mắt. Một mực kiên trì vượt qua bình cảnh này, đưa tập đoàn Long Vực vượt qua một cấp độ mới. Chương 645, Hàn Ngọc Tinh Phách Giới, 1. Trong ánh mắt của Tề Nhạc hiện ra thần sắc chuyên chú, từ trong miệng của anh trai nàng nghe được những nhận xét về Như Nguyệt vẫn làm nội tâm của hắn thấy có chút khác thường. Tuy hắn và Như Nguyệt đã phát sinh quan hệ nam nữ thân mật, nhưng dù sao thời gian của bọn họ quen nhau còn ngắn, thêm nữa ở trước mặt chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, hắn không biết quá nhiều về sinh hoạt của Như Nguyệt. Trương Thông Khiếu ngừng lại một lúc, tiếp tục nói. Thế nhưng mà, từ mấy tháng trước tôi phát hiện rằng em gái của mình đã thay đổi. Trước kia nàng vĩnh viễn dồi dào tinh lực, lại có thể biến thành tình huống thất thần, hơn nữa còn không chỉ một lần. Có đôi khi, thậm chí đang họp nàng cũng thất thần, công việc của nàng vẫn giải quyết rất tốt, nhưng mà từ ánh mắt của nàng tôi lại nhìn thấy những điểm không giống như trước kia. Từ khi này mới là một nữ nhân chân chính, cũng biết chú ý tới an mặc của mình, cũng bắt đầu nở nụ cười ôn nhu. Nhìn thấy bộ dáng của nàng như vậy tôi thực sự cao hứng, Tề Nhạc, từ điểm này tôi phải cảm ơn anh nhiều. Đột nhiên thần sắc của Tề Nhạc biến đổi, từ trong lời nói của Trương Thông Khiếu hắn nghe được cái gì đó. Trương đại ca, anh trực tiếp vào chủ đề đi, tôi nghĩ đấu giá sắp bắt đầu rồi. Tinh quang trong mắt Trương Thông Khiếu lóe lên, nói. Còn nhớ lần trước anh uy hiếp tôi không? Khi đó tôi rất giật mình. Cũng bắt đầu từ khi đó tôi mới phát hiện anh không tầm thường. Nhưng mà, Tề Nhạc, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi chỉ có một em gái như vậy. Tôi không hy vọng nàng gặp bất cứ tổn thương gì. Tề Nhạc gật gật đầu, nói. Đây là chuyện thường tình của con người, nếu như tôi có một em gái như vậy, tôi cũng suy nghĩ như thế. Trương Thông Khiếu mỉm cười, nói. Đã như vậy, tôi muốn biết, rốt cuộc Tề tiên sinh đang làm việc ở đâu. Từ thủ bút anh đấu giá lúc nãy, tôi nghĩ tài sản của anh không ít hơn tập đoàn Long Vực chút nào. Nếu như anh sau này biến thành em rể của tôi cũng muốn biết đôi chút về chuyện của anh, không biết anh có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi hay không. Nhìn qua Trương Thông Khiếu, đột nhiên trong nội tâm Tề Nhạc sinh ra cảm giác khó chịu. Cũng không phải bởi vì nguyên nhân Trương Thông Khiếu, mà là vì hắn. Đúng a? Với tư cách lão đại ca, đột nhiên nhìn thấy em gái của mình đi cùng với một người không quen, cũng không biết chi tiết như vậy, chỉ sợ sẽ hoài nghi a. Xác thực, vứt bỏ thân phận chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần mình có thân phận nào xứng với Như Nguyệt chứ? Mà tiền vừa rồi mình đấu giá, cũng do mình mượn của Như Nguyệt. Có lẽ Như Nguyệt không cảm thấy gì, nhưng mà với tư cách nam nhân, hoặc là cổ đông của tập đoàn Long Vực sẽ nghĩ như thế nào, mình quả thật quá xúc động a. Trong nội tâm của Tề Nhạc nghĩ vậy, nhưng mà Tề Nhạc không hối hận vì những chuyện hôm nay. Trương đại ca, tôi nghĩ với thực lực của tập đoàn Long Vực muốn điều tra tiểu nhân vật như tôi thật sự quá dễ dàng a. Thân thế của tôi rất đơn giản, không có gì giấu giếm. Tôi là một cô nhi, từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, vào năm 14 tuổi đã bỏ đi, ngay cả cấp 2 cũng không tốt nghiệp được, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân đi vào xã hội, anh có thể cho rằng tôi là một lưu manh. Thời gian như vậy thẳng tới mùa đông năm trước. Về sau, tôi quen Như Nguyệt, dưới sự trợ giúp của Như Nguyệt tiến vào Đại học Thanh Bắc học tập, nhưng mà vì một ít nguyên nhân nên bị đuổi học. Tôi không có tiền, cũng không có bất kỳ công việc nào, tôi hiện giờ không có việc làm. Tôi biết rõ trong lòng của anh suy đoán thế nào, không sai, anh đoán đúng, tiền tiêu dùng trong đấu giá đều là Như Nguyệt cho tôi mượn. Nghe Tề Nhạc thổ lộ không hề giữ lại, Trương Thông Khiếu ngược lại ngây người. Tuy hắn cũng suy đoán qua Tề Nhạc không có bổn sự quá lớn, nhưng lại không nghĩ tệ hại như vậy. Cô Nhi, trường cấp 2 còn chưa tốt nghiệp thì chính là người mù chữ một nửa. Lại còn là côn đồ, không việc làm. Đủ loại tình cảnh đều thể hiện thân phận tầng dưới chốt của Tề Nhạc, bất luận là điểm nào thì hắn cũng kém xa Như Nguyệt, trên lệch quá lớn. Tề tiên sinh, tôi hy vọng anh phải hiểu rõ, tôi cũng không phải đang nói chuyện giỡn. Anh có thể nghiêm túc một chút được hay không? Trong tiềm thức của Trương Thông Khiếu vẫn cảm thấy Tề Nhạc không tầm thường, bởi vậy, hắn rất khó tin tưởng lời của Tề Nhạc nói. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói: Trương đại ca, tôi nói rồi, thân phận của tôi không cần giấu giếm, anh có thể dễ dàng điều tra thân phận của tôi. Tôi chỉ nói cho anh biết một chuyện, những lời tôi nói đều là sự thật, về phần anh có tin hay không chẳng phải vấn đề. Như lời anh nói, tiền vừa rồi anh đấu giá đều là tài chính của tập đoàn Long Vực. Anh còn nói là mượn của Như Nguyệt, tôi không biết anh dựa vào cái gì. Trương Thông Khiếu cảm giác có chút không đúng, Tề Nhạc cũng không ý nói đùa, biểu tình của hắn rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn qua mình rất thanh tịnh. Tề Nhạc than nhẹ một tiếng, nói: Tôi là cô nhi. Nếu như không có tiền cứu trợ của quốc gia, có lẽ tôi đã sớm không còn trên thế giới này. Bởi vậy tôi rất hy vọng xuất một phần lực cho quốc gia. Chỉ đơn thuần muốn ủng hộ sự nghiệp từ thiện mà thôi. Về phần tôi dựa vào cái gì? Tôi không thể nói rõ ràng cho anh biết. Âm thanh Trương Thông Khiếu đề cao vài phần, sắc mặt của hắn lạnh hơn rất nhiều. Nói như vậy, những gì anh làm trước đó đều là mượn hoa hiến Phật. Tề Nhạc thản nhiên nói. Nếu anh lý giải là như vậy cũng không có gì sai. Trương Thông Khiếu giận dữ nói. Thế nhưng mà, anh có biết hay không? Những chuyện anh vừa làm đã gây tổn hại lớn cho tập đoàn Long Vực. Không chỉ anh tiêu hết số tiền kia, đấu giá hội này còn lấy được danh tiếng lớn, anh đã làm cho tập đoàn Long Vực trở mặt với một ít xí nghiệp sản xuất hướng về nữ nhân. Anh không hề cố kỵ cướp đoạt vật phẩm trong tay của bọn họ, còn đưa ra cái giá không hợp lý, chuyện này người khác sẽ nghĩ như thế nào? Huống chi, anh tiêu là 200 triệu, mà không phải 2.000. Anh biết kiếm được 200 triệu là khó khăn cỡ nào không? Anh có biết Như Nguyệt bận rộn làm việc bao nhiêu đêm không? Nhìn qua Trương Thông Khiếu thật sâu, ánh mắt Tề Nhạc có chút khác thường trở nên kiên định hơn. Tôi nói rồi, những số tiền kia là tôi mượn Như Nguyệt. Nếu là mượn tôi nhất định trả lại, hơn nữa tôi còn trả đủ tiền lãi cho tập đoàn Long Vực. Có lẽ từ góc độ buôn bán mà nói, đây không phải là hợp lý. Nhưng mà, tôi hy vọng Trương Đại ca có thể như Nguyệt vậy, cho tôi một cơ hội này. Trương Thông Khiếu cau mày nói. Cho anh cơ hội sao? Như vậy, anh nói cho tôi biết, anh dùng cái gì hoàn lại số tiền này? Tề Nhạc nói. Hiện tại tôi không thể nói, nhưng mà tôi có thể cam đoan, trong vòng một năm tôi sẽ trả số tiền 200 triệu này cho Như Nguyệt, có một phần không nhỏ trong đó trả lại cho tập đoàn Long Vực. Chương 646, Hàn Ngọc Tinh Phách Giới, 2. Trương Thông Khiếu giật mình nói. Cái gì? Anh trả số tiền 200 triệu cho Như Nguyệt. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Vâng, 200 triệu. Đối với một côn đồ như tôi mà nói, tuyệt đối 200 triệu là con số thiên văn. Tâm tình Trương Thông Khiếu lúc này hoàn toàn không bình tĩnh được, kiềm chế lửa giận trong lòng bắn ra ngoài, nhưng mà thời điểm hắn định nổi giận, đột nhiên Tề Nhạc tiến lên một bước, đi tới bên cạnh hắn, không đợi hắn kịp phản ứng, tay phải của Tề Nhạc đặt lên vai hắn. Trương Thông Khiếu chỉ cảm giác thân thể của mình tê liệt, ngay cả âm thanh cũng không thể nói được một lời. Nhìn qua Tề Nhạc, ánh mắt tức giận của hắn biến thành hoảng sợ, chỉ đơn giản là chạm vào A, hơn nữa còn cách một lớp quần áo, trong nhận thức của hắn, hoàn toàn không cách nào hiểu được đây là chuyện gì. Thực xin lỗi, Trương Đại ca, tôi biết rõ hôm nay anh không cách nào tiếp nhận sự thật này. Tôi cũng hiểu với tư cách một nam nhân, muốn đạt được tán thành của người khác phải có được thành công. Tôi chỉ hy vọng anh cho tôi một cơ hội, hãy chờ xem, trong vòng một năm tôi nhất định cho anh câu trả lời thuyết phục. Vừa rồi anh hỏi tôi dựa vào cái gì trả 200 triệu. Hiện tại tôi đã biết rõ, nếu như trong vòng một năm tôi không thể hoàn thành lời hứa của mình, như vậy, tôi chỉ dùng cái mạng này bồi thường mà thôi. Ngữ khí của Tề Nhạc vô cùng kiên định, ánh mắt của hắn rất chân thật, đột nhiên Trương Thông Khiếu cảm giác được đầu óc của mình như lâm vào hôn mê. Ánh mắt như hóa thành thực chất kia giống như đâm sâu vào não của hắn vậy, thần quang nhàn nhạt lóe lên, từ trong mắt Tề Nhạc hắn nhìn thấy rất nhiều thứ trước nay chưa từng thấy qua. Trong khoảnh khắc đó, Tề Nhạc đã thông qua tinh thần chấn động của mình, đem một ít trí nhớ khắc sâu vào não của hắn. Mà những trí nhớ này cũng từ từ làm Trương Thông Khiếu lâm vào ngủ say. Dù sao cũng là anh của Như Nguyệt, Tề Nhạc hiểu được có một số việc cần phải cho Trương Thông Khiếu biết rõ. Tề Nhạc lúc này đã quay vào trong yến hội, mà Trương Thông Khiếu vẫn đứng ở ban công như trước, chỉ có điều, hắn bây giờ đưa mặt nhìn vào trong yến hội, dựa vào cạnh cửa sân thượng, ánh mắt vừa vặn nhìn qua đài chủ tịch. Thân thể của hắn vẫn hoàn toàn bị tê liệt, căn bản không cách nào di động, nhưng tư thế của hắn Tề Nhạc điều chỉnh ở trạng thái tự nhiên nhất, nhìn từ ngoài, không có bất cứ sơ hở nào. Đấu giá hội lại bắt đầu lần nữa, bởi vì vừa rồi nói chuyện với Trương Thông Khiếu. Đã có một kiện vật phẩm được bán đi, Tề Nhạc trở lại bên người Như Nguyệt, Như Nguyệt nhìn hắn, sau đó nhìn thấy Trương Thông Khiếu ở trước cửa, toát ra ánh mắt hỏi thăm. Tề Nhạc mỉm cười, thấp giọng nói, yên tâm đi, anh của em chỉ dặn dò anh phải chăm sóc em thật tốt. Anh ta nói không khí ở cửa thoải mái hơn, còn thoải mái hơn nơi này, cho nên đứng nhìn đấu giá này. Như Nguyệt nhìn thấy lời nói tự tin của Tề Nhạc không chút nghi ngờ, ánh mắt nhìn vào hội nghị. Trương Thông Khiếu nói với Tề Nhạc không phải không có tác dụng. Lúc này đã từ cảm xúc chấn động tỉnh táo lại, nhìn qua đài đấu giá, Tề Nhạc vẫn không có ra giá. Đúng thế, đây là một đấu giá hội, nếu như tập đoàn Long Vực tiếp tục tranh giành trả giá cao nữa, sau này sẽ bất lợi cho tập đoàn. Vì suy nghĩ cho Như Nguyệt, Tề Nhạc quyết định hành quân lặng lẽ, lẳng lặng nhìn vật phẩm đấu giá từng món qua đi, không ra giá nữa. Khi Tề Nhạc bỏ dở nửa chừng, đấu giá hiện ra tình huống trăm hoa đua nở, 1/3 vật phẩm đấu giá đằng sau đúng là chân quý hơn lúc trước nhiều, mặc dù không có Tề Nhạc gia nhập. Nhưng bởi vì hào khí lúc trước vẫn nóng bỏng hơn, mỗi kiện vật phẩm đấu giá đều có giá cao hơn giá quy định rất nhiều. Người phụ nữ họ Vương liên tiếp đấu giá được vài món không tệ, giống như lần trước Tề Nhạc khiêu khích nàng, mỗi khi thành công một lần, nàng lại đưa ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc. Vật phẩm đấu giá từng kiện giảm bớt, đã tiến vào khâu đấu giá cuối cùng. Kế tiếp chính là vật phẩm đấu giá sau cùng, phụ nữ họ Vương nhìn qua hướng Tề Nhạc cùng Như Nguyệt đi tới. Sắc mặt Như Nguyệt không thay đổi. Giống như không nhìn thấy người phụ nữ này, sắc mặt Tề Nhạc càng thêm bình tĩnh, trong mắt hắn tính cách đối phương hơi xấu mà thôi. Như thế nào? Bỏ dở nửa chừng sao? Hay cử động không kéo dài sao? Phụ nữ họ Vương đứng bên người Tề Nhạc cùng Như Nguyệt, tuy ánh mắt của nàng nhìn qua đài chủ tịch, nhưng hạ giọng ác độc khiêu khích Tề Nhạc. Tề Nhạc cười hắc hắc, hắn sẽ sợ sao? Cử động không kéo dài sao? Chẳng lẽ bà từng thấy qua? Không. Đương nhiên bà không có, chỉ sợ cả đời này của bà không gặp được như vậy. Bởi vậy gì không hợp khẩu vị của tôi a? Không bằng, tôi giới thiệu cho bà một cái tên người nước Thái Dương nha, tên gì tốt nhỉ? Gọi là Hạ Thủy Mãi Đại Tử A, bà thấy thế nào? Túi sữa rủ xuống A.E. thanh niên mình thường gọi là mướp chạm rốn cười mịn. Phụ nữ họ Vương bất động thanh sắc, đồng dạng hạ giọng, nhưng mà lời hắn nói độc gác hơn nhiều. Anh! Dưới sự kích thích của tề nhạc, âm thanh của phụ nữ họ Vương cao giọng lên. Lập tức khiến cho người chung quanh chú ý. Trong mắt xuất hiện quang mang nhàn nhạt, tề nhạc đem ngón trỏ tay phải đặt lên môi. Xuyệt, tố chất, Vương Tổng, bà phải chú ý tố chất. Sắc mặt phụ nữ họ Vương vô cùng khó coi. Nếu như không phải ở đây đều che mặt, không biết sắc mặt của bà ta là gì. Âm thanh của người điều khiển chương trình lại vang lên. Tốt, hôm nay đến nơi đây, đấu giá hội của chúng ta sắp chấm dứt. Kế tiếp chúng ta bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng. Đây là một chiếc nhẫn do Tề tiên sinh của tập đoàn Long Vực quyên tặng. Vừa nói, cô gái Lê Nghi bưng vật phẩm ra, cái khay dưới tấm nhung đỏ bao phủ, Tề Nhạc đưa cho người dẫn chương trình vật phẩm. Đặt lên bàn. Giá khởi điểm 500 triệu. Nói mấy chữ này, người dẫn chương trình cũng cảm thấy chột dạ. Dù sao giá bán của những vật phẩm hôm nay cũng không đủ mấy con số này. Người phụ nữ họ Vương như bắt được cơ hội, khinh thường nói. Tùy tiện cầm một cái hộp nhỏ ra nói bán giá 500 triệu sao. Coi chúng tôi là cái gì? Cho dù đây là tiệc tối từ thiện, cũng không cần phải lừa gạt như vậy. Lời nàng nói cũng có hiệu quả nhất định, đủ loại ánh mắt hoài nghi nhìn qua Tề Nhạc. Tề Nhạc vẫn nhàn nhã như dạo chơi trong sân vườn nhà mình, chậm rãi đi lên đài chủ tịch, mỉm cười, nói. Tôi cũng hiểu các vị khách quý rất khó tin tưởng chiếc nhẫn nhỏ bé này có giá cao như vậy, nhưng mà, tôi có thể nói cho các vị biết, giá trị của chiếc nhẫn thật ra còn vượt xa giá quy định đấy. Bởi vì, nó là độc nhất vô nhị. Vừa nói, Tề Nhạc đã đi lên đài chủ tịch. Khoảng cách chủ tịch đài không còn đủ 1 mét, đúng là hắn đi lên, động tác phi thường ưu nhã mà tự nhiên, cũng không có người nào cảm thấy đột ngột. Thời điểm có người sinh ra cảm giác với động tác của hắn, hắn đã đi tới bên người của người dẫn chương trình, đem cái hộp gỗ nhỏ tinh xảo đặt lên tay của mình. Chương 647, Hàn Ngọc Tinh Phách Giới, 3. Ánh mắt quét nhìn qua toàn trường, Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, nếu tất cả mọi người đã hoài nghi, như vậy, tôi sẽ mở nó ra cho mọi người xem. Tôi nghĩ chỉ cần dùng mắt nhìn các vị cũng có thể hiểu được lời tôi nói. Vừa nói hắn mở hộp gỗ trong tay ra, cái tay còn lại giữ chặt hộp gỗ. Động tác của Tề Nhạc rất chậm, ánh mắt tất cả mọi người tập trung qua hắn. Dù sao, mỗi người đều muốn biết chiếc nhẫn gì mà trị giá 500 triệu, rốt cuộc là bảo vật gì, đây là 500 triệu nha. Con số này vô cùng lớn đấy. Biên giới hộp gỗ mở ra một chút. Dưới tình huống tất cả mọi người chờ mong, đột nhiên thân thể người dẫn chương trình run lên khẽ khẽ, trong ánh mắt ngây ngốc, bởi vì nàng cảm giác được một cổ khí lạnh từ trong giới chỉ truyền tới, cảm giác lạnh lẽo này làm thân thể của nàng run lên vì lạnh. Một làn xương trắng nhàn nhạt từ trong hộp gỗ bay lên, người điều khiển chương trình cảm nhận được khí lạnh thì những người còn lại trong phòng đấu giá cũng cảm nhận được. Khí tức lạnh giá xua tan cái nóng của mùa hè, mang lại cảm giác khoan khoái dễ chịu cho mọi người. Khi hộp gỗ mở dần ra, cổ khí lạnh giá này từ từ tăng lên. Cả sảnh yến hội mấy ngàn mét vuông, nhiệt độ dưới xương khói trắng này từ từ lạng giá hơn trước, nhiệt kế trên vách tường từ 25 giảm xuống còn 20 độ. Nhưng không ngừng giảm xuống. Ánh mắt Tề Nhạc cũng cứng lại, nhìn qua hộp gỗ trong tay. Khoe miệng xuất hiện nụ cười ôn nhu. Cải biến nhiệt độ, cộng thêm sương mù trắng nhàn nhạt càng khiến lực chú ý của khách nhân nơi này tập trung lại. Lúc này, rốt cuộc hộp gỗ cũng bị tay của Tề Nhạc mở ra hoàn toàn, lập tức, một chùm xương trắng tán phát ra ngoài. Con số trên nhiệt kế giảm xuống còn 15 độ. Tất cả còn không tới 1 phút đồng hồ A. Không ngờ chiếc nhẫn làm cho nhiệt độ giảm xuống 10 độ, đây cuối cùng là vật gì? Xương trắng dần dần tán ra chung quanh, khi nhiệt độ giảm xuống nó đã dần biến mất. Sau làn xương trắng, trong chiếc nhẫn trong hộp gỗ nằm trong những sợi bông thần bí hiện ra trước mặt mọi người. Màu xanh da trời, đầu tiên mỗi người đều nhìn thấy màu xanh da trời. Trong sát na đó trước mắt của mọi người hiện ra màu xanh da trời khắc sâu vào trong óc của bọn họ. Khi đó không còn ngôn ngữ nào diễn tả nét đẹp của nó, màu xanh da trời thuần khiết, hào quang xanh thấm đó bao phủ trong màu lam nhạt, nương theo nhiệt độ giảm xuống, cảm giác của mọi người về nó càng mạnh hơn. Màu xanh da trời là chiếc nhẫn chủ thể, nhìn nó phi thường nhỏ nhắn. Đây là chiếc nhẫn dành cho phụ nữ A, cho dù là thủy tinh thuần khiết nhất cũng không cách nào hóng ánh được như nó, đơn giản là một chiếc nhẫn màu xanh da trời, cũng không có hoa văn hoa lệ, cũng không có nữ nhân không yêu thích kim cương, cũng không có nữ nhân không ưa thích cái đẹp. Nhưng nó hiện giờ lưu lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Tề Nhạc cầm chiếc nhẫn trong hộp gỗ ra ngoài. Mọi người giật mình nhìn thấy bản thân chiếc nhẫn tản mát ra lam sắc quang mang nhàn nhạt, tuy không có mạnh, nhưng mà hào quang này lại là chân thật nhất, khí chất lạnh lùng trong trẻo từ chiếc nhẫn hiện ra, trở nên rõ ràng hơn trước. Chiếc nhẫn màu xanh da trời, chỉnh thể của nó như trong suốt, nhưng mà trong chủ thể chiếc nhẫn dường như có khí lưu màu trắng nhàn nhạt. Hào quang trong mắt Tề Nhạc loe sáng, ngọn đèn toàn trường loe sáng, nhưng mà, ngọn đèn dập tắt cũng không có khiến cho các tân khách bối rối. Bởi vì đột nhiên trong đại sảnh đen kịt, hào quang chiếc nhẫn trong tay Tề Nhạc còn rõ ràng hơn trước. Nó cao cao tại thượng như ánh trăng trên trời, lam sắc quang mang làm cho mỗi người nhìn thấy rõ ràng. Nó không phải kim cương, nhưng mà nó là băng kết tinh. Trên thế giới này, tôi có thể cảm đoan trừ tôi ra, không người nào có thể xuất ra chiếc nhẫn này. Đơn giản mà nói, nó là ngọc thạch tạo hình thành. Chính là hàn ngọc tinh phách vạn năm. Có lẽ mọi người sẽ hoài nghi lời của tôi nói, nhưng mà từ những gì nó biểu hiện ra đã đủ để chứng minh tất cả. Đúng, chiếc nhẫn trong tay Tề Nhạc đúng là tài liệu trong hàn ngọc vạn năm, trải qua hiên viên hồn tạo hình, trước mắt cũng chỉ chiết xuất ra được một phần nhỏ của hàn ngọc tinh phách mà thôi. Theo đề nghị của Tề Nhạc, hiên viên hồn dựa vào mũi hiên viên kiếm tạo thành hình dạng chiếc nhẫn như Tề Nhạc nói, không có bất kỳ đường vân, bởi vì căn bản không cần. Màu xanh da trời hóng ánh tinh khiết nhất trên đời đã là phụ trợ tốt nhất cho nó, căn bản không cần vẽ rắn thêm chân. Ngọn đèn lại sáng lên lần nữa, bóng tôi giống như chuyên chuẩn bị cho hàn ngọc tinh phách giới vậy. Tốt, tôi nghĩ bây giờ có thể bắt đầu đấu giá rồi. Tề Nhạc đem hàn ngọc tinh phách giới đặt vào trong hộp lần nữa. Trước mắt mà nói, trừ thần khí và kỳ lân bắt chân trên người ra, đây có thể xem là bảo bối chân quý nhất trên người của hắn, cũng chính vì lẽ đó hắn mới lấy nó ra. Làm thành vật phẩm áp trục của lần đấu giá này. Đương nhiên, hắn làm thế là có mục đích của mình. Người điều khiển chương trình thậm chí không biết Tề Nhạc rời khỏi đài chủ tịch lúc nào, ánh mắt của nàng hoàn toàn cứng lại trên hàn ngọc tinh phách giới, không có nữ nhân nào không thích trang sức, nhất là loại độc nhất vô nhị này, đây là đồ trang sức có ý nghĩa đặc thù. Chỉ hàn khí nhàn nhạt kia, nàng đứng gần như vậy hoàn toàn có thể cảm giác rõ ràng. Dòng nước lạnh bắt đầu khởi động, bây giờ là mùa hè. Nó hoàn toàn là điều hòa di động A. Chỉ cần điểm này giá trị của nó rất đáng rồi, nhất là khí lạnh hoàn toàn tự nhiên. Vạn năm hàn ngọc, đây là thứ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết mà thôi, nhưng trải qua Tề Nhạc nói, khách nhân tận mắt nhìn thấy hào quang màu xanh da trời thuần khiết kia, cũng không còn hoài nghi chút nào. Quá không thể tưởng tượng nổi. Người điều khiển chương trình nỉ non. Tôi làm bán đấu giá nghiệp cũng được thời gian 10 năm rồi, nhưng mà cho dù ở nước ngoài, tôi chưa bao giờ thấy qua thứ này, à, không, đúng là chí bảo độc nhất vô nhị. Tuy kim cương chân quý, nhưng mà so sánh với hàn ngọc này cũng đã ảm đạm thất sắc. Với tư cách một nữ nhân, tôi thật sự rất muốn lấy nó làm của riêng. Hiện tại tôi cảm thấy giá khởi điểm là 500 triệu rất đáng giá, tuy nó chỉ là chiếc nhẫn. Các vị khách nhân tôn quý, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu buổi đấu giá cuối cùng hôm nay, mời mọi người ra giá. Yên tĩnh. Toàn trường hoàn toàn lâm vào trong yên tĩnh, nhưng mà ở đây mỗi một phu nhân, cho dù là Hải Như Nguyệt, trong mắt cũng tỏa ra hào quang sáng như sao trời, bảo kiếm xứng hiệp sĩ, trang sức phối giai nhân, đương nhiên là thứ nữ nhân yêu nhất rồi. Trong nháy mắt hàn ngọc tinh phách rơi xuất hiện, nó đã hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chương 648, Đại Minh Tinh Tiểu Lâu và Quyền Sở Hữu Viễn Cổ Chi Tâm. Một, có lẽ phu nhân họ Vương đã quên đi oán hận với Tề Nhạc. Chậm rãi giơ tay lên, trịnh trọng nói. Tề Nhạc tiên sinh, nếu như trước kia tôi có gì thất lễ với tập đoàn Long Vực thì xin ngài tha thứ cho. Có thể đem bảo vật chân quý như thế lấy ra đấu giá từ thiện, hành vi của ngài tôi nghĩ đã đủ để khiến tôi và mọi người ở đây tôn kính từ đáy lòng. Nó quả thực là thật đẹp, tôi nghĩ với tư cách người có được nó đầu tiên, ngài nhất định đã đặt tên cho nó rồi. Tề Nhạc có chút sững sờ, nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Lúc này hắn nhìn phu nhân họ Vương không còn chán ghét như trước kia. Đương nhiên, độc nhất vô nhị chính là cái tên tự nhiên của nó. Tôi gọi nó là Viễn Cổ Chi Tâm để chứng minh nó đã lâu, có thời gian vạn năm trở lên mới có thể hình thành hàn ngọc tinh phách. Nó là hoàn mỹ, ít nhất, trong lòng tôi là thế. Phu nhân họ Vương nhìn qua Tề Nhạc, nói. Trong lòng tôi, nó cũng rất hoàn mỹ. Cho nên, tôi trả giá 50 triệu so với giá quy định, nguyện ý mua sắm chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn tuy huyến lệ, nhưng giá trị của nó lại cao ngất ngưỡng, mà phu nhân họ Vương ra giá, lập tức khiến cho toàn trường xôn xao. Phải biết rằng, tập đoàn Hàng Nguyên trừ cạnh tranh ngành sản xuất với tập đoàn Long Vực ra, một bộ phận kinh doanh chủ yếu là châu báu. Điểm này có thể từ những hạt kim cương màu xanh tạo thành vòng cổ của bà ta là nhận ra được. Mà với tư cách thành viên trong giới châu báu, nàng không chút do dự ra giá này. Rất hiển nhiên, cái tên viễn cổ chi tâm Hàn Ngọc Tinh Phách giới đúng là có giá trị. Có chút nữ cường nhân khôn khéo nghe phu nhân họ Vương nói, lập tức kịp phản ứng, không đợi người điều khiển chương trình nói 5.000 vạn lần thứ nhất, lập tức giơ tay lên. Ánh mắt như Nguyệt có chút mông lung nhìn qua chiếc nhẫn trên đài. Không biết vì cái gì, trong lòng của nàng tràn ngập cảm giác mất mát. Sự chân quý của bản thân chiếc nhẫn đã hấp dẫn nội tâm của nàng, đồng thời, trong nội tâm nàng thất lạc, cũng bởi vì hàm nghĩa đại biểu của chiếc nhẫn. Giá cả này làm người điều khiển chương trình nhìn chân chối, không ngừng nhắc đề thăng lên cao. Không bao lâu sau, dưới tình huống người điều khiển quên báo con số ra, giá cả viễn cổ chi tâm đã vượt qua 6.000 vạn. Đặt tên viễn cổ chi tâm hoàn toàn là Tề Nhạc tạm thời nghĩ ra, không chỉ vì Hàn Ngọc vạn năm do thời gian lâu dài tạo thành, đồng thời còn tưởng niệm thời kỳ viễn cổ cự thú với bản thân. Sắc mặt của phu nhân họ Vương rất trịnh trọng, ánh mắt của nàng lúc này rất nghiêm túc. Đồng thời cũng lóe sáng, với tư cách một người xuất thân thế gia châu báu, nàng rất rõ ràng, viễn cổ chi tâm trên đài tuyệt đối là vật báu vô giá. Tuy còn chưa trải qua xem xét chính thức, nhưng mà từ khí tức của viễn cổ chi tâm phát ra cũng đã có thể hiểu được tất cả. Chỉ hào quang màu xanh da trời óng ánh kia cộng thêm đặc tính nhiệt độ, tuyệt đối không phải bất luận kỹ năng đặc biệt nào tạo thành. Nếu như dùng băng khô tạo thành muốn giảm nhiệt độ nhiều như vậy cũng cần thời gian nha, mà tất cả những chuyện này viễn cổ chi tâm chỉ hoàn thành trong nháy mắt. 70 triệu. Phu nhân họ Vương cắn môi, nhẫn tâm kêu giá, cái giá này tiếp cận khả năng thừa nhận cực hạn của nàng. Toàn trường dần dần yên tĩnh, tuy có rất nhiều nữ nhân tinh anh trong giới kinh doanh, nhưng mà với tư cách xí nghiệp, tiền mặt lưu vốn có hạn. Các nàng không phải thiếu gia ăn chơi, đại đa số người tích lũy tài phú đều dựa vào không ngừng cố gắng mới có được. 700 triệu mua một chiếc nhẫn đối với các nàng mà nói đã có chút khó tin. Sau xúc động khi nhìn thấy viễn cổ chi tâm các nữ tinh anh của giới kinh doanh từ từ tỉnh táo lại, âm thanh đấu giá lâm vào trì trệ. 71 triệu. Rốt cuộc vẫn có người mở miệng, mà người mở miệng lại là mỹ nhân Tề Nhạc gặp qua trước khi vào tiệc rượu, chính là chuẩn chị dâu của Như Nguyệt. Trong ánh mắt phu nhân họ Vương chán nản, thở dài một tiếng, nói. Thẳng thắn mà nói, tôi phi thường hy vọng có thể đạt được chiếc nhẫn này, nếu như dưới tình huống điều kiện cho phép, tôi nhất định sẽ ra giá cao. Nhưng mà gần đây tập đoàn Hàng Nguyên chúng tôi sắp đưa sản phẩm ra thị trường. Giữa năm phải có báo cáo với cổ đông. Dưới loại tình huống này 7.000 vạn đã là cực hạn của tôi. Xem ra tôi đành buông tha cho. Vừa nói nàng thần sắc cảm đạm nhiều. Thời điểm mọi người cho rằng đấu giá kết thúc, một âm thanh nhàn nhạt lại vang lên. Tôi ra giá 80 triệu. Toàn trường xôn xao lần nữa, tất cả mục quang đều nhìn qua nơi phát âm thanh từ đằng sau đài chủ tịch chuyển tới, nghe tiếng đi lên. Âm thanh này như chim hoàng yến đang hót, cũng không có bất kỳ cảm giác mị hoặc nào. Nhưng mà, lại làm cho mỗi người nghe cảm thấy phi thường thoải mái. Trong âm thanh thanh thúy đó, còn mang theo vài phần cảm giác mượt mà, giọng nói hoàn mỹ khiến người ta dễ chịu. Thân ảnh uyển chuyển từ đằng sau đài chủ tịch đi lên, đó là một nữ nhân, nói cho đúng hẳn là một nữ hài tử, nhìn nàng chưa tới 20 tuổi, tóc đen dài xóa sau lưng, tóc rất thẳng, rất mềm, ánh đèn dạ hội chiếu xuống xuất hiện hào quang óng ánh. Mái tóc mềm thẳng này lại rủ xuống gần mặt đất như tơ lụa vậy, mang cho người ta cảm giác nhu hòa. Thân cao 1m7, dáng người cân xứng và đầy đặn càng khiến người ta cảm thấy động lòng người. Lần đầu tiên gặp nàng, trong nội tâm Tề Nhạc xuất hiện cảm giác như lần đầu gặp Như Nguyệt cùng Văn Đình, hoàn toàn tiếp cận cấp hoàn mỹ. Chỉ sợ chỉ có Vũ Mâu là người thừa kế nữ thần Ạt Đệ Nạ mới miễn cưỡng vượt qua khí chất của nàng nửa phần. Gương mặt vô cùng tinh xảo, da thịt non mịn. Một đôi mắt to đen loại sáng, trang phục và mái tóc dài chấm đất hoàn mỹ, mỗi khi nàng bước đi càng động lòng người. Một thân trang phục dạ hội màu đen đơn giản, cũng không có điểm gì thần kỳ, giống như Như Nguyệt nàng cùng mặc một bộ lễ phục thuộc trường phái bảo thủ, chỉ để lộ 1/3 đôi tay hiện ra ngoài, da thịt tuyết trắng tràn ngập cảm giác ôn nhuận, cảm giác ướt át kiểu nộn giống như chỉ cần niết nhẹ là chảy nước. Mắt đen to tròn giống như biết nói chuyện, ánh mắt ôn nhu quét qua mỗi người, có chút gật đầu, nói: "Rất mạo muội quấy rầy mọi người, tiểu lâu thật sự có lỗi, kính xin mọi người tha thứ." Ánh mắt nam nhân ở đây sáng lên, trừ Như Nguyệt ra thì các nữ nhân ảm đạm thất sắc, cũng chỉ có Như Nguyệt trong trẻo lạnh lùng tuyệt sắc mới có thể so sánh với mỹ nữ đột nhiên xuất hiện mà thôi. Tiểu lâu nhìn qua Lý Chủ tịch, mỉm cười, ấy nay nói: "Thực xin lỗi, Lý Chủ tịch, xin ngài tha thứ sự mạo muội của tôi. Nhưng mà, đây là kiện vật phẩm cuối cùng, tôi không thể không từ sau đài đi tới." Lý Chủ tịch đứng lên, mỉm cười nói: "Tiểu lâu, cô cũng có thể đại biểu cho nữ sĩ thành công à, không có sao, cô vốn có thể tới tham gia đấu giá hội này." Chương 649, Đại Minh Tinh Tiểu Lâu và Quyền Sở Hữu Viễn Cổ Chi Tâm, 2. Tề Nhạc sau khi trải qua kinh diễm ngắn ngủi, lúc này đã khôi phục lại. Hắn có chút kinh ngạc phát hiện, khách quý trên đấu giá hội này dường như rất quen thuộc với cô gái trên đài. Ánh mắt nam nhân si mê cũng không có gì kỳ quái, nhưng mà làm hắn kinh ngạc là, dù là những nữ nhân có sự nghiệp thành công nhìn qua cô gái tiểu lâu cũng tràn ngập thưởng thức, không có nữ nhân nào ghen ghét ta. Như Nguyệt, tiểu lâu này là ai? Dường như mọi người đều biết nàng a. Tề Nhạc truyền âm cho Như Nguyệt hỏi. Như Nguyệt thấp giọng nói: "Anh không biết sao?" "Trời ạ, rốt cuộc anh có phải người hiện đại không?" Tề Nhạc mỉm cười, nói: "Chuyện này nói ra còn có chút không rõ ràng. Em đừng quên, anh vừa mới từ thời kỳ viễn cổ cự thú trở về a." Như Nguyệt nhìn hắn một cái, nhìn thấy Tề Nhạc cũng không có đem lực chú ý đặt lên thân hình tuyệt sắc của tiểu lâu, trong nội tâm có cảm giác mừng thầm. Kỳ thật, tuy Tề Nhạc ưa thích mỹ nữ, nhưng mà mỹ nữ cực phẩm hắn gặp qua không ít, mà bản thân mình lại có 3 hồng nhân tuyệt sắc. Tuy tiểu lâu này có cho hắn cảm giác kinh diễm, nhưng còn chưa tới mức độ si mê a, huống chi trước khi quay về, hắn đã sớm quyết định tu tâm dưỡng tính, tuyệt đối không chọc thêm phiền toái trên phương diện tình cảm. Lại nói tiếp, tiểu lâu quật khởi cũng cùng lúc với thời gian anh trở thành chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Ngay mùa đông năm trước, nàng giống như ngôi sao băng, đột nhiên xuất hiện trên võ đài biểu diễn văn nghệ. Trong 3 tháng ngắn ngủi, nàng dùng giọng hát động lòng người của mình đả động tâm của tất cả mọi người, trở thành nữ cường nhân trong giới biểu diễn ca hát. Giọng hát của nàng em từng nghe qua, giống như âm thanh của thiên nhiên vậy. Tề Nhạc chợt nói: "Thì ra là đại minh tinh, trách không được mỗi người đều như quen thuộc nàng. Nhưng mà nàng mới xuất đạo hơn 1 năm thôi. Tại sao có thể có nhiều tiền như vậy, mua chiếc nhẫn 8.000 vạn? Cũng không phải nàng có thể cầm ra được." Như Nguyệt mỉm cười, nói: "Anh chưa nghe qua sao? Lực lượng quần chúng là vĩ đại. Nàng từ khi xuất đạo tới bây giờ, mỗi một cái đĩa hát, bên trong tụ tập 14 ca khúc, mỗi khúc đều có bản sắc riêng đem giọng hát hoàn mỹ của nàng hiện ra ngoài. Chỉ cần số lượng tiêu thụ đĩa hát cũng đã đạt tới con số 400 triệu, đây chỉ là trong nước chúng ta thôi. Đĩa hát của nàng hiện tại đã đi vào thị trường thế giới. Đã phát hành tới 800 triệu đĩa trên toàn cầu rồi. Đối với nàng mà nói cũng không khó khăn gì. Tiểu lâu là minh tinh quỷ dị nhất. Nàng không giống như minh tinh, đối với tiền nàng cho tới bây giờ không thèm quan tâm, hoàn toàn vì ca hát và ca hát thôi. Có thể nói, hiện tại nàng là tình nhân trong ngộng của nam nhân, cũng là thiên sứ bọn họ muốn che chở. Em nghĩ chỉ cần là nam nhân, sau khi nghe qua giọng hát của nàng chỉ sợ sẽ sinh ra tâm tư nhớ thương nàng, dù là ai cũng phải có một ít. Chỉ có những người thật sự nghe qua giọng hát của nàng mới có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Hơn nữa, anh có phát hiện không, tuy nàng mỹ mạo cũng không khiến người ta ghen tị, đó là vì nàng ít xuất hiện. Cho dù thu hoạch thành tựu ở đĩa nhạc, hoàn toàn có thể phát triển lớn hơn, nhưng mà nàng lại không có, cũng không có như các minh tinh khác, đi vào giới ca sướng này, nàng thậm chí còn không làm quảng cáo qua, chỉ phát hành một đĩa nhạc mà thôi. Tất cả đều là biểu diễn công khai, đều chỉ xuất hiện trong các nơi từ thiện, hơn nữa không thu lấy bất kỳ phí tổn nào. Một ngôi sao ca nhạc như thế, hoàn toàn được nữ giới chúng em tán thành. Cái gọi là quy tắc ngầm của ngành giải trí càng cách biệt với nàng ta. Cho dù có vô số phóng viên theo đuôi nàng suốt 24 giờ, nhưng không có ai chụp được ảnh bắt quái náo loạn của nàng. Một cô gái như vậy, em cũng chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Không nghĩ tới tiệc tối hôm nay nàng lại tới, cho dù nàng xuất hiện cũng chỉ xuất hiện sau khi đấu giá kết thúc, biểu diễn một ca khúc mà thôi. Nghe Như Nguyệt giới thiệu sơ lược, Tề Nhạc lập tức sinh ra hứng thú với cô đại minh tinh này, không phải là tiền sao. Nàng tiến vào nghệ thuật chỉ vì ca hát mà thôi, đem giọng hát mỹ diệu cống hiến cho mỗi người. 80 triệu lần thứ nhất, tiểu lâu tiểu thư đã ra giá. Sau khi người điều khiển chương trình ra giá cả, sau khi được Lý Chủ tịch đồng ý, cho nên tiếp tục đấu giá. Tiểu lâu đứng ở dưới đài, mỉm cười nhìn qua mọi người gật đầu, lúc ánh mắt của nàng nhìn qua người Tề Nhạc, không khỏi dừng lại trong chốc lát, vừa vặn đối mặt với Tề Nhạc. Tề Nhạc có chút kinh ngạc phát hiện cô gái tên tiểu lâu này, trên người không có chút trang sức nào, cho dù là sợi dây chuyền đơn giản cũng không có, tất cả đều là tự nhiên, cho hắn cảm giác như đang hô hấp trong thời kỳ viễn cổ cự thú vậy. 80 triệu lần thứ hai. Người điều khiển chương trình đã dơ chủ ý đấu giá lên, nếu như không có ai ra giá, khi nàng nói lần thứ ba, viễn cổ chi tâm sẽ thành giao. Còn có khách quý nào ra giá không? Nếu như không có, viễn cổ chi tâm Hàn Ngọc Tinh Phách Giới sẽ thuộc sở hữu của tiểu lâu tiểu thư. Người điều khiển chương trình vẫn theo lệ cũ hỏi thăm. Ánh mắt tiểu lâu rời khỏi người Tề Nhạc, nhìn qua viễn cổ chi tâm lên. Trong mắt nàng có hào quang hưng phấn và mừng rỡ, toát ra thần sắc chờ mong. 100 triệu. Hai chữ ngắn ngủi, đại biểu cho con số thiên văn. Chỉ hai chữ đơn giản lại tràn ngập quyết tâm. 80 triệu lần thứ 3A. 100 triệu sao? Người điều khiển chương trình giơ búa lên nhưng lảo đảo muốn té. Trong ánh mắt toát ra hào quang không tưởng tượng nổi, mà lúc này, một nam nhân lại trở thành tiêu điểm của toàn trường. Hắn chính là Tề Nhạc. Tề Nhạc rất bình tĩnh nói ra hai chữ 100 triệu, chậm rãi dẫn theo Như Nguyệt đi lên đài chủ tịch. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, nhưng mà tràn ngập kiên định. Tiểu lâu nhanh chóng quay người lại, tóc dài huyền chuyển của nàng giống như thác nước đổ xuống từ trên không trung, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập hào quang kinh ngạc. 100 triệu. Tề tiên sinh, đây không phải vật phẩm ngài hiến cho đấu giá sao? Tề Nhạc đi đến bên người tiểu lâu, đối mặt với nàng, mỉm cười, nói. Đúng vậy, đây là vật phẩm tôi hiến đấu giá, nhưng mà tôi không có nói muốn cho nó rời khỏi tôi. Tôi ra giá 100 triệu để mua nó về. Hoàn toàn đại biểu tập đoàn Long Vực, cộng thêm những vật phẩm đã mua trong đấu giá lúc trước, hôm nay chỉ cố gắng vì sự nghiệp từ thiện mà thôi. Tiểu lâu hơi nhíu mày, trong mắt toát ra hào quang thất vọng, cũng giống như 70 triệu là cực hạn của phu nhân họ Vương kia, 80 triệu là con số cực hạn của nàng, ánh mắt nhu hòa nhìn qua Tề Nhạc. Thế tiên sinh này, ngài không thể nhường cho tôi được sao? Có lẽ, đổi thành một người khác được mỹ nữ dùng ánh mắt ôn nhu như thế, lập tức giơ tay đầu hàng, nhưng đáng tiếc người mà nàng đối mặt là Tề Nhạc, lắc đầu, Tề Nhạc mỉm cười, nói. Chương 650, Đại Minh Tinh Tiểu Lâu và Quyền Sở Hữu Viễn Cổ Chi Tâm, 3. Thực xin lỗi, Tiểu Lâu Tiểu Thư, không phải tôi không muốn nhường cho, thật sự là không thể nhường được. Bởi vì tôi đã sớm tìm được chủ nhân cho nó rồi, tuy khí chất của tiểu thư rất xứng đáng với nó, nhưng mà từ khi tôi có nó thì nó đã có chủ nhân rồi. Tiểu lâu nhìn qua Tề Nhạc thật sâu, trong đôi mắt dịu dàng của nàng xuất hiện thần sắc không vui, mỉm cười nói. Tề tiên sinh có thể cống hiến vật chân quý thế này ra đấu giá, lại tự tay mua nó về, có thể thấy được ngài ủng hộ với sự nghiệp từ thiện rất tốt, tiểu lâu cũng chỉ có thể buông tha cho. Tề Nhạc nhìn qua nàng gật đầu. Đem ánh mắt nhìn qua đài chủ tịch, người điều khiển chương trình lập tức hiểu ý, tiếng hô lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba vang lên, hắn dùng cái giá 100 triệu mua lại vật phẩm mình mang ra đấu giá. Sở dĩ không có tranh đoạt những vật phẩm đấu giá trước là vì trong lòng của hắn sớm có xác định, vật cuối cùng trong đấu giá mới là mục đích chính thức của hắn. Số tiền như vậy tương đương với việc tặng không cho quốc gia 100 triệu, thủ bút lớn như vậy. Cho dù là những phú hào nổi tiếng toàn cầu cũng không cách nào làm được dễ dàng. Đi lên đài chủ tịch, lúc này đây, nên đón Tề Nhạc chính là tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Lý chủ tịch tự mình đem hộp gỗ chứa viễn cổ chi tâm đặt vào tay Tề Nhạc, cầm chặt tay hắn kích động nói. Cảm tạ tập đoàn Long Vực và khẳng khái của Tề tiên sinh, cũng muốn cảm tạ tất cả khách quý ngày hôm nay, tôi nghĩ dưới sự nỗ lực của mọi người. Ngân sách thành lập hội đồng phụ nữ trẻ em sẽ thuận lợi. Vốn tôi định mời người đấu giá được món cuối cùng là phụ nữ lên đọc diễn văn, nhưng đáng tiếc Tề tiên sinh là nam nhân, cho nên tôi chỉ có thể đại biểu cho phụ nữ là trẻ em trao tặng Tề tiên sinh một danh xưng. Tôi nghĩ các vị ngồi đây chắc không có ý kiến gì. Nói tới đây Lý Chủ tịch cười rộ lên. Tê Nhạc sướng sở, nói. Danh xưng. Danh xưng gì? Lý Chủ tịch nhìn qua hắn thật sâu, cầm mịt rồ phổn lớn tiếng tuyên bố. Từ giờ trở đi Tề Tiên Sinh chính là bạn của phụ nữ ở quốc gia chúng ta. Mọi người nên vỗ tay nhiệt liệt hoan hô nào, dùng để cảm tạ Tề Tiên Sinh chiếu cố sự nghiệp từ thiện của chúng ta hôm nay. Ách! Bạn của phụ nữ! Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Lý Chủ tịch bên cạnh. Như Nguyệt bên dưới đã sớm cười lên, ngay cả Đại Minh Tinh Tiểu Lâu cũng phải che miệng cười nhẹ. Khách quý không nghĩ tới Lý Chủ tịch còn ẩn giấu một mặt như vậy, cả yến hội lập tức bị danh xưng bạn của phụ nữ làm cho hào khí tốt hơn trước. Không biết Tề Tiên Sinh chuẩn bị tặng chiếc nhẫn này cho ai? Thôi phi thường tò mò. Người mở miệng là Tiểu Lâu. Rất hiển nhiên, nàng nhìn qua nam nhân tướng mạo không anh tuấn này có một cảm giác hiếu kỳ rất mạnh. Đem hộp gỗ cầm trong tay, Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Bạn của phụ nữ nha, Tiểu Lâu tiểu thư đã hỏi thăm, tôi cũng muốn tuyên bố với toàn bộ khách quý nơi đây. Viễn cổ chi tâm này tôi phải trải qua nhiều khó khăn mới có được, đối với tôi mà nói. Sự chân quý của nó không nằm ở giá trị, tôi hy vọng có thể tự tay đeo nó lên tay của nữ nhân mình yêu thương. Khí tức năng lượng lóe lên biến mất, đối với những người bình thường ở đây căn bản không cách nào cảm giác được. Đột nhiên đại sảnh yến hội tối lại, chỉ có vị trí Tề Nhạc cùng Như Nguyệt là xuất hiện hai cột ánh sáng khiến bọn họ trở thành tiêu điểm toàn trường. Dưới cột sáng chiếu rọi, Tề Nhạc từ trên đài chủ tịch đi xuống, từng bước một đi đến gần Như Nguyệt, nhìn ánh mắt chân thành và nóng bỏng đó. Con mắt Như Nguyệt tức ác. Giờ này khắc này, nhưng thất lạc trước kia trong lòng nàng đã sớm đã bay lên 9 tầng mây. 200 triệu tính là gì? So sánh với ánh mắt chăm chú của nam nhân trước mặt nó đã sớm không trọng yếu. Toàn trường yên tĩnh. Chỉ có tiếng bước chân Tề Nhạc vang lên thanh thúy mà thôi. Giờ này khắc này, dưới cột sáng làm nổi bật, thân hình của hắn cao ngất, mà Như Nguyệt tuyệt sắc cũng được cột sáng làm nổi bật lên. Thân thể tê liệt của Trương Thông Khiếu đã khôi phục. Nhưng cho dù là hắn lúc này cũng quên tiền tài, trong lòng của hắn chỉ có vui sướng cùng hưng phấn, âm thầm cầu nguyện cho em gái của mình, Như Nguyệt, rốt cuộc em cũng tìm được nam nhân mình yêu thương rồi. Người điều khiển chương trình thì thảo tự nhủ. Chẳng lẽ đã sớm an bài rồi sao? Nếu không tại sao có ngọn đèn phối hợp thế này? Quả thực là quá hoàn mỹ, nếu như có nam nhân làm như thế với mình... Không ai có thể lắng nghe tiếng lòng của người điều khiển chương trình, ánh mắt tất cả mọi người lúc này tập trung lên người Tề Nhạc cùng Như Nguyệt, tiếng bước chân của hắn vững vàng, từng bước một tới gần Như Nguyệt. Em yêu, chúng ta quen nhau đã rất lâu rồi, nhưng mà cho tới nay anh không có thứ gì tặng cho em. Anh chỉ hy vọng em có thể hiểu được tình yêu của anh, đời này kiếp này sẽ không cải biến. Thẳng tới khi tính mạng tới hồi kết thúc, âm thanh của Tề Nhạc nghe rất trầm thấp. Nhưng lọt vào thai của các nữ nhân lại tràn ngập từ tính. Tề Nhạc. Nhìn qua nam nhân trước mặt, Như Nguyệt biết rõ những chờ đợi và khổ sở của mình không có uổng phí, thời gian nửa năm a. Mình đúng như lời Minh Minh đã nói, trong nội tâm nàng không biết thừa nhận bao nhiêu áp lực. Nhưng vì các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, nàng hoàn toàn che giấu cảm thụ của mình vào sâu trong nội tâm của mình. Dù sao, nếu như nàng cũng loạn lên thì ảnh hưởng rất lớn tới các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Mà giờ này khắc này, nhìn qua ánh mắt thâm tình của Tề Nhạc, nàng thỏa mãn, tất cả những ủy khuất và không vui vào lúc này đã tan thành mây khói. Nàng biết rõ nam nhân này đáng giá cho mình yêu, chỉ sợ cuộc đời này cũng chỉ có hắn mới có thể đánh động nội tâm băng giá của mình. Nhìn thấy nước mắt của Như Nguyệt chảy xuống, hào quang lóng lánh lóe lên, Tề Nhạc lấy chiếc nhẫn trong hộp gỗ ra. Lui về phía sau một bước, ở trước mắt bao người, dưới ánh sáng chiếu xuống hắn đã quỳ một gối, đem chiếc nhẫn đưa lên trước mặt mình, ôn nhu nói. Như Nguyệt, bảo bối của anh, em nguyện ý cho anh mang chiếc nhẫn viễn cổ chi tâm này vào tay của em không? Để cho anh có quyền được yêu em vĩnh viễn. Yên tĩnh, tuy Tề Nhạc thổ lộ chân tình theo khuôn sáo cũ, nhưng mà vào giờ này khắc này, có sự chứng kiến của viễn cổ chi tâm lại tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh. Không biết ai nói trước tiên. Đáp ứng đi. Ngay sau đó, âm thanh như vậy cùng vang lên khắp đại sảnh. Bất luận là nam hay là nữ đều nói ba chữ. Đáp ứng đi, đáp ứng đi. Nước mắt không ngừng chảy xuống, nhìn qua viễn cổ chi tâm toát hào quanh màu xanh dương, cho dù cường thế như hải như nguyệt cũng chảy nước mắt vì hạnh phúc, đồng dạng quỳ một gối xuống mặt đất, rốt cuộc nàng bất chấp dáng vẻ gì, nhào vào trong ngực Tề Nhạc.